Nhưng đang ngủ, hết thảy phảng phất hay, vẫn là như cũ, chẳng qua là chuyện phát triển lại cùng thì ra là hoàn toàn bất đồng. Madeline đã muộn một bước, Wilson cổ bảo đã bị thiêu thành cho tàn, Mai Tuyết cùng với Wilson gia tộc đại đa số người cũng đều thê thảm chết ở Wilson cổ bảo nội. Madeline hối hận không dứt, sau lại, thậm chí còn tận mắt thấy phụ thân lão Wilson cũng ở trước mắt của hắn té xuống, hắn vô lực vãn hồi, vô lực cứu vớt cả Wilson gia tộc. Cái này cảnh mơ cực kỳ chân thật, tác động Madeline sâu trong nội tâm. Một cổ khó có thể hình dung bi thương cảm giác tràn ngập ở Madeline trong lòng, trong lúc vô tình, Madeline đã chảy ra hai hàng nước mắt. Không, đây hết thể cũng đều là hư ảo. Là giả, ta thay đổi Wilson gia tộc. Madeline trong lòng dùng mình, trong lúc vô tình, hắn lại cũng đều xa vào đến ảo cảnh trong, kể từ khi hắn có trái tim hắc ám sau. Hơn nữa tinh thần lực cường đại, cũng rất khó khăn xa vào đến ảo cảnh trong. Nhưng hiện tại, hắn lại bất chi bất giác xa vào đến ảo cảnh trong, hơn nữa còn không có một tia khó chịu cảm, ở trong giấc ngộng, hết thể cũng đều phảng phất chân thật một loại. Madeline nhìn một chút trong gương tự mình, trên mặt còn treo móc nước mắt, đây vẫn, hay, là Madeline lần đầu tiên thấy tự mình rơi lệ. Trong ngộng hết thảy, cũng đều là một loại khác kết quả. Madeline cẩn thận hồi ức trong ngộng hết thảy, nhắc tới cũng rất kỳ quái. Mánh trong hết thảy, cho dù là chi tiết, Madeline cũng đều nhớ được rất rõ ràng, hiện tại nhớ lại, cũng sẽ cảm giác được có một tia tơ bi thương cảm giác. Đột nhiên, Madeline tra thấy được tinh thần lực của hắn, lại vừa tăng trưởng một chút. Trong tim của hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ tinh thần tháp tầng thứ 3, thực ra chính là lấy bi tới kích thích tinh thần lực, do đó gia tăng tinh thần lực. Người bình thường mừng rỡ đại bi, cũng sẽ đưa đến tinh thần nổi lên đại phục, bất quá đây chẳng qua là nhằm vào người bình thường mà thôi, coi như là trở thành người làm phép, loại này mừng rỡ đại bi cũng sẽ gia tăng tinh thần lực, nhưng thật sự là cực kỳ bé nhỏ rồi. Không nghĩ tới, những thứ này trụ cột nhất đồ, nhưng lại ở tinh thần trong tháp bị phóng đại vô số lần, tự nhiên gia tăng tinh thần lực cũng có rất nhiều. Madeline lại nhìn về phía kia ba tên người làm phép, bọn họ cũng đều còn không có tỉnh táo lại, trên mặt đã sớm lộ ra vô cùng bi thương thần sắc, khẳng định là ở trong giấc ngộng xa vào đến trong bi thương. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sau khi tỉnh lại, tinh thần lực cũng nhất định sẽ tăng nhiều. Madeline cúi đầu, như có điều suy nghĩ, hắn đã đại thể hiểu rõ tinh thần tháp tác dụng, đích xác là rất thần kỳ, vừa mới bắt đầu là trực tiếp nhất cảm giác đau kích thích, rồi sau đó là tâm tình trên kích thích. Mặc dù cũng đều là trụ cột nhất kích thích tinh thần lực biện pháp, nhưng là ở tinh thần bên trong tháp, loại kích thích này bị vô hạn phóng đại, tự nhiên, hiệu quả là tốt rồi trên rất nhiều. Giống như Madeline như vậy, tinh thần lực cùng lực ý chí vô cùng cường đại, ngược lại bất lợi với ở tinh thần bên trong tháp tăng lên tinh thần lực, ở tinh thần bên trong tháp, sẽ phải hoàn toàn đắm chìm ở ảo cảnh ở bên trong, cảm nhận được không gì sánh kịp bi thương, mới có thể tăng lên tinh thần lực. Madeline hít một hơi thật sâu, trong giấc ngộng bi thương, hắn hiện tại nhớ tới còn có chút cảm giác đau âm ỉ, hắn thật sự là không muốn lại đi đối mặt cái loại kia bị thương. Bất quá vì tăng lên tinh thần lực, Madeline liền cũng chỉ có thể lựa chọn, hoàn toàn dung nhập đến ngủ mơ trong, cho nên, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đắm chìm ở ngủ mơ trong, cảm thụ được cái loại kia nặng trịch bi thương, tinh thần lực của hắn bắt đầu chậm chạp mà ổn định tăng lên. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Madeline một đường chậm chạp mà ổn định bay lên, lúc trước cùng Madeline cùng nhau xông tinh thần tháp ba tên người làm phép sớm đã đến tầng thứ 7, bất quá nhưng lại ở tầng thứ 7 không cách nào kiên trì, cuối cùng rời đi tinh thần tháp. Mà Madeline còn muốn hơi chậm một bước, hắn luôn là ở mỗi một tầng ở bên trong, hoàn toàn đắm chìm ở ngủ mơ trong, không có một chút chống cự ý nghĩ, mặc cho tinh thần tháp trừng tả hữu ảnh hưởng giấc ngộng của hắn cảnh. Ở trong giấc ngộng, Madeline đã trải qua các loại mừng rỡ đại bi, hơn nữa vô cùng chân thực, cũng đều là trước đây Madeline từng trải qua chuyện, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Madeline cảm động lây. Dĩ nhiên, làm như vậy chỗ tốt cũng có rất nhiều, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là Madeline tinh thần lực, ở thẳng tắp tăng lên, mai cho đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 chính là mập mạp Pháp sư A-La đặc biệt tới địa phương, Madeline tò mò nhìn chung quanh, thoạt nhìn đây là một gian vô cùng một mạc phòng, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Không biết lần này vừa lúc cái gì cảnh mơ. Madeline mơ hồ có chút mong đợi cảnh mơ rồi, hắn xông một lần tinh thần tháp, tinh thần lực gia tăng tốc độ rất nhanh, cơ hồ đã mau đến cực hạn, lại xông mấy tầng. Đoán chừng là có thể chân chính tới 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn. Như vậy tăng trưởng tốc độ, so sánh với Madeline phục dụng dược tề cũng còn phải nhanh, dĩ nhiên, hay, vẫn, là không có thần tính nhanh như vậy, bất quá thần tính là ngay cả chuyển kỳ pháp sư cũng đều cần bảo vật, vô cùng thưa thớt, trừ phi là sinh sôi chấn áp lại vị thần, nếu không rất khó được đến thần tính. Hơn nữa, coi như là chấn áp thôi vị thần, nếu như không có tính áp đảo thực lực, vị thần cũng có thể bằng vào thần tính lực lượng cùng vĩ đại chuyển kỳ chu toàn. căn bản là sẽ không bị người làm phép dễ dàng nhận được thần tính. Vì vậy, trừ thần tính mà ngoài, chỗ ngồi này tinh thần tháp đối với tinh thần lực mài luyện, đích xác là có rất nhiều chỗ tốt. Vâng! Đồng nhiên, Madeline còn đang đợi tiến vào cảnh mơ, hắn cảm giác được trong đầu một trận chấn động, giống như phát sinh nổ lớn một loại, sau đó Madeline cảm giác được, tinh thần lực của hắn giống như bị vô số chỉ xúc tua, sinh sôi cho chịu không một loại. Cảm giác như vậy, thật sự là vô cùng khó chịu, ngay cả Madeline cũng nhịn không được hít vào một hơi, không ngừng mảnh hấp khí, ý đồ giảm bớt thống khổ, nhưng loại thống khổ này lại càng ngày càng mạnh, cơ hồ khiến Madeline cũng khó có thể chịu đựng. Mà càng thêm làm người ta như đưa đám chính là, Madeline cũng không cách nào nhận ra, này cổ chịu không tinh thần hắn lực lượng thần bí, đến tột cùng là cái gì, tiêu hướng mặt trước tầng 7 tinh thần tháp đưa hắn kéo vào đến trong giấc ngộng giống nhau. Khó trách ra là đặc biệt không cách nào thừa nhận, chỉ có thể xông đến tầng thứ 8. Madeline cũng nhịn không được nữa nở nụ cười khổ, loại này trực tiếp chịu không tinh thần lực cách làm, thật sự là quá mức thống khổ, trong nháy mắt tiểu mất đi tinh thần lực, Madeline cả người đều biến được vô cùng suy yếu. Tinh thần lực cũng là người làm phép mấu chốt, chỉ sợ trước kia Madeline sử dụng tinh thần lực quá độ, cũng chưa bao giờ giống như bây giờ, tinh thần lực hoàn toàn bị chịu không. Tinh thần lực bị chịu không hậu quả là rõ ràng dễ thấy, Madeline hiện tại không cách nào thi triển tinh thần bí thuật, không cách nào dùng tinh thần lực kích thích pháp thuật mô hình, do đó buông thả pháp thuật. Tóm lại, hiện tại Madeline vô ích có rất cường đại thủ đoạn, nhưng không cách nào thi triển ra. Tinh thần lực một khi biến mất, sở tạo thành hậu quả là tương đối đáng sợ. Hiện tại Madeline cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hắn cũng chẳng quan tâm rất nhiều, bắt đầu minh tưởng, cứ việc tốc độ rất chậm, nhưng lại có thể khôi phục một chút tinh thần lực. Quả nhiên, rời đổi theo thời gian, Madeline tinh thần lực từ từ khôi phục, nhưng hắn mới vừa khôi phục, kia cổ lực lượng thần bí, lại một lần đem Madeline tinh thần lực chịu không. Một lần lại một lần, vòng đi vòng lại, Madeline cơ hồ ở tầng thứ 8 tinh thần bên trong tháp ngây người 3 ngày thời gian, mỗi một lần tinh thần lực bị chịu không sau, đợi đến tinh thần lực khôi phục. Madeline tinh thần lực sẽ gia tăng rất nhiều. Hiện tại Madeline tinh thần lực đã sắp đạt đến cực hạn, chỉ thiếu chút xíu nữa. Vâng! Là Madeline tinh thần lực lại một lần nữa bị chịu không sau, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, có một loại vô cùng phong phú cảm giác, đúng vậy, rất phong phú cảm giác, tinh thần trong ở chậm chạp khôi phục, giống như khô khốc con sông một loại, bắt đầu xuất hiện một cổ dòng suối nhỏ lưu, hơn nữa rất nhanh tiểu sẽ biến thành mãnh liệt thao thiên sông lớn. Cuối cùng, là Madeline tinh thần lực lần nữa khôi phục sau, tinh thần lực của hắn đã đạt đến cực hạn, Madeline cảm giác được, vô luận như thế nào, chỉ cần tinh thần chi tâm của hắn hay, vẫn, là 7 cấp, như vậy hắn tiểu không khả năng lại gia tăng tinh thần lực rồi. Tầng thứ 8 đã đối với Madeline không có tác dụng gì, Madeline không có do dự chút nào, trực tiếp thăng lên đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9, Madeline khẽ nhắm hai mắt lại, ở lặng lặng nhận thức tinh thần chi tâm nội phong phú cảm, lần này, tinh thần lực của hắn dần dần tán phát ra. Có một loại vô hình ba động. Tứ trong đánh. Madeline mạnh mẽ mở mắt, đây là một cách tự nhiên cảm giác, Madeline công kích hình tinh thần bí thuật, ở tinh thần lực đạt tới 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn sau, cuối cùng có thể thi triển ra tứ trọng đánh. Một khi tinh thần bí thuật đạt đến tứ trọng đánh, như vậy Madeline lại thêm một có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép thủ đoạn, đây là kế dung hợp pháp thuật sau đó, duy nhất có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép cường đại thủ đoạn. Về phần còn lại băng chi quốc độ, hoàn mỹ cấp pháp thuật dung hợp ma năng thậm chí là mắt hắc ám loại hình thái thứ tư, đều chỉ có thể đạt tới cấp 8 đỉnh phong trình độ, không cách nào sánh ngang 9 cấp người làm phép, đối với 9 cấp người làm phép uy hiếp không lớn. Tinh thần tháp, thật là địa phương tốt ta. Madeline có chút không nỡ rời đi tinh thần tháp, cái chỗ này quả thực chính là tu luyện tinh thần lực tuyệt hảo địa phương. Không biết tinh thần tháp tầng thứ 9, đến tột cùng sẽ lấy cái dạng gì phương thức tới mài luyện tinh thần lực. Madeline bắt đầu đem lực chú ý đặt ở tầng thứ 9, cho tới bây giờ. Hắn tựa hồ cũng không có nhận thấy được tầng thứ 9 có cái gì đặc thù nơi, bất quá từ đối với tinh thần tháp cẩn thận, Madeline hay, vẫn, là hết sức thật cẩn thận, không dám có chút buông lỏng. Chương 520, thu hoạch. Bá. Đang ở Madeline chán đến chết, tầng thứ 9 tinh thần tháp cuối cùng có động tĩnh, một vị áo đen láo giả, đột ngột xuất hiện ở tầng thứ 9, Madeline lập tức tiểu khẩn trương lên, hắn có thể cảm nhận được láo giả trên người nguyên tố ba động, là một vị cường đại người làm phép. Ở tinh thần bên trong tháp. Trừ sông tháp người mà ngoài, Madeline còn chưa bao giờ gặp thứ khác người làm phép, mà này tên lão giả, rõ ràng cũng không phải là sông tháp người. Sông tháp người, ngươi tiến vào tinh thần tháp tầng thứ 9, vậy thì muốn dựa theo tầng thứ 9 quy củ. Tinh thần lực của ngươi rất cường đại, tinh thần chi tâm cũng cơ hồ đạt đến 7 cấp cực hạn, hơn nữa còn là một tên tinh thần lực người. Madeline trong lòng cả kinh, không nghĩ tới này tên áo đen lão giả vừa nhìn, liền biết lai lịch của hắn. Áo đen lão giả lại lắc đầu, biểu tình lãnh khốc nói, không cần nhìn ta như vậy, trên người của ngươi bí mật, không phải là ta có thể nhìn ra được, mà là vĩ đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư bố trí tinh thần tháp. Ở chỗ này, không có ai còn có thể có bí mật gì. Nguyên lai là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư nhìn ra được, mẹ lỉn cũng cảm giác được, này tên áo đen láo giả, cứ việc cho mẹ lỉn cực cao huy hiếp cảm, nhưng sở hữu cũng không phải là cái gì cường đại pháp sư, kia người làm phép đẳng cấp hẳn là chỉ có 9 cấp. Ngài là, mẹ lỉn có chút không chắc, này tên 9 cấp người làm phép rốt cuộc có cái gì cổ quái. Áo đen láo giả ánh mắt ngó chừng mẹ lỉn, nói thẳng, ta chỉ là một tên người làm phép, còn có một thân phận, cùng ngươi giống nhau, là tinh thần lực người. Tinh thần lực mài luyện. Không thể không nói, tinh thần lực người là nhất có quyền lên tiếng, cũng là giải tinh thần lực hiểu rõ nhất thấu triệt một loại người. Trí cường nghĩa sâu xa pháp sư đem chúng ta đặt ở tinh thần bên trong tháp, chính là vì mài luyện các ngươi những thứ này tiềm lực pháp sư tinh thần lực. Mẹt lìn trong lòng vừa động, không nghĩ tới còn có thể gặp lại đến tinh thần lực người. Này tên áo đen láo giả trên người nguy hiểm cảm giác. Rõ ràng không có ban đầu ổ sẽ pháp sư mãnh liệt. Kỳ thực lực khẳng định cũng không có ổ sẽ cường đại như vậy, nhưng ở tinh thần lực thành tựu trên. Khẳng định cũng không mỏng. Ngươi muốn làm sao mài luyện tinh thần lực? Madeline trầm thấp thanh âm hỏi. Rất đơn giản, ta sẽ giữ vững một loại 9 cấp người làm phép tinh thần lực, cùng ngươi chiến đấu, thuần túy tinh thần lực kỹ xảo ở giữa chiến đấu, không cho sử dụng bất kỳ pháp thuật cùng với tinh thần bí thuật. Áo đen lão giả lời nói, để cho Madeline rất nghi ngờ. Đơn thuần tỉ thí tinh thần lực kỹ xảo, này cùng tinh thần lực tăng trưởng có liên hệ gì? Tựa hồ nhìn thấu Madeline nghi ngờ, áo đen lão giả cười lạnh một tiếng nói, tỉ thí sau khi ngươi sẽ biết. Dứt lời, áo đen lão giả lại xuất thủ trước, điều động tinh thần lực, nhanh chóng biến thành một thanh vô hình đại truy, hung hăng hướng mẹt lìn đập tới. Đối với tinh thần lực độ cao nhạy cảm mẹt lìn, tự nhiên có thể cảm nhận được áo đen lão giả động thủ rồi, đối phương đích xác bảo cầm ở một loại 9 cấp người làm phép tinh thần lực trên cơ sở. Thi triển tinh thần lực công kích. Mà mẹt lìn hiện tại tinh thần chi tâm đã đạt tới 7 cấp cực hạn, cơ hồ là vô hạn tiếp cận một loại 9 cấp người làm phép tinh thần lực. Vì vậy, hắn cũng trong nháy mắt điều động tinh thần lực, biến thành một tờ vô hình tinh thần lưới lớn, một tầng vừa một tầng, cố gắng đem đối phương tinh thần lực đại truy hoàn toàn bao phủ. Suy, áo đen lão giả tinh thần lực trong nháy mắt vừa biến thành một thanh sắc bén truy thủ, trong nháy mắt liền mổ ra mẹt lìn lưới lớn, tinh thần lực sau đó càng là lấy tốc độ nhanh nhất hung hăng quanh ở mẹt lìn trên người. Phanh, mẹt lìn thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề té ở trên mặt đất. Áo đen lão giả khẽ lắc đầu, thất vọng nói, không được. Một chút cũng không linh hoạt, tinh thần lực vận dụng, không có đơn giản như vậy. Đây đã là lần đầu tiên, ngươi ở tầng thứ 9 tinh thần tháp, chỉ có 3 lần cơ hội, một khi ta đánh bại ngươi 3 lần, như vậy ngươi cũng sẽ bị đưa ra tinh thần tháp. Madeline chậm rãi đứng dậy, mới vừa rồi kia hạ xuống, hắn đã âm thầm phóng ra vòng suy yếu, vì vậy, áo đen lão giả công kích, cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Đối với áo đen lão giả nhắc tới sự linh hoạt quá kém, Madeline cũng rõ ràng. Nói đối với tinh thần lực vận dụng, đích xác là rất thô giáp, chỉ sợ ban đầu đi tìm ổ sẹo, cũng là vì tinh thần học tập bí thuật. Mà bây giờ, một khi không cho phép sử dụng tinh thần bí thuật, kia mẹt lỉn ở sử dụng tinh thần lực trên, tiểu cơ hồ là gà mở cấp bậc. Chỉ là vận dụng tinh thần lực kỹ xảo, đối với tăng lên tinh thần lực có tác dụng gì? Mẹt lỉn cũng không có tùy tiện lại tiến hành khiêu chiến, mà là cẩn thận suy tư, đây là tinh thần tháp, trọng yếu nhất tác dụng chính là mài luyện tinh thần lực, sử tinh thần lực có nhảy vọt tiến bộ. Vì vậy, nay tuyệt đối không phải là đơn thuần so đấu cái gì tinh thần lực kỹ xảo, nhất định là có cái gì khác mục đích, Madeline không có nhận thấy được. Cho nên, Madeline bắt đầu hồi ức mới vừa rồi áo đen láo giả nhất cử nhất động, mỗi một tơ động tác, mỗi một câu nói, lúc này đều ở Madeline trong đầu không ngừng lóe ra. Lại đến, Madeline suy nghĩ hồi lâu, đồng nhiên đứng dậy, không nói lời gì, trực tiếp điều động tinh thần lực, che trời út đất cũng đều là vô hình tinh thần lực mũi tên, từ bốn phương tám hướng. Điên cuồng hướng áo đen lão giả vọt tới. Hơn nữa còn không có bất kỳ góc độ, áo đen lão giả muốn chạy trốn cũng đều rất khó khăn. Hắc hắc. Tinh thần lực cũng có thể tạo thành bao tác. Áo đen lão giả tinh thần lực lại dựa vào nhanh chóng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, trong khoảnh khắc tiểu tạo thành một cổ bao tác, gào thét đem mẹt lìn tinh thần lực mũi tên trong nháy mắt tung bay. Mà mẹt lìn cũng lại một lần nữa bị đánh bại, đồng dạng là tinh thần lực, không kém bao nhiêu, hơn nữa mẹt lìn còn chiếm cứ tiên cơ. Vẫn như cũng phản đối không đối với áo đen láo giả tạo thành uy hiếp gì, đối phương báo táp, cũng không phải là cái gì tinh thần bí thuật, chỉ là đơn thuần tinh thần lực kỹ xảo vận dụng thôi. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Áo đen láo giả hướng mẹt lìn nói xong, liền lặng lặng nhắm hai mắt lại. Chỉ có cuối cùng một lần cơ hội, nhưng mẹt lìn nhưng lại là mừng rỡ như điên, hắn rốt cuộc biết áo đen lão giả mục đích, tinh thần lực vận dụng như thế chỉ do, dễ sai khiến, đó là đem tinh thần lực hoàn toàn dung nhập đến ý thức trong, tâm niệm vừa động, tựu giống như bản năng một loại, tinh thần lực liền có thể thi triển ra. Bản năng, mẹ lìn cuối cùng lĩnh ngộ đến, tinh thần lực chính là muốn dung nhập bản năng, cơ hồ muốn hình dạng thành bản năng, như vậy tinh thần lực mới có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Lại tới một lần, mẹ lìn cuối cùng hiểu tinh thần tháp tầng thứ 9 huyền bí, hắn cho nên lần nữa khiêu chiến áo đen láo giả, lần này, hắn cố gắng đem tinh thần lực dung nhập đến bản năng trong, bất quá đây cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Frank, mẹ lìn thân thể lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay. Bất quá áo đen lão giả trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, không sai, như vậy mau tiểu lĩnh ngộ đến, bất quá đã 3 lần thất bại, ngươi đắc rời đi tinh thần tháp, ta rất mong đợi ngươi lần sau đến. Siêu. Theo áo đen lão giả tiếng nói rơi xuống, Madeline cảm giác được thân thể hơi nhoáng một cái, sau đó liền xuất hiện ở tinh thần ngoài tháp, đã sớm ở tinh thần ngoài tháp chờ đợi Ala đặc biệt, hăng hái bừng bừng hỏi, Madeline pháp sư, ngươi sống đến tầng thứ mấy? Madeline nhìn một chút tinh thần tháp, này thật đúng là địa phương tốt á. Tầng thứ 9 tinh thần tháp, cho hắn biết tinh thần lực tăng trưởng một người trong đó biện pháp, bất quá, tinh thần lực của hắn chính xác phải kém sạc gian pháp sư một bậc, chỉ xông đến tầng thứ 9. Ta chỉ xông đến tầng thứ 9. Bất quá lần này có rất lớn thu hoạch, đi thôi, lần sau ta còn sẽ đến. Madeline nhìn kia đủ tầng 16 tinh thần tháp, hắn mới chỉ xông đến tầng thứ 9, còn có tầng 7 không có xông, đối với tinh thần lực mài luyện, khẳng định có lợi thật lớn. Vì vậy, Madeline đã khẩn cấp muốn lần nữa tiến vào tinh thần tháp. Bất quá, trước đó, hắn thì cần đại lượng mạo hiểm vi tích phân. Chương 521, khay cấm thần. Nghĩa sâu xa chi thành rốt cuộc có cái gì? Vô số thiên tài pháp sư, tại sao nghĩ như vậy tiến vào nghĩa sâu xa chi thành? Madeline kể từ khi xông qua tinh thần tháp sau, liền mơ hồ có chút hiểu rõ, tại sao nhiều như vậy thiên tài pháp sư, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nghĩ hết thể biện pháp đều mơ tưởng đi tới nghĩa sâu xa chi thành rồi. Nơi này cái gì cần có đều có. Tỷ như vẫn khốn nhiễu mẹt lìn tinh thần lực, có thể xông tinh thần tháp, mỗi một tầng cũng sẽ bị mẹt lìn một chút cảm thụ, do đó tăng lên mẹt lìn tinh thần lực. Hiện tại mẹt lìn đang ở huấn luyện đem tinh thần lực dung nhập đến bản năng trong, một khi đem tinh thần lực cùng thân thể bản năng dung hợp, như vậy mẹt lìn tinh thần lực cũng đem tấn mãnh tăng lên, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến cấp 8 tinh thần chi tâm, hơn nữa cũng có thể xông qua tinh thần tháp tầng thứ 9. Bất quá, nghĩa sâu xa chi thành còn có rất nhiều thứ tốt, tỷ như một chút phương tiện làm phép. Ở nghĩa sâu xa chi thành được xưng không có tìm không tới phương tiện làm phép. Madeline nếm trải thử một chút, hắn đến nay sử dụng qua phương tiện làm phép, thực sự là ít lại càng ít, một loại phương tiện làm phép, Madeline cũng căn bản tiểu nhìn không khá. Duy nhất phương tiện làm phép, hay, vẫn, là tổ hợp loại phương tiện làm phép, hơn nữa còn là không trọn vẹn, Madeline thật lâu cũng không có chú ý qua bờ không gian. Quan hú bất pháp sư, Madeline còn đặc biệt ở nghĩa sâu xa chi thành điều tra. Nghĩa sâu xa chi thành có một bộ đầy đủ vô cùng hoàn chỉnh về một chút cường đại pháp sư tư liệu, hơn nữa những tài liệu này cũng đều là miễn phí, đây cũng là nghĩa sâu xa chi thành mới có thể làm được. Từ những tài liệu này ở bên trong, Madeline cũng rốt cuộc tìm được bờ pháp sư một chút tin tức, bờ pháp sư thì ra là đã từng là mỏ tạ đế quốc vương thất luyện kim đại sư, lúc ấy liền là một vị vĩ đại truyền kỳ, từng được khen là mỏ tạ đế quốc đệ nhất luyện kim đại sư. Mà tổ hợp loại phương tiện làm phép, cũng là bờ pháp sư thứ nhất sáng chế. Ở luyện kim thuật trên, bờ pháp sư vẫn cũng đều đi tuốt đàng trước liệt, trên căn bản luyện kim thuật, có rất lớn một phần đều dựa vào bờ pháp sư mới từ từ hoàn thiện. Chẳng qua là vị này vĩ đại luyện kim đại sư, ban đầu thần bí kia vị diện cùng người làm phép văn minh đại chiến, chiến hỏa thiêu đốt đến vinh quang vùng đất, vĩ đại bờ pháp sư, liền chết ở vinh quang vùng đất chung. Đây chính là bờ pháp sư một chút tài liệu, Madeline nhìn cũng là cảm khái không dứt. Ban đầu hắn ở chiếm được bờ không gian một chút phương tiện làm phép lắp ráp. Liền mơ hồ cảm giác được những thứ này phương tiện làm phép không đơn giản. Mà tình huống chân thật cũng là như vậy, bờ pháp sư mặc dù thứ nhất sáng chế tổ hợp loại phương tiện làm phép, nhưng cuối cùng cả đời, lệnh bờ pháp sư đầy nhất ý một tổ hợp loại phương tiện làm phép, tên là khay cấm thần, chính là tùy 9 kiện làm phép lắp ráp mà tổ thành. Mỗi một kiện làm phép lắp ráp cũng đều là một mình một phương tiện làm phép, lẫn nhau tổ hợp cũng có thể tổ hợp thành rất nhiều hoàn toàn mới phương tiện làm phép. Đây chính là tổ hợp loại phương tiện làm phép chỗ độc đáo. Madeline đang nhìn đến khay cấm thần, trong lòng vừa động, cho nên vừa đã tìm được về khay cấm thần một chút miêu tả. Khay cấm thần là bờ pháp sư luyện chế cường đại nhất tổ hợp loại phương tiện làm phép, cũng là uy lực cường đại nhất phương tiện làm phép. Tổng cộng có 9 kiện một mình làm phép lắp ráp cùng chung tổ hợp mà thành. Ban đầu bờ pháp sư là lấy hệ lửa pháp tắc thành tiểu vĩ đại truyền kỳ, hơn nữa bờ pháp sư cuối cùng cũng chỉ có chỉ ngưng tụ một đạo pháp tắc mà thôi, bất quá hắn đem toàn bộ tinh lực cũng đều đặt ở luyện kim thuật trên, luyện chế ra khay cấm thần sau, bợ pháp sư lại có thể trực tiếp dùng khay cấm thần trấn áp một chút trời xanh vị thần. Cho dù một chút trời xanh vị thần bái bở người pháp sư bản thân còn muốn cường đại, hơn nữa còn có vô số tín ngưỡng lực chuyển hóa mà thành thần tính. Cơ hồ không chết, nhưng khay cấm thần vừa ra, cường đại trời xanh vị thần thì một đám bị trấn áp. Cũng chính là bởi vì có uy thế như thế, bợ pháp sư mới có thể ở ban đầu nhân tài đông đúc mỏ tạ đế quốc nội, được gọi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất luyện kim đại sư. Trừ bợ pháp sư, không có bất kỳ một tên luyện kim đại sư có như thế huy hoàng chiến quả. Khay cấm thần ở bợ pháp sư trên tay, tổng cộng chấn áp thôi 6 tôn trời xanh vị thần. Khay cấm thần. Mẹt lìn trong lòng vừa động, hắn lấy được tam kiện làm phép lắp ráp, đã tổ hợp thành bờ không gian. Này bờ không gian cũng vô cùng thần kỳ, có một chút kỳ lạ ảm, đặc biệt lực lượng. Vì vậy, mẹt lìn trong lòng suy đoán, hắn lấy được tam kiện làm phép lắp ráp, có thể hay không sẽ chỉ là khay cấm thần lắp ráp. Cho nên, mẹt lìn tiếp tục tuần tra khay cấm thần tư liệu. Này khay cấm thần ban đầu ở bờ pháp sư trong tay, bộc phát ra uy lực khủng bố, chẳng qua là sau lại ở vinh quang vùng đất cùng thần bí vị diện bộc phát một cuộc đại chiến, không chỉ có bợ pháp sư bỏ mình, ngay cả khay cấm thần cũng hạ lạc không rõ. Tin đồn, khay cấm thần là phân liệt thành trụ cột nhất 9 kiện làm phép lắp ráp, rơi lả tả các nơi. Khay cấm thần. Mẹt lìn trong lòng lửa nóng, hắn càng ngày càng tin tưởng, hắn bợ không gian, trên thực tế chính là khay cấm thần tam kiện làm phép lắp ráp. Nghĩa sâu xa chi thành được xưng có phong phú nhất phương tiện làm phép cùng với một chút luyện kim sản phẩm, còn có một chút ly kỳ cổ quái một chút bảo vật, mẹ lìn liền bắt đầu đi thăm dò tuần, đặc biệt tra tìm bợ pháp sư phương tiện làm phép. Bợ pháp sư làm ban đầu người làm phép nhất thời đại huy hoàng lúc đệ nhất luyện kim đại sư, hắn phương tiện làm phép truyền lưu có thật nhiều, mẹ lìn tìm trong chốc lát, liền dứt khoát trực tiếp hỏi có hay không khay cấm thần lắp ráp. Nghĩa sâu xa chi thành làm trí cường nghĩa sâu xa pháp sư sáng tạo thánh địa, là cả người làm phép văn minh trung tâm, tam đại nghĩa sâu xa chi thành, cơ hồ tiểu tạo thành người làm phép văn minh kiên cố nhất pháo đài, hơn nữa cũng là người làm phép văn minh ở gặp phải nguy hiểm sau, bảo tồn văn minh mồi lửa địa phương. Vì vậy, tam đại nghĩa sâu xa chi bên trong thành cơ hồ là cái gì cần có đều có. Madeline một hỏi tham khay cấm thần, trong chừng nghĩa sâu xa chi thành vô số phương tiện làm phép hoặc luyện kim sản phẩm vĩ đại truyền kỳ, không có cảm giác đến cỡ nào kinh ngạc, giống như Madeline như vậy. Tới hỏi thăm một chút trong truyền thuyết, uy lực vô cùng kinh khủng phương tiện làm phép người có rất nhiều, tựa như này khay cấm thần, trừ Madeline, cũng có thật nhiều người làm phép đã từng hỏi. Khay cấm thần chỉ có 4 kiện làm phép lắp ráp ở nghĩa sâu xa chi thành. 4 kiện. Madeline hơi sừng sờ, theo sau trong lòng mừng như điên, hắn vốn là không trông cậy vào có thể có 6 kiện lắp ráp, một chút là có thể gộp đủ hoàn chỉnh khay cấm thần, kia thật sự là quá khó khăn rồi, có lẽ còn có một chút lắp ráp bị triệt để tổn hại cũng không nhất định. Vì vậy, có thể có 4 kiện lắp ráp đã vượt ra khỏi mẹt lìn dự liệu. Này 4 kiện phương tiện làm phép cần bao nhiêu mạo hiểm vi tích phân? Mẹt lìn trực tiếp hỏi nói. Hắn cũng có chút ngạc nhiên, tại sao đại danh đỉnh đỉnh khay cấm thần lại không có bao nhiêu người làm phép nguyện ý mua, nếu không cũng sẽ không ở nghĩa sâu xa chi bên trong thành rồi. Vĩ đại truyền kỳ ngẩng đầu nhìn mẹt lìn liếc một cái. Sau đó bình tĩnh nói, 4 kiện khay cấm thần từng cái lắp ráp cũng đều cần 500 mạo hiểm vi tích phân, tổng cộng 2.000 mạo hiểm vi tích phân. Cái gì? 500 mạo hiểm vi tích phân. Madeline há to miệng, 500 vi tích phân nếu như lại thêm 500 vi tích phân, 1.000 mạo hiểm vi tích phân, đã đầy đủ ở nghĩa sâu xa chi thành đổi lấy một đứng đầu phương tiện làm phép rồi. Giống như Madeline cực quang thuyền, dốc lòng tốc độ, trên thực tế nghĩa sâu xa chi bên trong thành. Cũng có tương tự luyện kim sản phẩm, bất quá cũng chỉ cần hơn 1.000 một chút mạo hiểm vi tích phân. Có nhiều như vậy mạo hiểm vi tích phân người làm phép, đã sớm đi mua những khác phương tiện làm phép đỉnh nhất rồi, ai còn sẽ đem tinh lực lãng phí ở 4 kiện đơn thuần xây dựng. Khay cấm thần danh khí chính xác rất lớn, bất quá như vẹn vẹn chỉ là 4 kiện lắp ráp lời nói, thậm chí còn không bằng một chút đứng đầu phương tiện làm phép hoặc là luyện kim sản phẩm. Huống chi, này 4 kiện lắp ráp, còn không cùng trình độ đều có chút tổn hại, cũng không phải là hoàn hảo vô khuyết, có như vậy thiếu sót, hơn nữa cao quý giá tiền, này 4 kiện khay cấm thần lắp ráp tự nhiên cũng không có người nào nguyện ý mua. Madeline trầm mặc một hồi mà. Ngay sau đó liền hít một hơi thật sâu, xoay người trực tiếp rời đi. 4 kiện khay cấm thần giá tiền, thật có chút cao quý, thậm chí làm phế phẩm, căn bản là không đáng giá được tốn hao nhiều như vậy mạo hiểm vi tích phân. Madeline ở nghĩa sâu xa chi thành nhiều ngày như vậy, đã hiểu được nghĩa sâu xa chi thành mạo hiểm vi tích phân đến cỡ nào khó khăn. Một loại ra một lần nhiệm vụ, có lẽ mấy tháng, thậm chí là mấy năm, mới chỉ có thể được đến mấy chục mạo hiểm vi tích phân. Chớ nói chi là này hàng trăm hàng ngàn mạo hiểm vi tích phân, ở rất nhiều tiềm lực pháp sư trong mắt, cũng đều là một khoản tiền lớn. Bất quá mẹ lìn nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, khay cấm thần này bốn kiện làm phép lắp ráp nhất định phải thu vào tay, bốn kiện làm phép lắp ráp tổ hợp lại, có lẽ không tính là cường đại, thậm chí so ra kém mẹ lìn cực quan thuyền, nhưng mẹ lìn trong tay nhưng còn có tam kiện có rất lớn có thể là khay cấm thần làm phép lắp ráp. Có này tam kiện lắp ráp, mẹ lìn tiểu cơ hồ có 7 kiện khay cấm thần làm phép lắp ráp. Này 7 kiện làm phép lắp ráp, có lẽ không thể tổ thành hoàn chỉnh khay cấm thần, cũng không cách nào đầy đủ khay cấm thần toàn bộ thần kỳ lực lượng, nhưng khẳng định là siêu việt một loại đứng đầu phương tiện làm phép, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Vì vậy, nghĩa sâu xa chi thành này 4 kiện khay cấm thần làm phép lắp ráp, mẹ lìn là tình thế bắt buộc. Mạo hiểm vi tích phân á, không có mạo hiểm vi tích phân, ở nghĩa sâu xa chi thành tu hành tốc độ, nhất định sẽ đại đả chiết khấu. Medlin đã hiểu rõ đến mạo hiểm vi tích phân ở nghĩa sâu xa chi thành tầm quan trọng, tỉ như tinh thần tháp, tỉ như lực trường khu. Chờ chút, cũng đều cần mạo hiểm vi tích phân mới có thể sử dụng. Mà mạo hiểm vi tích phân tức là cần đi nhận lấy một chút mạo hiểm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, mới có thể đạt được mạo hiểm vi tích phân. Medlin đã quen thuộc nghĩa sâu xa chi thành rất nhiều địa phương, nhiệm vụ tháp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mập mạp pháp sư Ala đặc biệt từng cho Medlin giới thiệu quá nghĩa sâu xa chi thành đại bộ phận địa phương. Trong đó nhiệm vụ tháp tức là Ala đặc biệt trọng điểm giới thiệu địa phương. Nghĩa sâu xa chi thành người làm phép cũng không coi là ít, nhưng bởi vì nghĩa sâu xa chi thành thật sự quá lớn, vì vậy, thoạt nhìn người làm phép tiểu hết sức thưa thớt, chẳng qua là có một chỗ ngoại lệ, đó chính là nhiệm vụ tháp. Nhiệm vụ tháp người đến người đi, mỗi ngày lui tới nhiệm vụ tháp người làm phép cũng đều có rất nhiều, trong đó không chỉ có 7 cấp trở xuống người làm phép, càng thêm có 7 cấp trở lên, thậm chí là đại pháp sư. Ở nghĩa sâu xa chi thành, truyền kỳ dưới, cũng có thể xưng là tiềm lực pháp sư, mỗi một tên tiềm lực pháp sư, đều có ở nghĩa sâu xa chi thành ngốc 1.000 năm kỳ hạn. Một khi ngàn năm đi qua, nếu như còn chưa trở thành vĩ đại truyền kỳ, như vậy cũng sẽ bị nghĩa sâu xa chi ngoài thành để, đi hiệp trợ một chút vĩ đại truyền kỳ chấn thủ vị diện, dù sao tùy nghĩa sâu xa chi thành trực tiếp khống chế vị diện, còn là nhiều vô cùng, cần rất cường đại pháp sư đi tới chấn thủ. Dĩ nhiên, cũng có tự nguyện đi chấn thủ, chỉ cần tiềm lực pháp sư trở thành đại pháp sư. Bình thường đều là hàng vạn hàng nghìn vị diện ở bên trong, cao cấp nhất đại pháp sư, cường đại như vậy pháp sư, là có thể xin chủ động đi chấn thủ vị diện rồi. Mà căn cứ chấn thủ vị diện hỗn loạn trình độ cùng với chấn thủ thời gian, cũng có thể cho rất cao mạo hiểm vi tích phân. Phương thức này, nói như vậy độ nguy hiểm không lớn, chỉ cần phải hao phí thời gian, là có thể nhận được rất cao mạo hiểm vi tích phân. Bất quá mẹ lìn không thể xin nhiệm vụ như vậy, không phải là đại pháp sư, căn bản cũng không có tư cách xin đi ra ngoài chấn thủ vị diện nhiệm vụ. Chỉ có thể tiếp một chút nhiệm vụ khác. Medlin bước vào nhiệm vụ tháp sau, tùy ý đảo qua, cũng đều là một chút bắt một chút dị tộc chờ. VV hao tổn phí thời gian rất dài, hơn nữa còn không dễ dàng nhiệm vụ, thu được mạo hiểm vi tích phân cũng rất ít ỏi. Hoặc là một chút tiến vào đầu tiền tuyến, cùng một chút ít dị tộc chém giết, nhiệm vụ như vậy độ nguy hiểm cực cao, ngay cả rất nhiều đại pháp sư đều có thể bỏ mình. Nếu như mạo hiểm vi tích phân cao một chút, Medlin đổ cũng không để ý mạo hiểm, nhưng những nhiệm vụ này mạo hiểm vi tích phân cũng tương đối ít, cùng Medlin nghĩ mua 4 kiện khay cấm thần lắp ráp cần thiết mạo hiểm vi tích phân so với, thật sự là quá ít quá ít. 1.000 mạo hiểm vi tích phân trở lên nhiệm vụ, rất nhiều, nhưng phần lớn đối với ta quá mức nguy hiểm, tỉ như săn giết cao cấp nhất đại pháp sư. VV, ta căn bản tiểu không khả năng thành công. Medlin nhíu chặt mày, tại nhiệm vụ tháp chuyển lâu như vậy, hắn cũng đều không nhìn tới thích hợp hắn và tương đối hài lòng nhiệm vụ. Chương 522, mạnh nhất 6 người tổ. Medlin pháp sư. Medlin phía sau truyền đến một trận trong trẻo lạnh lùng thanh âm, Medlin quay đầu lại, thấy được một người quen, rõ ràng là Xạ Chèn pháp sư. Xạ Chèn pháp sư, ngươi cũng chuẩn bị đi làm mạo hiểm nhiệm vụ. Medlin thấy Xạ Chèn pháp sư sau, tự nhiên nghĩ tới Xạ Chèn pháp sư xông đến tinh thần tháp tầng thứ 11, nghĩ đến cũng đúng nếm đến ngon ngọt, muốn kiếm lấy một chút mạo hiểm vi tích phân. Bất quá Xạ Chèn pháp sư lại lắc đầu nói, không, ta là đặc biệt tới tìm ngươi đói. Tìm ta? Xạ Chèn nhìn một chút xung quanh, trầm thấp thanh âm nói, đi ra ngoài nói. Sau đó Medlin đi theo Xạ Chèn, rời đi nhiệm vụ tháp, tới ra đến bên ngoài sau. Xạ Chèn thâm ý sâu sắc nói, Medlin pháp sư, nghĩa sâu xa chi thành cho chúng ta mới nhất đồng thời tiềm lực pháp sư một cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thì có 2.500 mạo hiểm vi tích phân. Nghĩa sâu xa chi thành còn sẽ chủ động cho chúng ta giới thiệu nhiệm vụ. Hơn nữa còn là như vậy phong hậu phân thưởng, sợ rằng không đơn giản đi. Medlin thật có chút động tâm, bất quá có thể có 2.500 mạo hiểm vi tích phân, khẳng định không đơn giản, đầy đủ nhất định nguy hiểm. Xạ Chèn pháp sư cũng không có phủ nhận, mà là khẽ gật đầu một cái nói, nhiệm vụ này thật có chút đặc thù, chỉ có thể tùy chúng ta đi làm thích hợp. Về phần nhiệm vụ bản thân, chính xác có chút khó khăn, hơn nữa còn có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng cao như vậy phần thưởng, mạo một chút hiểm cũng là đáng giá. Xạ Chèn lời nói, để cho mẹ lìn có chút động tâm, chính xác, như vậy phong hậu phần thưởng, coi như là mạo hiểm cũng là đáng giá. Húng chi lúc trước mẹ lìn tại nhiệm vụ bên trong tháp chuyển động đã hơn nửa ngày, mạo hiểm vi tích phân cao nhiệm vụ dĩ nhiên có. Bất quá quá mức khó khăn, căn bản không phải là mẹ lìn bây giờ có thể hoàn thành. Về phần một chút hơi chút đơn giản điểm, thì chỉ có 1-200 mạo hiểm vi tích phân, có lẽ mẹ lìn có tự tin có thể hoàn thành, nhưng cũng cần tốn hao nhất định thời gian. Húng chi, dựa vào những nhiệm vụ này, muốn có đầy đủ mạo hiểm vi tích phân đi mua khay cấm thần 4 kiện làm phép lắp ráp, không biết cần thời gian bao lâu. Nói đi, cụ thể là nhiệm vụ gì? Một lúc lâu, mẹ lìn mới tựa hồ hạ quyết tâm. Trong lòng đã có khuynh hướng đi hoàn thành nhiệm vụ, dù sao có 2.500 mạo hiểm vi tích phân, phần thưởng như vậy phong hậu nhiệm vụ là tương đối hiếm thấy. Bất quá trước đó, mẹ lìn hay, vẫn, là muốn cẩn thận một chút, trước hiểu rõ rốt cuộc là nhiệm vụ gì tiểu. Xạ Chèn biểu tình như cũ lạnh lùng, hướng mẹ lìn giải thích, cái này nhiệm vụ, giải thế. Vô cùng phức tạp, đi thôi, trước dẫn ngươi đi thấy một số người. Nhiệm vụ lần này cũng không dừng lại hai người chúng ta. Dứt lời, Xạ Chèn liền dẫn mẹ lìn hướng chỗ ở của hắn đi tới, hơn nữa vừa đi một bên hướng mẹ lìn giải thích cặn kẽ nhiệm vụ lần này. Xạ Chèn lần nữa nói nhiệm vụ này vô cùng đặc thù. Hơn nữa cũng chỉ có mẹ lìn đám người thích hợp, tự nhiên có đạo lý riêng, mẹ lìn cũng dần dần hiểu rõ đến, ở hư vô giới ở bên trong, vô số vị diện nội. Trừ người làm phép văn minh mà ngoài, còn có hàng hà xa số dị tộc. Mỗi một vị diện chung, có lẽ đều có được độc nhất vô nhị văn minh, bất quá tuyệt đại đa số văn minh, đều chỉ có thể hạn chế ở một vị diện trong, còn không có năng lực vượt qua ra vị diện, đi về phía hư vô giới. Mà người làm phép văn minh, liền đã sớm phá tan vị diện, đi về phía hư vô giới, hơn nữa khống chế hàng vạn hàng nghìn vị diện, trở thành hư vô giới nội, tương đối mạnh mẽ văn minh một trong. Dĩ nhiên, vô cùng mênh mông hư vô giới, khẳng định không chỉ người làm phép văn minh phá tan vị diện, còn có một chút những văn minh khác. Tỉ như cái kia cùng người làm phép buộc phát chiến tranh thần bí vị diện, còn có một chút cùng người làm phép thậm chí là sinh linh cũng đều hoàn toàn bất đồng văn minh, bọn họ cũng đều thực lực, có thể cùng người làm phép văn minh sánh ngang, thậm chí càng thêm mạnh. Người làm phép văn minh cũng là bởi vì ra đời ba vị trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, cùng với vô số truyền kỳ, cuối cùng mới ở diện tích hư vô giới trong có một chỗ ngồi, nhưng không tính là mạnh nhất, cùng người làm phép văn minh kém không nhiều cường đại một chút dị tộc, cùng người làm phép văn minh thì có bản chất khác biệt. Có khác biệt, khẳng định thì có mâu thuẫn, cùng dị tộc ở giữa tình thế tương đối khẩn trương chính là nham tộc rồi. Nham tộc cũng không phải là sinh mạng thể, cũng là một tương đối mạnh mẽ dị tộc văn minh, đã từng cùng người làm phép văn minh buộc phát quá một chút xung đột nhỏ, nhưng đại khái hiểu rõ đến so sánh thực lực của hai bên sau, song phương liền không có lại tiến hành đại quy mô xung đột, trái lại là lẫn nhau khắc chế lên. Nhưng ở hai đại văn minh tương đối tiếp cận một chút vị diện nội, hai đại văn minh nhưng lại ở minh tranh ám đấu, trong đó một chút vị diện, song phương ước định không thể để cho đại pháp sư trở lên cường giả, tiến vào đến hy linh trong vị diện, cái này ước định, vẫn kéo dài thiên. Nhiều năm. Nhưng đang ở gần đây, hy linh vị mặt chung lại mơ hồ có một chút biến hóa, nghĩa sâu xa chi thành hoài nghi hy linh vị mặt ở bên trong, có một chút nham tộc đại pháp sư cấp bậc cường giả, ẩn nút đi vào, tựa hồ là ở sắp đặt kế hoạch cái gì. Bị vây an toàn suy nghĩ, nghĩa sâu xa chi thành liền tính toán phái người cũng tiến vào đến hy linh trong vị diện đi tra rõ ràng nham tộc rốt cuộc có âm mưu gì. Mà đại pháp sư trở lên người làm phép quá mức nhạy cảm, tự nhiên không thể tiến vào, về phần một loại người làm phép, có lẽ cũng khởi không tới bao nhiêu tác dụng. Vì vậy, cũng chỉ có nghĩa sâu xa chi trong thành những thứ này yêu nghiệt, biến thái người làm phép nhóm, đẳng cấp không cao, cũng không có lực ảnh hưởng gì, sẽ không bị người chú ý, thích hợp nhất tiến vào hy linh vị mặt trung điều tra. Chỉ cần biết rằng nham tộc đến tột cùng ở hy linh vị mặt trung sách vạch lên cái gì, sau đó lại trở về nghĩa sâu xa chi thành, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Madeline lặng lặng nghe xong được Xạ Chèn pháp sư giải thích, đối với nhiệm vụ này, hắn cũng có tương đối cặn kẽ hiểu rõ, thì ra là ở người làm phép văn minh ở ngoài, còn có một chút sánh ngang người làm phép văn minh dị tộc. Đối với dị tộc, Madeline cơ hồ chưa từng thấy qua, trong lòng ở tò mò đồng thời, cũng ở phân tích nhiệm vụ lần này có nào chút nguy hiểm. Trên thực tế nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản, nhưng hàm chứa nguy hiểm, khi linh vị mặt thời gian dài bị vây nham tộc cùng người làm phép văn minh trong lúc. Song phương mặc dù không có đại pháp sư có can đảm chẳng kiêng nể tiến vào trong đó, nhưng ngàn năm tới nay, khẳng định âm thầm ẩn nút không biết bao nhiêu người. Vị diện này ở bên trong, cũng sớm đã thành nham tộc lấy người làm phép trong lúc minh tranh ám đấu một giảm sóc giải đất. Nếu là nham tộc thật có cái gì mưu kế, như vậy mẹt lỉn đám người tiến đi điều tra, rất có thể sẽ bị phát hiện, tiện đà đối mặt nham tộc trong lặng lẽ ẩn nút tiến hy linh vị mặt trong cường giả, ít nhất cũng là sánh ngang đại pháp sư. Đến lúc đó, cho dù mẹt lỉn, xạ chèn đám người, mọi người cũng đều là thiền tài yêu nghiệt, nhưng cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Xạ chèn pháp sư, ngươi có nắm chắc từ hy linh vị mặt trung toàn thân trở lui. Mẹt lỉn không nhịn được hỏi, hắn thấy xạ chèn vẻ mặt chấn định, khí định thần nhàn. Phảng phất không có cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ phi thường nguy hiểm một loại. Không có nắm chắc toàn thân trở lui, bất quá đây chính là ta triệu tập các ngươi mấy vị nguyên nhân, nếu là thật sự một đạo nham trong tộc cường giả, hợp chúng ta 6 người lực, cũng nhất định có thể chống lại. Xạ chèn giọng điệu chém đinh chặt sắt, vô cùng khẳng định, hắn theo lời 6 người, lại chính là trước kia đánh cuộc chiến lẹt đám người. Lẹt, Sài Đèn, Ô Gà, 3 người này là không có bối cảnh tiềm lực pháp sư, hơn nữa mẹ lỉn, xạ chèn cùng với duy khác. 6 người này cơ hồ chính là đồng kỳ tiềm lực pháp sư mạnh nhất 6 người tổ rồi. 6 người cũng đều là chân chính thiên tài trong thiên tài, 6 người liên hợp lại, chính xác có thể chống lại đại pháp sư cấp cường giả, khó trách xạ chèn có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này. Một lúc lâu, Madeline nặng nề gật đầu nói, vì 2.500 mạo hiểm vi tích phân, cho dù mạo hiểm cũng đáng. Madeline hạ quyết tâm, cùng lúc đó, người khác cũng đều gật đầu, có lẽ trong lòng cũng đều có một chút lo ngại. Nhưng đối mặt 2.500 mạo hiểm vi tích phân, không có ai sẽ cự tuyệt. Cho nên, nghĩa sâu xa chi thành mới nhất đồng thời tiềm lực pháp sư ở bên trong, mạnh nhất 6 người liền ở nghĩa sâu xa chi bên trong thành, vì cùng chung nhiệm vụ mà tạm thời liên hiệp, hợp thành một mạnh nhất 6 người tổ đội ngũ. Lấy lẹt cùng xạ chèn cầm đầu, mạnh nhất 6 người tổ rất nhanh rời đi rồi nghĩa sâu xa chi thành, hướng xa xôi hy linh vị mặt bay đi. Chương 523, hy linh vị diện. Lạnh như băng mà hắc ám hư vô giới ở bên trong. Sáu đạo quan mang, gào thét hướng phía trước thật nhanh mau chóng đuổi theo. Madeline chờ. VV một nhóm 6 người, ở lạnh như băng mà hắc ám hư vô giới ở bên trong, đã phi hành đủ hơn 1 tháng thời gian, vẫn như cũ không có tới hy linh vị diện, đủ thấy hy linh vị diện đến cỡ nào xa xôi. Làm cùng dị tộc giáp giới vị diện, hy linh vị diện tự nhiên là tương đối xa xôi, giống như Madeline cực quang thuyền, chính là mổ bản pháp sư để cho ạ tổ pháp sư hao phí khổng lồ trả giá lớn, thậm chí bỏ qua những khác một chút chức năng. Dốc lòng tốc độ mới cuối cùng luyện chế mà thành, tốc độ thật nhanh. Nhưng, ạ tổ pháp sư tỉ mỉ luyện chế tàu cao tốc, cùng xạ chèn pháp sư đám người luyện kim sản phẩm so với, lại còn muốn kém một chút, tỉ như duy khắc pháp sư cùng xạ chèn pháp sư, hai người phương tiện làm phép tốc độ nhanh nhất, hơn nữa còn phát ra này một tia cường đại hơi thở, xem ra không chỉ là tốc độ nhanh, hẳn là còn có phòng ngự cùng công kích năng lực. Duy khắc cùng xạ chèn cũng có bối cảnh người làm phép, lá bài tẩy của bọn hắn đùn đùn xuất hiện. Cũng không ai biết bọn họ sau lưng vĩ đại truyền kỳ, sẽ cho bọn hắn cái gì bảo vệ tánh mạng bảo vật. Xạ chèn phía sau khả là có thêm một vị ngưng tụ 4 đạo pháp tắc đứng đầu truyền kỳ, luận bối cảnh, làm thuộc xạ chèn mạnh nhất, vì vậy, hắn bảo vật cũng tốt nhất, nếu là toàn lực phi hành, đã sớm đem mẹt lìn đám người bỏ rơi. Mẹt lìn cực quang thuyền, tốc độ cũng coi như không tệ, xếp hạng xạ chèn cùng duy khắc pháp sư sau đó, về phân lẹt, ô gạ cùng sái đèn 3 người, bọn họ đều là không có bối cảnh người làm phép. Cứ việc bị nghĩa sâu xa chi thành chọn chúng, chiêu thu tiến nghĩa sâu xa chi thành, nhưng ở nội tình trên, tự nhiên cùng xạ chèn đám người kém không chỉ một bậc, bọn họ phương tiện làm phép cũng đều là chế thức đơn giản nhất phương tiện làm phép, tốc độ phi hành rất chậm. Thậm chí ngay cả cực quang thuyền một nửa tốc độ cũng không có. Bất quá vì đợi chờ lẹt đám người, liền chỉ có thể chậm rãi phi hành. Madeline trong lòng cũng có chút cảm khái. Có bối cảnh cùng không có bối cảnh, trên lệch thật là lớn. Đứng phía sau vi đại chuyển kỳ người làm phép, chỉ sợ không tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, cuối cùng thành tựu cũng không nhỏ, có rất lớn hy vọng thành tựu chuyển kỳ. Nhưng này chút ít không có bối cảnh người làm phép, có lẽ có thể dựa vào thiền tư dựa vào một chút cơ duyên, có thể trở thành yêu nghiệt sư. Nhưng nếu muốn trở thành vĩ đại chuyển kỳ, vậy thì vô cùng khó khăn. Trước kia không có nghĩa sâu xa chi thành thời điểm, khả năng trên 100 năm mới sẽ xuất hiện một tên vĩ đại chuyển kỳ. Mà kể từ khi trí cường nghĩa sâu xa pháp sư sáng lập tam đại nghĩa sâu xa chi thành sau, người làm phép văn minh truyền kỳ pháp sư, số lượng lại bắt đầu tăng vọt. Vốn là những thứ kia có rất tốt thiên tư, nhưng không có đại cơ duyên thiên tài pháp sư, đã bị nghĩa sâu xa chi thành cho hấp thu tới đây, cuối cùng có trở thành vĩ đại truyền kỳ hy vọng. Madeline lúc này ở cực quang trong đỏ, đang nhắm mắt lại. Suy nghĩ tinh thần lực làm sao biến thành bản năng, hắn xông qua tinh thần tháp tầng thứ 9. Lấy được một tăng trưởng tinh thần lực biện pháp. Chính là để cho tinh thần lực trở thành bản năng, như vậy tinh thần lực của hắn là có thể lớn mạnh vượt bậc. Hiện tại mẹ lìn tinh thần lực đã đạt đến một cái cực hạn, hắn có loại mơ hồ dự cảm, một khi lĩnh ngộ đến đem tinh thần lực biến thành bản năng, vậy hắn rất có thể sẽ xông phá cực hạn, đột phá đến cấp 8 tinh thần chi tâm. Vì thế, mẹ lìn còn giống như xạ chèn pháp sư hỏi qua, dù sao A-La đặc biệt từng đề cập tới, xạ chèn nhưng là một hơi liền vọt tới tinh thần tháp tầng thứ 11. Bất quá xạ chèn pháp sư trả lời lại làm cho mẹ lìn rất thất vọng, cũng rất kinh ngạc, xạ chèn biện pháp rất đơn giản, trực tiếp chính là dùng sức mạnh đại tinh thần lực. Đánh bại tên kia 9 cấp người làm phép, không cần tinh thần bí thuật, chỉ dùng đơn thuần tinh thần lực tiểu đánh bại vị kia thần bí áo đen láo giả. Dùng biện pháp như thế, trên thực tế cũng không có cho xạ chèn mang đến cái gì rõ ràng chỗ tốt. Tinh thần tháp mỗi một tầng, khẳng định cũng đều đối với người làm phép thâm ý sâu sắc, chỉ có lĩnh ngộ đến mỗi một tầng tinh thần tháp tác dụng, kia tinh thần tháp mới có thể chân tránh làm mài luyện tinh thần lực tuyệt hảo vùng đất. Mẹ lìn trong đầu đổi qua rất nhiều ý niệm trong đầu, trong lòng hắn hiểu rõ, cưỡng ép xông qua tinh thần tháp không có tác dụng gì, căn bản là không đạt tới mài luyện tinh thần lực tác dụng, hắn ở tinh thần tháp trong tầng thứ 9 đạt được liền đem tinh thần lực biến thành bản năng. Như vậy mới thật sự là mài luyện tinh thần lực. Chứ ở tinh thần bên trong tháp mài luyện tinh thần lực, đem tinh thần lực thành công tăng lên tới 7 cấp cực hạn mà ngoài, mẹt lìn thu hoạch lớn nhất liền đem tinh thần bí thuật cựu trọng kích, thành công tu luyện đến tứ trọng đánh. Cứ như vậy, đối với một loại 9 cấp người làm phép, mẹt lìn chỉ dựa vào tứ trọng đánh cũng có thể đánh chết. Tinh thần bí thuật cựu trọng kích cùng pháp thuật dung hợp, này hai loại thủ đoạn cũng là mẹ lìn hiện tại cường đại nhất thủ đoạn, là lá bài tẩy, không thể dễ dàng thi triển. Mẹ lìn nhìn thoáng qua xà chèn, duy khác cùng với lẹt đám người, những thiên tài này yêu nghiệt nhóm, khẳng định cũng cùng hắn, đều có được riêng phần mình lá bài tẩy, một khi buộc phát ra, sợ rằng xưa cũng muốn tạm lánh phong mang. Nhất là xà chèn, cho tới nay cũng đều cho mẹ lìn rất cảm giác nguy hiểm, cũng không biết rốt cuộc cẩn giấu cái gì đáng sợ thủ đoạn, vì vậy lần này đi hy linh vị diện, tuy nói có nhất định nguy hiểm, nhưng 6 tên yêu nghiệt pháp sư liên hiệp, độ nguy hiểm cũng đem thật to hạ thấp xuống. Nam. Siêu siêu siêu. 6 đạo quang mang ở lạnh như băng hắc ám hư vô giới chúng tiếp tục phi hành, chớp mắt một cái, mẹ lìn đám người đã ở hư vô giới chúng bay 3 tháng, nhưng mà này còn là ở có phi hành loại phương tiện làm phép dưới tình huống, nếu là bằng vào pháp thuật phi hành, sợ rằng đắc phi mấy năm. Mau nhìn, nơi đó có một vị diện. Lẹt thanh âm hồn hậu. Chỉ vào phía trước một tản ra chói mắt bạch quang, còn có sương mù đặc che đậy, giống như một đoàn vân khí một loại, đó là điển hình vị diện bộ dáng. Một loại vị diện liền là như vậy, núp ở một đoàn sương mù trong, dĩ nhiên, kia không phải là cái gì sương mù, mà là mỗi một vị diện sở độc hữu vị diện lực lượng, phúc tán tại vị diện ngoài, đem vị mặt béo tròn bảo vệ ở. Bất quá, loại này vị diện lực lượng, có lẽ chỉnh thể lực lượng hết sức mạnh mẽ, nhưng một mình một chỗ lại tương đối nhỏ yếu, một loại 7 cấp trở lên người làm phép cũng có thể phá vỡ vị diện lực lượng, tiến vào đến vị diện chung. Xạ chèn lấy ra vị diện bản đồ, lại hướng so sánh với một chút vị diện tọa tiêu, sau đó khẳng định gật đầu nói, nơi đó chính là hy linh vị diện rồi. Hy linh vị diện cuối cùng đã tới, ở ngoài mừng rỡ ra, trong mọi người tâm cũng đều là nặng trịch, biết vị diện này cũng không đơn giản, rất có thể hàm chứa vô cùng nguy hiểm. Hy linh vị diện lại đi phía trước, đó chính là nham tộc địa bàn. Người làm phép tiến vào trong đó khả là phi thường nguy hiểm. Dù sao nham tộc cùng người làm phép văn minh giống nhau, cũng đều có thực lực cường đại, chiếm cứ vô số vị diện, là diện tích hư vô giới ở bên trong, tương đối mạnh mẽ văn minh, được gọi là nham tộc văn minh. Đến hy linh vị diện trước, xạ chèn pháp sư cùng lẹt pháp sư lại dừng bước không tiến đến rồi, bọn họ cũng đều nhìn này cái khổng lồ vị diện, thần sắc vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người hẳn là cũng biết cái này hy linh vị diện một chút đại thể tình huống. Văn mặt trong văn minh thực ra cũng không thấp kém, vì vậy, chúng ta tiến vào vị diện này sau. Muốn điệu thấp cẩn thận, dù sao trừ vị diện trong hy linh người mà ngoài, còn có một chút nham tộc nuốt ở trong đó. Lẹt pháp sư hướng mấy người khác ngưng trọng nói. Chúng ta cũng đều nghe lẹt pháp sư cùng xạ chèn pháp sư an bài. Mẹ lìn đám người cũng đều rối rít nói, nhiệm vụ lần này cũng là có nhất định nguy hiểm, không thể hò hét loạn lên một đoàn, mà trong 6 người, lại là xạ chèn cùng lẹt thực lực mạnh nhất. Lấy 2 người bọn họ cầm đầu, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Hảo! Nếu mọi người cũng đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta tiểu vào đi thôi. Cho nên, một nhóm 6 người, rối rít cũng đều hướng hy linh vị diện bay đi. Nam. Hy linh vị diện, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ở gập ghềnh trên đường. Trên xe ngựa, ngồi một tên vóc người hiểu điệu, mặt mũi xinh đẹp tuổi thanh xuân thiếu nữ, cùng đi ở thiếu nữ bên cạnh còn có một tên người mặc bó sát người phục sức, một thân võ sĩ trang phục nữ thị vệ. Tím vệ, ngươi cảm thấy lần này trở về, phụ vương sẽ đem ta lấy chồng ở xa cho hy vệ quốc sao? Thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ hề vẻ, nhẹ giọng hỏi. Được gọi là tím vệ nữ thị vệ, thì mặt không chút thay đổi, trên tay nắm chuôi đao, lạnh lùng lắc đầu nói, đây là quốc vương bệ hạ cùng công chúa điện hạ chuyện, tím vệ không có quyền lợi bình luận, bất quá lần này quốc vương bệ hạ đối với công chúa điện hạ tự trốn ra vương cung, vô cùng tức giận, ra lệnh cho ta đem công chúa điện hạ mời về vương cung, kính xin công chúa điện hạ sau này không muốn lại làm chuyện như vậy rồi. Thì ra là, thiếu nữ này là một vị công chúa, hơn nữa tựa hồ còn tự trốn ra vương cung, hiện tại này tên nữ thị vệ chính là phụng mệnh đem công chúa cho bắt trở về. Khó trách này chiếc xe ngựa chung quanh, tất cả đều là trang bị đến tận răng trọng trang kỵ sĩ, đem xe ngựa bao quanh vây quanh, ngay cả con ruồi cũng đều không có cách nào nhích tới gần. Công chúa điện hạ bỗng nhiên hiển lộ đến xuất kỳ tức giận, cơ hồ là âm thanh hô lớn, tím vệ, ta không muốn trở lại vương cung, vừa về tới vương cung, phụ vương tiểu sẽ khiến ta gả cho hy vệ vương quốc cái kia 70 tuổi lão đầu tử kia còn có thể sống bao lâu? 1 năm, 2 năm hay, vẫn, là 3 năm. Nhìn công chúa tức giận gương mặt, tím vệ lạnh lùng trong ánh mắt cũng không khỏi có một tia ôn nhu. Sau đó nàng thở dài nói, công chúa điện hạ, quốc vương bệ hạ cũng là không có biện pháp, hy vệ vương quốc có một vị thánh kỵ sĩ, mà ta hy sáng vương quốc, đến nay cũng không có ra đời quá một vị thánh kỵ sĩ. Nếu là không có công chúa điện hạ đi tới đám hỏi, ta hy sáng vương quốc sẽ sắp bị diệt tới nơi. Thánh kỵ sĩ, công chúa điện hạ xuất kỳ tỉnh táo lại rồi, cũng đều là cái kia thánh kỵ sĩ nguyên nhân. Vốn là kể từ khi Hy Linh Đế quốc hỏng mất sau, phân liệt thành vô số tiểu vương quốc, mặc dù ngay cả năm chinh chiến, nhưng cũng sẽ có an bình bình tĩnh cuộc sống. Nhưng kể từ khi một chút trong vương quốc ra đời cường đại nhất thánh kỵ sĩ sau, hết thể tiểu cũng đều thay đổi, mỗi cái vương quốc đều ở tích góp từng tí một thực tại lực, chuẩn bị noi theo ban đầu Hy Linh Đế quốc, thống nhất sở hữu vương quốc. Tím vệ, ta hy sáng vương quốc tại sao thì không thể ra đời một vị thánh kỵ sĩ? Cỡ nào hy vọng? Hiện tại trời cao để cho ta hy sáng vương quốc cũng có thánh kỵ sĩ á, ta nguyện ý phó ra cái gì trả giá lớn. Tím vệ cười cười, đây chỉ là công chúa điện hạ ngây thơ ý nghĩ mà thôi, thánh kỵ sĩ không phải dễ dàng như vậy ra đời, mấy trăm năm qua, Hy Linh Đế quốc hỏng mất sau, vẫn cũng không có ra đời thánh kỵ sĩ, mà gần đây vài chục năm nay, mỗi cái vương quốc mới lục tục xuất hiện một chút thánh kỵ sĩ. Nếu là thánh kỵ sĩ tốt như vậy xuất hiện, sớm đã có người noi theo Hy Linh Đế quốc, thống nhất tất cả lớn nhỏ vô số vương quốc rồi. Công chúa điện hạ, có lẽ chúng ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Đang lúc này, một trận hư vô mở mịt nhưng lại thật giống như gần ở bên tai thanh âm, truyền vào bên trong xe ngựa. Bá. Nữ thị vệ tím vệ, lập tức liền rút ra bên hông trường đao, nhìn chằm chằm ngó chừng chung quanh, nhưng bên trong xe ngựa, trừ tím vệ cùng công chúa ở ngoài, lại không có người khác. Chương 524, phụ giỏi công chúa. Người nào? Không chỉ có là tử vệ, ngay cả mới vừa còn vẻ mặt buồn bã công chúa cũng đều lộ ra vẻ cảnh giác. Bên trong xe ngựa cũng chỉ có công chúa cùng tử vệ hai người, cho nên tử vệ vén lên màn xe, hướng bốn phía nhìn lại, lúc này, cả đoàn xe cũng đều ngừng lại, những kỵ sĩ giáp nặng kia cũng đều hít vào một hơi, giật mình ngó chừng phía trước giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung, lăng không đứng mấy tên trang phục quái dị nam tử, ngăn trở ở đoàn xe phía trước. Lại có thể lăng không đứng yên, đây là chỉ có cường đại kỵ sĩ bầu trời mới có năng lực như thế à. Kỵ sĩ bầu trời, nhất định là kỵ sĩ bầu trời, hơn nữa còn là 6 tên kỵ sĩ bầu trời, rốt cuộc là người nào phái tới. Chúng ta Hy Đán Vương quốc, tổng cộng chỉ có 4 gã kỵ sĩ bầu trời, hơn nữa cũng đều là các đại quân đoàn thống soái tối cao. Bất kể là ai, lập tức đề phòng, cho dù là kỵ sĩ bầu trời, chúng ta cũng muốn thủ hộ vương thất kỵ sĩ vinh quang. Những kỵ sĩ giáp nặng này trong lòng đều có được vẻ sợ hãi, 6 tên kỵ sĩ bầu trời, mang cho bọn hắn chính là không gì sánh kịp rung động. Đây chính là gần kém hơn thánh kỵ sĩ cường đại tồn tại. Cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng những kỵ sĩ giáp nặng này vẫn như cũ bảo vệ xe ngựa, người nào cũng không có đổ lùi một bước. Rèm xe vén lên tử vệ, sắc mặt cũng một chút trở nên khó coi, nàng thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là vương quốc nào có lớn như vậy khả năng, phái 6 tên kỵ sĩ bầu trời, hơn nữa chỉ vì chặn lại công chúa điện hạ. Điều này thật sự là quá hoang đường, ngay cả tử vệ cũng không thể nào tin nổi. Công chúa điện hạ, ta đi tới cùng này 6 vị cường đại kỵ sĩ bầu trời giao thiệp một phen, hỏi hỏi lai lịch của bọn họ. Dứt lời, tử vệ mạnh mẽ nhảy xuống xe ngựa, cả người tuôn ra hiện ra một cổ hồn hậu thanh sắc quang mang. Tiêu giống như một vòng vầng sáng một loại, đây là Hy Linh vị diện ở bên trong, tương đối chủ lưu phương thức tu luyện, đấu khí. Tử vệ là một tên đại kỵ sĩ, nếu như lại tiến một bước, là có thể trở thành kỵ sĩ bầu trời, đạp không mà đi rồi, tử vệ hay, vẫn, là vương thất thị vệ trưởng. Tuy nàng đuổi theo công chúa, là nắm chắc chuyện, lại không nghĩ rằng ở nửa đường trên, lại gặp được 6 tên thần bí kỵ sĩ bầu trời, cho dù là nàng cái này đại kỵ sĩ, cũng chỉ có thể thấp kém cao ngạo đỉnh đầu. Tôn kính sáu vị kỵ sĩ bầu trời đại nhân, không biết sáu vị đại nhân ngăn cản chúng ta có cái gì phân phó. Tử vệ bày đặt thấp tư thái, đối mặt sáu vị kỵ sĩ bầu trời. Nàng khả không có gì hảo kiêu ngạo, phải biết, kỵ sĩ bầu trời nếu là đặt ở Hy Đán Vương quốc, đó chính là một quân đoàn trưởng. Trên bầu trời người đi đường, rõ ràng là Mẹt Linh cùng xạ trên chờ. VV một nhóm sáu người, bọn họ mới vừa tới đến Hy Linh vị diện. Khẩn cấp muốn giải vị diện này một chút tình huống thật. Mà trước mắt chi đội ngũ này, mặt trên còn có một vương quốc công chúa, tự nhiên là bọn họ giải Hy Linh vị diện nhân tuyển tốt nhất. Xạ chén nhìn một chút Mẹt Linh, khoe miệng khó được lộ ra vẻ mỉm cười nói, Mẹt Linh pháp sư, kế tiếp còn phải đã làm phiền ngươi. Ngươi hắc ám pháp thuật, để cho những người này cũng đều an tĩnh một lát. Mẹt Linh gật đầu, đưa tay một chút, sau đó khu vực này thật giống như một chút trở nên hắc ám. Hắc ám trong nháy mắt phủ xuống, đem bọn này đoàn xe cũng đều bao phủ, mà người ở bên trong, càng là cũng đều xa vào đến vô tận ảo cảnh trong. Được rồi, bọn họ cũng đều lâm vào ảo cảnh, chúng ta có thể tùy thời hỏi thăm. Mẹt Linh mang theo xạ chèn đám người đi vào trong bóng tối, tay hắn hơi hơi vùng, trên xe ngựa công chúa điện hạ tựa như tượng gỗ một loại, nhảy xuống xe ngựa, cùng tử vệ cùng đi đến Mẹt Linh đám người trước mặt. Tỉnh lại, Mẹt Linh nhẹ nhàng đối với hai người này quát lên, tiểu tựa như một đạo sấm sét một loại, ở hai người trong đầu nổ vang, kia vô tận ảo cảnh cũng trong nháy mắt biến mất, hai người lập tức tiểu thanh tỉnh lại. Chúng ta mới vừa rồi thế nào? Công chúa nhìn chung quanh, một mảnh hắc ám, nàng những kỵ sĩ giáp nặng kia, cũng đều xa vào đến mê mang trong, căn bản là nghe không được thanh âm của nàng. Tử vệ đổ lộ ra vẻ chấn định rất nhiều, kéo lại công chúa, trầm giọng nói, công chúa điện hạ không cần khẩn trương, là mấy vị này kỵ sĩ bầu trời. Bất quá tử vệ vừa nhìn chung quanh hắc ám, loại này quỷ dị tình huống, cho dù là kỵ sĩ bầu trời cũng không cách nào làm được, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Xạ chén nhìn công chúa, lạnh lùng nói, công chúa điện hạ, mới vừa rồi ta nói rồi, chúng ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ngươi có thể hay không thật nguyện ý phó ra cái gì trả giá lớn. Công chúa hơi sừng sờ, sau đó nhớ tới lúc trước nàng thuận miệng nói, nguyện ý phó ra cái gì trả giá lớn, chỉ hy vọng trời cao có thể làm cho Hy Đán Vương quốc ra đời một vị thánh kỵ sĩ. Chẳng lẽ mấy người này là thánh kỵ sĩ không được, sao chứ? Các ngươi là thánh kỵ sĩ? Công chúa có chút khó có thể tin hỏi. Xạ chèn cười cười, Hy Linh vị diện thánh kỵ sĩ, bọn họ dĩ nhiên giải quá, một loại kỵ sĩ bầu trời, tương đương với 7 cấp pháp sư, hơn nữa còn là cái loại kia bình thường nhất 7 cấp pháp sư. Về phần thánh kỵ sĩ, kia là một vượt qua, nghiêm khắc mà nói, thánh kỵ sĩ bản thân cũng vẹn vẹn chỉ là sánh ngang một loại 9 cấp người làm phép thôi, bất quá nếu muốn trở thành thánh kỵ sĩ, trọng yếu nhất một cái dấu hiệu chính là thánh kỵ sĩ có thể thuần phục một đầu cự long. Ở Hy Linh vị diện ở bên trong, có một loại phi thường cường hãn sinh vật, tên là cự long đổ là có chút tương tự với người làm phép, có thể phun một chút hỏa cầu, băng xương. VV, bất quá cũng không phải là pháp thuật, mà là cự long thiên phú. Hơn nữa cự long lực lớn vô cùng, thể hình khổng lồ, một đầu cự long liền có thể dễ dàng phá hủy một ngọn kiên cố thành trì, vì vậy, cự long thuộc về trong truyền thuyết sinh vật. Mà một chút đỉnh phong kỵ sĩ bầu trời, nếu muốn trở thành thánh kỵ sĩ, trừ bản thân lực lượng phải đặc biệt cường đại mà ngoài, trọng yếu nhất chính là phải thuần phục một đầu cự long, hơn nữa cưỡi cự long bay lượn ở chân trời, có đáng sợ lực phá hoại. Chỉ là lấy lực phá hoại cân nhắc, thánh kỵ sĩ đã đạt đến những thứ kia có thể 9 cấp người làm phép đỉnh phong, một chút dung hợp mấy hệ pháp thuật mô hình đỉnh phong 9 cấp người làm phép. Thậm chí Hy Linh vị diện từ trước tới nay mạnh nhất thánh kỵ sĩ, ngàn năm trước kia sáng lập vĩ đại Hy Linh đế quốc Hy Linh quốc vương, liền là một vị cường đại đến khó có thể tưởng tượng thánh kỵ sĩ, thậm chí nghĩa sâu xa chi thành tư liệu ở bên trong, minh xác đánh dấu cái này Hy Linh quốc vương thực lực, có thể so với đại pháp sư. Bất quá đây cũng là Hy Linh vị diện chung duy nhất một vị sánh ngang đại pháp sư cường giả, huống chi, một loại văn minh nghĩ muốn bước ra vị diện, đi về phía hư vô giới, nhất định phải ra đời vĩ đại truyền kỳ. Hy Linh vị diện cứ việc ra đời quá sánh ngang đại pháp sư thánh kỵ sĩ, nhưng cũng không cách nào đi ra vị diện. Không cách nào trở thành cường đại văn minh. Ở Hy Linh quốc vương sau khi chết, cũng rất ít ra đời thánh kỵ sĩ rồi, mà cho dù ra đời thánh kỵ sĩ, cũng trên căn bản chỉ có thể đạt tới 9 cấp đỉnh phong người làm phép trình độ, không cách nào sánh ngang đại pháp sư. Mẹt Linh đám người, mọi người cũng có thể dễ dàng diệt sát một loại 9 cấp người làm phép, nếu là lấy ra lá bài tẩy, thật đúng là có thể sánh ngang những thứ kia bắt đầu dung hợp pháp thuật 9 cấp đỉnh phong người làm phép rồi. Vì vậy, nói Mẹt Linh một nhóm 6 người là thánh kỵ sĩ, cũng kém không nhiều. Chúng ta là không phải là thánh kỵ sĩ không trọng yếu, quan trọng là chúng ta có thể giúp ngươi ngăn cản thánh kỵ sĩ uy hiếp. Ngươi cũng có thể không cần lấy chồng ở xa vương quốc khác rồi. Xạ chén lời nói, để cho công chúa tim đập thình thịch, nàng xem nhìn mẹ Linh chờ. Vê sáu người, sau đó cắn môi, trầm thấp thanh âm hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Đem ngươi biết hết thảy, cũng đều nói cho chúng ta biết là được. Chỉ đơn giản như vậy. Không sai, chính là như vậy đơn giản. Xạ chén pháp sư cười, công chúa cũng cười, cho nên, xạ chén pháp sư bắt đầu hỏi thăm, công chúa cũng một năm một mười trả lời. Hy Linh vị diện đã có rất dài lịch sử rồi. Nhất là ngàn năm trước Hy Linh đế quốc thống nhất cả Hy Linh vị diện, là phồn vinh nhất cường thịnh thời đại. Bất quá, ngàn năm trước Hy Linh đế quốc hỏng mất, hơn nữa phân liệt thành vô số tiểu vương quốc, mỗi cái vương quốc bắt đầu hỗn chiến. Tiến tới tạo thành mấy tương đối lớn vương quốc giằng co. Cho tới nay, mỗi cái vương quốc thánh kỵ sĩ cũng đều vô cùng thưa thớt. Có chút vương quốc căn bản cũng không có ra đời thánh kỵ sĩ, bởi vì thánh kỵ sĩ cơ hồ là mạnh nhất chiến lược rồi, một người liền có thể so sánh với trăm vạn đại quân. Một khi một vương quốc ra đời thánh kỵ sĩ, như vậy cái này vương quốc cơ hồ là có thể nhảy mà trở thành cường đại vương quốc, mà gần đây vài chục năm nay, phát sinh một rất hiện tượng kỳ quái, số ít trong mấy vương quốc, lại bắt đầu ra đời thánh kỵ sĩ rồi. Tỷ như Hy Đán vương quốc nước láng giềng Hy Vệ vương quốc, tự ra đời một tên thánh kỵ sĩ, có chút vương quốc thậm chí ra đời hai gã, ba tên thánh kỵ sĩ, hiện tại tất cả vương quốc thánh kỵ sĩ số lượng, so sánh với trước kia mấy trăm năm trước thánh kỵ sĩ tăng lên cũng muốn nhiều. Hy Vệ vương quốc ra đời một vị thánh kỵ sĩ, đã dục dịch, thậm chí có thanh âm sẽ đối Hy Đán vương quốc động thủ, mà quốc vương vì giữ được Hy Đán vương quốc, ít nhất phải trì hoãn mấy năm, cho nên liền chuẩn bị đem vương thất xinh đẹp nhất công chúa phủ giỏi công chúa, đưa đi cho Hy Vệ vương quốc 70 tuổi quốc vương. Này mới có phủ giỏi công chúa lén trốn ra vương cung, mà bây giờ lại bị tử vệ cho bắt trở lại rồi. Không đúng, này rất không bình thường. Xạ chèn đám người nghe đến đó, đã cảm giác được có cái gì không đúng rồi. Vấn đề tiểu xuất hiện ở đấy chút ít thánh kỵ sĩ trên người. Trước kia mấy trăm năm thánh kỵ sĩ số lượng cũng không nhiều, nhưng mấy thập niên nội, thánh kỵ sĩ số lượng lại trở nên gấp mấy lần gia tăng, hơn nữa có chút vương quốc dục dịch, rõ ràng cho thấy muốn mở rộng ra chiến đoan, bắt đầu chinh phục vương quốc khác khuynh hướng. Madeline cũng như mày, hắn trong đầu cẩn thận hồi ức nghĩa sâu xa chi thành tư liệu, nhất là về thánh kỵ sĩ tư liệu, ở Hy Linh vị diện, thánh kỵ sĩ địa vị vô cùng cao, mà muốn trở thành thánh kỵ sĩ thực ra khó khăn nhất vẫn là ở chỗ muốn thuần phục một đầu cự long. Thánh kỵ sĩ bản thân, cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối mạnh mẽ kỵ sĩ bầu trời thôi, mà nghĩ muốn thuần phục một đầu cự long, khả không dễ dàng như vậy. Rất cường đại kỵ sĩ bầu trời cố gắng đi thuần phục cự long, tuyệt đại đa số cũng đều thành cự long trong miệng mỹ vị. Vấn đề nằm ở chỗ cự long trên người. Madeline bỗng nhiên mở miệng, thấy xạ chèn đám người ánh mắt nhìn tới đây sau, liền trầm thấp thanh âm tiếp tục nói, kỵ sĩ bầu trời cần muốn thuần phục cự long mới có thể trở thành thánh kỵ sĩ, nhưng nếu là có người trước đó đem cự long bắt được hơn nữa thuần phục, lại đưa tới cho những thứ kia cường đại kỵ sĩ bầu trời, có phải hay không là có thể đại lượng chế tạo ra thánh kỵ sĩ rồi? Bắt được cự long. Madeline lời nói, nhất thời để cho xà chèn, lẽ đám người hai mắt tỏa sáng, bọn họ đã mơ hồ hiểu rõ Madeline ý tứ rồi, có thể dễ dàng ghim ở cự long, trừ người làm phép mà ngoài, cũng chỉ có những thứ kia tiềm phục tại Hy Linh vị diện trong nham tộc rồi. Chỉ có tìm được thánh kỵ sĩ mới có thể biết sau lưng có hay không nham tộc bóng dáng. Xạ chèn đám người đi đến điều tra Hy Linh vị diện nội nham tộc âm mưu, không nghĩ tới vừa tới Hy Linh vị diện, tiểu đã có điều tra phương hướng, hơn nữa nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, bọn họ cũng đem rất nhanh tiểu tra rõ nham tộc âm mưu, trở về phục mệnh. Chương 525, Vương Cung. Hy Đán vương quốc trong vương cung, Lò Đức quốc vương mang tử kim vương miện, cao cao ngồi ở vương tòa trên, ánh mắt ngó trừng đại điện hạ quỳ rạp xuống đất trên phủ giỏi công chúa. Đối với đứa con gái này, Lò Đức quốc vương hay, vẫn, là rất thích, nếu không phải lần này Hy Vệ vương quốc hùng hổ doa người, hắn cũng sẽ không nghĩ tới dùng biện pháp như thế ổn định Hy Vệ vương quốc. Một lúc lâu, Lò Đức quốc vương thở dài, chậm rãi mở miệng nói, phụ giỏi, vương quốc hiện tại bị vây làm khó lúc, Hy Vệ vương quốc nội ngày càng hứng khởi tóm thâu ta Hy Đán vương quốc thanh âm, đối với ta Hy Đán vương quốc vô cùng bất lợi á. Lò Đức quốc vương chuẩn bị đối với phụ giỏi công chúa tiến hành lời khuyên, bất quá phụ giỏi lại chợt ngẩng đầu lên. Thần sắc bình tĩnh nói, phụ vương, lần này đi ra ngoài, ta gặp được 6 vị cường đại kỵ sĩ bầu trời, bọn họ có biện pháp đối phó Hy Vệ vương quốc thánh kỵ sĩ. Ân, 6 vị kỵ sĩ bầu trời. Lò Đức quốc vương cũng kinh hãi, hắn liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phủ rồi phía sau 6 tên nam tử xa lạ, 6 người này thoạt nhìn cũng đều tương đối trẻ tuổi, bất quá trên người có loại đặc biệt hơi thở, để cho hắn phảng phất đối mặt vương quốc kia mấy tên quân đoàn trưởng một loại. Lò Đức quốc vương nhìn một chút tử vệ, mà tử vệ cũng khe khẽ gật đầu, chứng minh phủ giỏi công chúa lời nói không loa, vì vậy, Lò Đức quốc vương lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào, có thể có 6 vị kỵ sĩ bầu trời đi tới Hy Đán Vương quốc hiệu lực, quốc vương tự nhiên cầu cũng không được. 6 vị cường đại kỵ sĩ bầu trời, hoan nghênh các ngươi tới đến Hy Đán Vương quốc, ta có thể sắc phong các ngươi 6 vị vì đại công tước. Lò đất quốc vương không có keo kiệt tước vị, trực tiếp tiểu phong mẹt linh trở. V6 người đại công tước, đây cũng là tước vị trên trừ quốc vương gia cao nhất rồi, ở Hy Đán Vương quốc mấy vị quân đoàn trưởng. Đồng dạng là kỵ sĩ bầu trời. Kia tước vị cũng đều là đại công tước. Mẹt linh đám người cũng không có cự tuyệt. Đây là bọn hắn đã sớm thương lượng được rồi, phải ở Hy Đán Vương quốc đứng vững góp chân, tốt nhất là có thể dung nhập Hy Đán Vương quốc, mà trở thành Hy Đán Vương quốc đại công tước. Không thể nghi ngờ là dung nhập Hy Đán Vương quốc biện pháp tốt nhất. Sau đó, Mẹt Lìn đám người được an bài tiến trong vương cung, bọn họ có thể tạm thời trong vương cung ở. Từ vệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đợi đến Mẹt Lìn đám người sau khi đi, Lò Đức Quốc Vương đem tử vệ kêu tới đây, trầm giọng hỏi. Tử vệ trần chờ một chút, sau đó cũng không có dấu diếm, đem Mẹt Lìn đám người xuất hiện chuyện cũng đều cặn kẽ nói một lần, bất quá sau lại Mẹt Lìn đám người cùng phụ dục công chúa ở giữa mưu đồ bí mật, tử vệ cũng không biết. Đột nhiên xuất hiện 6 vị cường đại kỵ sĩ bầu trời, phù giỏi nói bọn họ có thể đối phó thánh kỵ sĩ, không biết có phải hay không là thật. Kỵ sĩ bầu trời đối phó thánh kỵ sĩ, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lò Đức Quốc Vương cau mày, có chút cầm không chừng chủ ý nếu là Mẹt Lìn đám người thật có đối phó thánh kỵ sĩ năng lực, kia Hy Đán Vương quốc cũng không cần đối với Hy Vệ Vương quốc cầu khẩn nhiều lần rồi. Về phần Mẹt Lìn đám người lai lịch, Lò Đức Quốc Vương đổ không thế nào để ý, gần đây mấy thập niên mỗi cái trong vương quốc đột nhiên tiểu toát ra một chút thánh kỵ sĩ, rất nhiều lúc trước cũng đều không có danh tiếng gì, mà Mẹt Lìn đám người 6 người, chỉ cần đối với Hy Đán Vương quốc có trợ giúp, vậy là được rồi, không cần cần phải biết lai lịch. Tử vệ cũng là lộ ra vẻ rất tỉnh táo, nàng nhẹ giọng nói, quốc vương bệ hạ, 6 vị đại công tước có thể hay không đối phó thánh kỵ sĩ, ngài có thể triệu tập mấy vị quân đoàn trưởng, để cho bọn họ thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Trải qua tử vệ nhắc nhở, Lò Đức Quốc Vương cũng vô cái chán, đúng vậy, Hy Đán Vương quốc cũng có 4 gã kỵ sĩ bầu trời, để cho bọn họ tới thử một lần dưới liền biết rồi. Được rồi, tử vệ ngươi hay, vẫn là đi hát tốt nhìn phụ giỏi công chúa, bảo đảm nàng trong khoảng thời gian này sẽ không lại tự trốn ra vương cung, ta sẽ lập tức triệu hồi 4 vị quân đoàn trưởng. Dứt lời, Lò Đức Quốc Vương phất phất tay, để cho tử vệ rời đi, trên đại điện, lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Lò Đức Quốc Vương trên mặt, cũng lộ ra vẻ vẻ vẻ. Đang lúc này, Lò Đức Quốc Vương cũng không có nhận thấy được, trong không khí có một tia tơ như nước sóng gợn một loại, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, mà ở gian phòng rộng rãi khác nội, Mẹt Lìn đám người trước mặt, rõ ràng chính là mới vừa rồi Lò Đức Quốc Vương cùng tử vệ đối thoại hình ảnh. Lẹt vung tay lên, đem trước mặt hình ảnh chết bỏ, đây là lẹt một tiểu pháp thuật, bất quá loại này pháp thuật cũng vô cùng thực dụng, chỉ là đối với người bình thường hay còn có thể, nếu là cường đại người làm phép, trước tiên tiểu sẽ phát hiện có nguyên tố ba động, khởi không tới tác dụng gì. Thấy trong tấm hình Lò Đức Quốc Vương đã triệu hồi tứ đại quân đoàn trưởng rồi, cũng đều là chân chính kỵ sĩ bầu trời, hiển nhiên là muốn tới thử một chút Mẹt Lìn chờ. V6 người có hay không thật sự có chống lại thánh kỵ sĩ thực lực? Đây cũng là Mẹt Lìn đám người bước đầu tiên kế hoạch, lấy được Lò Đức Quốc Vương tín nhiệm, ở Hy Đán Vương quốc đứng vững góp chân. Chúng ta đã đi ra khỏi bước đầu tiên, trước tiên ở Hy Đán Vương quốc đứng vững góp chân, về phần điều tra thánh kỵ sĩ chuyện, còn phải chờ chúng ta đứng vững góp chân sau lại suy nghĩ. Xạ Chèn pháp sư trầm giai nói, đi tới Hy Linh vị diện, cứ việc nhìn khởi người tới nơi này không có gì lực lượng có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng có nham tộc núp ở phía sau màn, bọn họ cũng phải điệu thấp làm việc, chú ý cẩn thận luôn là không sai. Xạ Chèn pháp sư, chúng ta làm sao ứng đối kia 4 gã quân đoàn trưởng? Bọn họ đều là vị diện này cái gọi là kỵ sĩ bầu trời, có lẽ tử vệ nhìn không ra chúng ta cùng chân chính kỵ sĩ bầu trời khác biệt, chỉ sợ có hoài nghi, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một chút hoài nghi, mà không dám khẳng định. Nhưng nếu là này 4 vị chân chính kỵ sĩ bầu trời, kia khẳng định có thể nhìn ra chúng ta cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng lực lượng, đến lúc đó khả thì phiền toái. Mẹt Lìn đưa ra một cái vấn đề. Cái này đơn giản, dùng khôi lỗi xuất chiến là được. Vị pháp sư bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó hắn từ trong không gian, nhanh chóng lấy ra một cụ khôi lỗi, này là khôi lỗi vô cùng cao đại khôi ngô, bất quá trên đại thể hay, vẫn là một bình thường thân thể con người hình dáng. Hơn nữa khôi lỗi trên người bao trùm ở một đen nhánh khôi giáp, dựa vào cái này khôi giáp, cho người một loại lanh khốc cảm giác. Dùng khôi lỗi, này đổ là một biện pháp tốt. Chẳng qua là không biết này là khôi lỗi có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép sao. Khôi lỗi cùng người kém không nhiều, hơn nữa không cần buông thả pháp thuật, bằng vào bản thân lực lượng tuyệt đối. Này thật cùng Hy Linh vị diện hệ thống tu luyện kém không nhiều, mặc dù cũng không có Hy Linh vị diện đặc biệt đấu khí, nhưng này không trọng yếu, cùng lắm thì đã nói là một loại đặc biệt phương pháp tu luyện, tin tưởng kia mấy tên kỵ sĩ bầu trời cũng không dám sâu tra. Cuối cùng muốn vấn đề chính là này là khôi lỗi có thể hay không đánh bại kia mấy tên kỵ sĩ bầu trời, hy linh vị diện một loại kỵ sĩ bầu trời, đều là có thể sánh ngang 7 cấp người làm phép, nếu là một chút cường đại kỵ sĩ bầu trời, thậm chí có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép. Vít lại cười cười, thần bí nói, mẹ lìn pháp sư, này là khôi lỗi khả là lá bài tẩy của ta, ở tiến vào nghĩa sâu xa chi thành trước, đạo sư của ta hao tốn trên 100 năm luyện chế, lúc cần thiết, này là khôi lỗi còn có thể ngắn ngủi buộc phát ra sánh ngang đại pháp sư lực lượng. Mẹ lìn trong lòng dùng mình, đây là vịt pháp sư lá bài tẩy, chính là một con rối như vậy, lại ẩn giấu lực lượng kinh người, có thể trong khoảng thời gian ngắn sánh ngang đại pháp sư. Bất quá ở mẹ lìn xem ra, sợ rằng vịt pháp sư vẫn còn có chút giữ lại, này là khôi lỗi chỉ sẽ càng thêm cường đại, vốn là mẹ lìn còn lo lắng, nếu là những thứ kia thánh kỵ sĩ tương đối mạnh mẽ, hoặc là gặp được một chút nham trong tộc cường giả sẽ tương đối phiền toái. Bây giờ nhìn lại, những thứ này yêu nghiệt pháp sư trên người lá bài tẩy, khả là xa xa vượt ra khỏi mẹ lìn tưởng tượng. Hảo, đã có này là khôi lỗi, vậy chúng ta tiểu theo kế hoạch làm việc. Cho nên, mẹ lìn chờ. VV 6 người liền trong vương cung ở đây, hơn nữa bình thời cũng rất đê điều, cũng không thấy bất luận kẻ nào, chẳng qua là trong vương cung tùy ý đi lại. Nam. Vương cung trong hoa viên, điểu ngữ hoa hương, một thân kỵ sĩ trang phục mẹ lìn cùng vị pháp sư. Lặng lặng ngồi ở trong hoa viên trên mặt ghế đá, thưởng thức trong hoa viên phong cảnh. Hy Đán Vương quốc mấy vị quân đoàn trưởng tạm thời cũng đều còn không có chạy tới vương cung. Này Hy Linh vị diện chung không có thần chi. Medlin hướng vị pháp sư hỏi, hắn cảm thấy rất kỳ quái, một loại vị diện chung cũng sẽ ra đời vị thần, nhưng là ở Hy Đán Vương quốc, lại không nhìn tới vị thần lưu lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí ngay cả một chút ít bộ sách cũng không có ghi lại. Vị pháp sư thì khẽ lắc đầu nói, ở tới Hy Linh vị diện lúc trước, ta đặc ý ở nghĩa sâu xa chi thành tra tìm quá một chút tài liệu, vì vậy biết một chút tình huống. Thực ra Hy Linh vị diện dĩ nhiên hữu thần chi, hơn nữa còn vô cùng cường đại, bất quá ở ngàn năm trước kia, bởi vì Hy Linh vị diện đặc thù vị trí, nham tộc cùng chúng ta người làm phép văn minh trong, riêng phần mình cao cấp nhất cường giả xuất thủ, chúng ta xuất động một vị trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, mà nham tộc cũng xuất động cường đại nhất nham tộc chi tổ, song phương liên thủ, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động tiểu tiêu diệt Hy Linh vị diện trong vị thần. Medlin trong lòng chấn động, tương đương với hai vị trí cường nghĩa sâu xa pháp sư xuất thủ, Hy Linh vị diện trong vị thần, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chăn bị tiêu diệt. Medlin không nói gì thêm, mà là đem tinh thần lực bao trùm cả vương cung, hơn nữa kéo dài vươn đi ra, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa vương đô. Hắn có thể thấy rõ ràng, ở vương đô ở bên trong, lòng người di động, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ cũng đều đang bàn luận Hy Vệ Vương quốc trung ra đời cái vị kia thánh kỵ sĩ. Trong giọng nói cũng đều tiết lộ ra đối với Hy Đán Vương quốc lo lắng. Vị pháp sư, ngươi xem một chút, những người này đều ở lo lắng Hy Đán Vương quốc vận mệnh, không biết, vận mệnh của bọn hắn sớm đã bị nham tộc cùng chúng ta nắm giữ rồi. Medlin mặc nhiên nói, cả Hy Linh vị diện, bất quá là nham tộc cùng người làm phép văn minh trong lúc một giảm sóc giải đất thôi, vị diện này căn bản là không cách nào ra đời chuyển kỳ cấp bậc cường giả, vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào hư vô giới, dĩ nhiên là không cách nào thoát khỏi bị hai đại văn minh nắm giữ vận mệnh. Đúng vậy à, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, vận mệnh của bọn hắn sớm đã bị nắm trong tay, một vương quốc bị diệt, hoặc là ra đời một cường thịnh vương quốc, lại có ý nghĩa gì? Đây chính là nhỏ yếu văn minh bi ai nơi, chúng ta người làm phép kể từ khi trục xuất vinh quang vùng đất vị thần, bước chân vào hư vô giới sau, kiến thức chúng rất cường đại văn minh, thật sâu biết, nếu không lớn mạnh tự thân, chúng ta người làm phép văn minh, cũng cuối cùng sẽ rơi vào cùng những thứ này nhỏ yếu văn minh giống nhau kết quả. Vị pháp sư cảm khái nói, Medlin mơ hồ có chút hiểu ba vị trí cường nghĩa sâu xa pháp sư dắt đầu, yêu cầu vĩ đại truyền kỳ nhóm cũng đều ký kết truyền kỳ minh ước cùng với sáng lập tam đại nghĩa sâu xa chi thành nguyên nhân. Cũng là vì giảm bớt người làm phép nội bộ tự hao tổn, không ngừng lớn mạnh người làm phép văn minh chỉnh thể thực lực. Medlin, Vít, nhanh đến vương cung đại điện tới, khi đán vương quốc bốn vị quân đoàn trưởng đến, đến rồi. Xạ chèn pháp sư thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở hai người bên thai, hai người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lẫn nhau. Sau đó liền nhanh chóng hướng vương cung đại điện đi tới. Buổi tối có việc khả năng đổi mới không được, ngày mai càng thêm tam chương bổ sung. Chương 526, thân phận bộc lộ. Vương cung trong đại điện, có bốn gã người mặc sáng rõ khôi giáp nam tử, đứng ở trên đại điện, ở vương tọa trên, lò đức quốc vương hiếp mắt, mang trên mặt vẻ tươi cười. Là Medlin chờ. VV người tới đại điện sau, lò đức quốc vương vội vàng nói, bốn vị quân đoàn trưởng, này sáu vị chính là trước đó không lâu, ta thân phong đại công tước. Bọn họ đều là cường đại kỵ sĩ bầu trời. Kỵ sĩ bầu trời. Kia bốn vị quân đoàn trưởng ánh mắt đều ở Madeline bọn người trên thân không ngừng đánh giá. Madeline có thể cảm nhận được này bốn vị quân đoàn trưởng cùng người khác bất đồng, thậm chí cũng đều có một tia tơ uy hiếp. Cứ việc này tia uy hiếp rất nhạt, nhưng đại biểu này bốn vị quân đoàn trưởng chính xác có thể đối với bọn họ tạo thành nhất định uy hiếp, trong đó nhất định là có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép cường đại tồn tại. Xạ chèn đại công tước, các ngươi 6 vị đại công tước từng đề cập tới, có thể lấy 6 người lực, sánh ngang thánh kỵ sĩ, mặc dù ta là tin tưởng 6 vị đại công tước, nhưng dù sao quá mức không thể tưởng tượng nổi, vì vậy ta đem 4 vị quân đoàn trưởng mời trở lại, cùng 6 vị đại công tước tỉ thí một phen, không biết 6 vị đại công tước cảm thấy như thế nào. Lò Đức Quốc Vương nhìn một chút 4 vị quân đoàn trưởng cùng với mẹt lìn đám người, mắt lộ ra một tia dị quang, hắn đem 4 vị quân đoàn trưởng triệu hồi, chính là vì xem một chút, mẹt lìn đám người có hay không thật sự có thể sánh ngang thánh kỵ sĩ thực lực. Xạ chèn khẽ gật đầu một cái, bọn họ đã kế hoạch được rồi, đến lúc đó dùng vịt khôi lôi xuất chiến, đối phó này 4 gã quân đoàn trưởng, hẳn là không có vấn đề gì. Hảo, nếu là không có vấn đề gì, chư vị đi ra diễn võ trường đi, nơi đó rộng rãi, cũng không cần lo lắng tạo thành cái gì phá hư. Lò Đức Quốc Vương cũng lộ ra vẻ hăng hái bừng bừng, dù sao kỵ sĩ bầu trời quý vì quân đoàn trưởng, rất ít thấy đến bọn họ xuất thủ. Huống chi bây giờ còn có thể thấy nhiều như vậy kỵ sĩ bầu trời xuất thủ. Chấm đã. Đang lúc này, 4 vị quân đoàn trưởng chung một vị vóc người khôi ngô. Trên mặt tụ tròm râu nam tử mạnh mẽ quát to một tiếng, sau đó bén nhọn ánh mắt ở mẹt lìn bọn người trên thân nhất nhất quét qua. Quốc vương bệ hạ, mấy người này cũng không phải là kỵ sĩ bầu trời, mà là mầm thai vạn. Dứt lời, này 4 vị quân đoàn trưởng cũng đều mạnh mẽ tản ra trận hình, mơ hồ đem quốc vương ngăn ở phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn mẹt lìn đám người. Xạ chèn khẽ như mày, còn có chút làm không rõ tình huống. Mà tên kia cầm đầu khôi ngô quân đoàn trưởng thì tiếp tục cười lạnh nói, mấy người các ngươi căn bản không phải là cái gì quân đoàn trưởng, mà là người làm phép, có đúng hay không? Cái gì? Vương tọa trên lọ được quốc vương tựa hồ cũng không biết người làm phép đại biểu cái gì, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nhưng mẹt lìn chờ. Vê vê trong lòng người lại hơi kinh hãi, những thứ này kỵ sĩ bầu trời lại biết người làm phép, như vậy lúc trước kế hoạch của bọn họ liền toàn bộ cũng bị làm rối loạn. Nghĩ tới đây, xạ chèn pháp sư không có do dự chút nào, trầm giọng nói, động thủ, trước khống chế được bọn họ. Hô! Theo xạ chèn pháp sư thanh âm rơi xuống. Mẹt lìn thứ nhất động thủ, hắn hắc ám hệ pháp thuật trực tiếp bao phủ ở cả đại điện. Tất cả mọi người ở vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Giang giác. Xạ chèn đám người cũng rối rít xuất thủ, thi triển thủ đoạn, mấy tên cường đại yêu nghiệt pháp sư, từng cái pháp thuật cơ hồ cũng có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép, trong chớp mắt liền đem này mấy tên kỵ sĩ bầu trời cho khống chế được rồi. Duy nhất có chút phiền toái chính là tên kia cầm đầu quân đoàn trưởng, thực lực của y chính xác có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép, trên người màu vàng nhạt đấu khí phóng lên cao, mơ hồ đem trên người băng tinh cùng với mẹt lìn hắc ám pháp thuật cũng đều bài trừ dụng. Bất quá, ở vịt pháp sư thả ra khôi lỗi, một cái tát liền đem này tên kỵ sĩ bầu trời phách đến trọng thương, mẹt lìn cũng đối với vịt khôi lỗi, có một càng thêm trực quan hiểu rõ, đích xác là vô cùng kinh khủng, khôi lỗi có thể luyện chế đến loại trình độ này, cho dù là vĩ đại truyền kỳ pháp sư cũng muốn hao phí rất nhiều tâm huyết. Được rồi, mẹt lìn pháp sư, triệt tiêu pháp thuật đi. Rất nhanh, mẹt lìn chờ. VV6 người liền khống chế được kết thúc thế, bọn họ đều là nghĩa sâu xa chi thành thiên tài pháp sư, là người làm phép văn minh hàng vạn hàng nghìn vị diện chung cũng đều là nhất đẳng thiên tài, 7 cấp là có thể khiêu chiến 9 cấp người làm phép, đối phó mấy tên kỵ sĩ bầu trời, căn bản là dễ dàng. Triệt bỏ hắc ám pháp thuật sau, lò được quốc vương cũng thanh tỉnh lại. Hắn khiếp sợ nhìn đã bị khống chế được 4 gã quân đoàn trưởng, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, chỉ vào mẹt lìn đám người nói, chư vị đại công tước, đây là chuyện gì xảy ra? Quốc vương bệ hạ, bọn họ đều là mầm thai vạn. Là thiên ngoại người làm phép, là muốn tới tiêu diệt chúng ta Hy Đán vương quốc cá. Bị khống chế ở cái kia tên khôi ngô quân đoàn trưởng, trên mặt tràn đầy bi phẫn vẻ, xem ra hắn đối với người làm phép hay, vẫn là có nhất định hiểu rõ rồi, điều này làm cho mẹt lìn chờ. Vê vê trong lòng người nghi ngờ. Người làm phép cùng nham tộc, ban đầu cùng chung ước định, sẽ không can thiệp hy linh vị diện chuyện, vì vậy, hy linh vị diện biết người làm phép hoặc là nham tộc người, ít lại càng ít, hoặc là căn bản cũng không có. Nhưng hiện tại, ngay cả này mấy tên kỵ sĩ bầu trời lại cũng biết người làm phép, hy linh vị diện khẳng định phát sinh một chút đại sự. Các ngươi là làm sao biết thân phận của chúng ta? Xạ chèn lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, không chỉ là thân phận của các ngươi, còn có những thứ kia hèn hạ nham tộc, chúng ta cũng đều biết thân phận của bọn họ. Nhưng bọn hắn thế lực quá mức cường đại, bọn họ hiện tại đang bồi dưỡng một chút khối lỗi, bắt một chút cự long đến cho một chút tham lam kỵ sĩ bầu trời, khiến cho bọn hắn trở thành thánh kỵ sĩ, bọn họ ở ủ rượu chuẩn bị một cuộc khổng lồ âm mưu. Này tên khôi ngô nam tử lời nói, để cho mẹt lỉn đám người thất kinh, tựa như đối phương biết rất nhiều về nham tộc chuyện. Quốc vương bệ hạ, chúng ta có một số việc, muốn mời ngài cùng với mấy vị quân đoàn trưởng báo cho, vì vậy, còn cần ngươi hạ lệnh, phong tỏa vương cung, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Xạ chèn trong giọng nói, mơ hồ có một tia uy hiếp, lo được quốc vương cũng rất bất đắc dĩ, ngay cả bốn vị cường đại nhất quân đoàn trưởng cũng đều không hề có lực trả đòn tiểu bị khống chế ở, hắn có thể có biện pháp gì. Cho nên, mét lìn đám người liền đem quốc vương cùng với này mấy tên quân đoàn trưởng cũng đều dẫn vào bí ẩn trong phòng, cẩn thận hỏi thăm. Lôi Long quân đoàn trưởng, tên kia cầm đầu khôi ngô nam tử, chính là bốn gã quân đoàn trưởng trong người mạnh nhất, có thể sánh ngang một loại 9 cấp người làm phép. Nếu như hiện tại hắn có thể thuần phục một đầu cự long, như vậy Lôi Long cũng có thể trong nháy mắt trở thành cường đại thánh kỵ sĩ. Lôi Long cũng là Hy Đán Vương quốc, có hy vọng nhất trở thành thánh kỵ sĩ người. Nói đi, ngươi là làm sao biết chúng ta? Xạ Chèn pháp sư sắc mặt bình tĩnh hỏi. Lôi Long trầm ngâm trong chốc lát, cũng không có lúc trước bi phẫn vẻ mặt, mà là lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nói, mặc dù các ngươi cũng không có an cái gì hảo tâm, nhưng chuyện này chỉ có các ngươi có thể giải quyết rồi. Ta sở dĩ biết thân phận của các ngươi, là bởi vì ở 3 năm trước đây, ta bắt được một tên cùng các ngươi giống nhau người làm phép. Lúc ấy tên thầy phép kia cực kỳ suy yếu, tựa hồ là bị trọng thương, bị ta dễ dàng tiểu bắt được, ta dùng chút ít thủ đoạn. Tên thầy phép kia cũng không khỏi không đưa hắn biết cũng đều nói ra. Thì ra là, ở bên cạnh của chúng ta, lại còn ẩn giấu các ngươi những người làm phép này cùng với nham tộc, vận mệnh của chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền bị các ngươi điều khiển. Tên thầy phép kia là bị nham tộc người đuổi giết, hơn nữa hắn còn đề cập tới, khi linh vị diện tất cả ẩn nút người làm phép, trên căn bản đã bị nham tộc thanh trừ, bất quá không phải là nham tộc xuất thủ, mà là những thứ kia thánh kỵ sĩ xuất thủ. Những thứ kia thánh kỵ sĩ, bất quá là nham tộc ở sau lưng sở điều khiển thôi. Nham tộc ở ủ rượu chuẩn bị âm mưu, mỗi cái vương quốc thánh kỵ sĩ liên tiếp xuất hiện. Vài chục năm nay, thánh kỵ sĩ số lượng đã vượt qua ngàn năm đang lúc tích lũy tất cả thánh kỵ sĩ số lượng, này cực không bình thường. Nhiều như vậy thánh kỵ sĩ, đưa đến vương quốc ở giữa chiến tranh, một cuộc đáng sợ chiến tranh mây đen bao phủ ở tất cả vương quốc đỉnh đầu. Ta không biết nham tộc rốt cuộc có dạng gì âm mưu, nhưng ta có thể cảm nhận được nguy hiểm, có lẽ, chỉ có các ngươi người làm phép có thể ngăn cản nham tộc âm mưu. Lôi Long giọng điệu trầm thấp, hắn ngoài ý muốn biết, thì ra là bọn họ mọi người, thực ra cũng đều là bị thao túng. Vận mệnh không có ở trên tay của bọn họ, còn có hai loại càng thêm cường đại văn minh ở điều khiển bọn họ. Hắn cho dù muốn phấn khởi chống lại, nhưng lực lượng lại vi nhỏ đến đáng thương, cái loại kia cảm giác bất lực, là lớn lao thống khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn họ vị diện bị coi như hai đại văn minh đấu sức chẳng, thậm chí ở tương lai, còn có thể bị làm thành chiến trường, cái loại kia bi ai, khó nói lên lời. Madeline nhìn thần sắc trầm thấp Lôi Long, những khác mấy tên quân đoàn trưởng cũng là như vậy, bọn hắn đối với đây hết thể không thể ra sức. Cái loại kia bi ai cảm giác, để cho mẹt lỉn cũng có chút cảm động lây. Đây chính là nhỏ yếu sở muốn trả giá cao, nếu là người làm phép văn minh ban đầu không có ra đời phong hào truyền kỳ, không có ở phong hào truyền kỳ dưới sự hướng dẫn của lao gia vị diện, bước vào tiến hư vô giới, nếu là người làm phép văn minh không có ra đời trí cường ba vị nghĩa sâu xa pháp sư, sợ rằng vận mệnh cũng sẽ không so sánh với hy linh người tốt hơn bao nhiêu. Cho dù không có chúng ta, các ngươi cũng còn đang vị thần thống trị dưới. Mẹt lỉn đông nhiên mở miệng nói. Lôi Long nghe vậy cả người chấn động, tựa hồ cũng biết về vị thần chuyện, không có nói cái gì nữa, nhưng mẹt lỉn nhưng lại từ trong mắt của hắn, thấy được một tia kiên định vẻ. Có chút phiền phức rồi, tình huống so sánh với trong tưởng tượng của chúng ta muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Xạ Chèn pháp sư cũng không để ý tới Lôi Long đám người, trên mặt của hắn có chút âm trầm, nghe Lôi Long miêu tả, cả hy linh vị diện tình huống, thì ra là đã nghiêm trọng như thế rồi. Nham tộc hiển nhiên là có cái gì đại âm mưu. Lại ngang nhiên đối với tiềm phục tại hy linh vị diện trong người làm phép động thủ, hơn nữa còn lợi dụng hy linh người lực lượng, để cho người làm phép cũng không có nhận ra. Đợi đến nhận ra, lại đã muộn, cả hy linh vị diện trung ẩn nút người làm phép, trên căn bản ở mấy chục năm trong, cũng bị thanh trừ sạch sẽ, có lẽ cũng có người phát trở lại một chút tin tức, nhưng cũng đều không hoàn toàn. Cho nên, nghĩa sâu xa chi thành mới phái mẹt lỉn đám người tới điều tra hy linh vị diện chuyện, nhưng này lại cần bước lên khổng lồ nguy hiểm. Khó trách mỗi người có ít nhất 2.500 điểm mạo hiểm vi tích phân. Hy linh vị diện thế cục, đã nghiêm trọng như thế rồi, chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm. Lẽ pháp sư mặt sắc mặt ngưng trọng nói, trực tiếp nhất uy hiếp, tự nhiên là nham tộc, đối phương như vậy trăm phương ngàn kế, rất có thể là ở ủ rượu chuẩn bị khổng lồ âm mưu. Chúng ta còn có cơ hội. Madeline đông nhiên nói, nham tộc nếu lén lén lút lút như vậy, còn lợi dụng hy linh người lực lượng, nói rõ bọn họ không dám công khai trở mặt, ít nhất là hiện tại, còn không dám cùng chúng ta người làm phép khai chiến. Vì vậy, chúng ta còn có cơ hội điều tra rõ ràng tình huống, do đó nắm giữ tiên cơ, đây cũng là chúng ta nhiệm vụ lần này, nếu như chúng ta bây giờ rời đi, thì một chút mạo hiểm vi tích phân cũng không có. Xạ chèn đám người trầm mặc một hồi mà, chính xác, nếu là hiện tại trở về đến nghĩa sâu xa chi thành, vậy thì ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, một chút mạo hiểm vi tích phân cũng không có. Một lúc lâu, Xạ chèn hỏi, Mẹt Lìn Pháp Sư, ngươi có biện pháp gì? Rất đơn giản, chúng ta chủ động xuất kích, làm bộ đồng ý phủ dọc công chúa lấy chồng ở xa Hy Vệ Vương Quốc, bất quá yêu cầu đối phương thánh kỵ sĩ tới đón thân, đến lúc đó, chúng ta liền lấy tốc độ nhanh nhất, đem này tên thánh kỵ sĩ bắt lại, hẳn là tiểu có thể biết một chút nham tộc gâm như rồi. Đến lúc đó chúng ta lại trở lại nghĩa sâu xa chi thành, có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ, tiếp chuyện kế tiếp, chính là vĩ đại nghĩa sâu xa Pháp Sư cùng nham tộc giao thiệp rồi, cùng chúng ta không liên quan. Không sai, kế hoạch hoàn mỹ. Xạ chèn Pháp Sư cùng Lẹ Pháp Sư, hai người cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôn kính quốc vương bệ hạ, chuyện này còn phải làm phiền bệ hạ. Xạ chèn trên mặt nở một nụ cười, bất quá kia trong giọng nói lại không có một tia thương lượng dư địa. Chương 527, động thủ, trên. 10 ngày sau, khi đán vương quốc bầu trời, theo một trận gào thét thanh âm xuất hiện, một mảnh khổng lồ bóng tối xuất hiện ở vương đô bầu trời, rất nhiều người cũng đều ngơ ngác đang nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra rung động cùng dại ra vẻ. Cự Long A, vâng, là, Cự Long tới rồi. Đó chính là Thánh Kỵ Sĩ, có thể thuần phục Cự Long vĩ đại tồn tại. Hy Vệ Vương Quốc đẹp Thánh Kỵ Sĩ, tới vương đô nên đón phủ do công chúa rồi. Xì nhục á, đây là lớn lao xì nhục, ta Hy Đán Vương Quốc hiện giờ chỉ có thể hy sinh xinh đẹp nhất công chúa, mà đổi lấy tạm thời hòa bình rồi. Lúc nào, chúng ta cũng có thể ra đời Thánh Kỵ Sĩ. Trên bầu trời cái kia đầu Cự Long, chiều cao cơ hồ có hơn 100 mét, khổng lồ cánh che khuất bầu trời, thể hình vô cùng khổng lồ, lớn lên dữ tợn kinh khủng, cả người cũng đều tản ra cường hãn hơi thở. Đây chính là hy linh vị diện trung cường hãn nhất sinh vật, Cự Long. Lúc này, ở Cự Long trên lưng thì đứng một tên người mặc màu vàng khôi giáp trung niên nam tử, kia đứng ở Cự Long trên lưng, ý chí phấn chấn, cả người cũng đều tản ra cường đại hơi thở. Cùng Cự Long hơi thở hỗn hợp ở chung một chỗ, tạo thành càng thêm cường đại mà kỳ lạ ảm, đặc biệt hơi thở. Đây chính là Thánh Kỵ Sĩ chỗ độc đáo, có lẽ một mình Thánh Kỵ Sĩ, cũng không tính cỡ nào cường đại, ít nhất cùng những thứ kia đỉnh phong kỵ sĩ bầu trời cũng không có bản chất khác biệt. Nhưng một khi đứng ở Cự Long trên lưng, cơ hồ sẽ cùng Cự Long dung làm một thể, thực lực trong nháy mắt tăng vọt tới sánh ngang đại pháp sư trình độ. Hô! Cự Long từ trên trời giáng xuống. Khổng lồ tiếng gió cơ hồ đem vương cung một chút thị vệ cũng đều suy đổ, rồi sau đó, Cự Long hạ xuống vương cung trên đại điện, vô số thị vệ cũng đều cấp bước lên phía trước, đem đẹp bao bọc vây quanh. Đẹp trực tiếp như vậy để cho Cự Long bay vào vương cung, căn bản là một loại khiêu khích, hơn nữa đẹp trong mắt cao ngạo. Ai cũng có thể cảm thụ nhận được. Chẳng qua là, nhìn đẹp phía dưới Cự Long, chỉ sợ hơi chút đánh phát ra tiếng phì phì trong núi, cũng có thể đem thị vệ chung quanh thổi đi, đối mặt thánh kỵ sĩ uy danh. Không có cái nào thị vệ dám lên trước một bước. Đẹp thánh kỵ sĩ trên cao nhìn xuống, cũng không có nhảy xuống Cự Long dấu hiệu, trái lại là giọng điệu cao ngạo nói, ta phụng lệnh vua, trước tới đón tiếp phủ giỏi vương phi, các ngươi mau mau đem phủ giỏi vương phi gọi tới, ta sẽ một đường hộ tống vương phi đến ta Hy Vệ vương quốc. Nếu muốn nên đón công chúa điện hạ, tự nhiên muốn đi bái kiến vua ta. Thị vệ mặc dù trong lòng sợ, hãi, nhưng như cũng là lớn, làm vương cung thị vệ, trước hết muốn bảo đảm chính là quốc vương uy nghiêm. Ta chỉ phụ trách nên đón vương phi, về phần quốc vương, còn là lúc sau có cơ hội lại bái kiến đi. Đẹp thánh kỵ sĩ như mày. Cũng không có tiến vương cung, hắn chính là đường đường thánh kỵ sĩ, cho dù ở Hy Vệ vương quốc nhìn thấy quốc vương, cũng không cần hành lễ, địa vị vô cùng cao thượng, há lại sẽ đi về phía Hy Đán vương quốc quốc vương hành lễ. Vì vậy, đẹp căn bản là sẽ không tiến vương cung đại điện. Đang ở đại điện ngoài lặng lặng đợi chờ, nhất là đầu kia Cự Long, thỉnh thoảng phun ra một ngụm nhiệt khí, để cho thị vệ chung quanh cũng đều nơm nớp lo sợ. Lúc này, ở vương cung trên đại điện, cao cao tại thượng lõ đức quốc vương lại thật cẩn thận nhìn phía dưới 6 tên nam tử xa lạ, nhẹ giọng dò hỏi, Xạ chèn đại công tước, kia đẹp thủy chung không vào tới, làm sao? Xạ chèn cũng như mày, cùng Mẹt Lìn đám người nhìn lẫn nhau. Trầm giọng nói, đẹp không vào tới, xem ra hắn hay, vẫn, là có nhất định phòng bị, ngươi nhìn hắn vẫn cũng không có rời đi Cự Long, trên thực tế vẫn đều ở đề phòng, này thật có chút phiền phức rồi. Từ đẹp đến một khắc kia, Mẹt Lìn đám người tiểu mật thiết chú ý đẹp, bọn họ cảm nhận được đẹp trên người, tản ra một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt hơi thở, chính xác có thể sánh ngang đại pháp sư. nhất là dưới người hắn cái kia đầu cự long, hung hãn hơi thở đập vào mặt, cách đắc rất xa, đều có thể cảm nhận được, không hổ là hy linh vị diện hung hãn nhất sinh vật. Xác thực có chút phiền phức, vị pháp sư, tượng gỗ của ngươi có thể hay không chống chọi được đầu kia cự long? Lệ pháp sư nhìn về phía vị, đầu kia cự long uy hiếp xa bị đức bố trí một lớn, hơn nữa hai người hợp nhất, đích xác là có thể sánh ngang đại pháp sư, phải nghĩ biện pháp, để cho bọn họ chia lịa. Nếu như một mình cự long lời nói, nhiều nhất chính là 9 cấp đỉnh phong, tượng gỗ của ta hẳn có thể khiên chế, bất quá ngàn vạn không thể đẹp cùng cự long hội hợp, nếu không chúng ta tiểu cơ hồ đắc gặp phải đại pháp sư rồi, này sẽ phi thường phiền toái. Vì suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể khiên chế cự long, điều kiện tiên quyết là cự long cùng đẹp đạt được mở, không thể hội hợp ở chung một chỗ. Thánh kỵ sĩ sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì cùng cự long hợp hai là một, có thể trong nháy mắt sánh ngang đại pháp sư. Xem ra đến làm cho phụ do công chúa phối hợp một chút. Madeline tiến lên một bước, nói ra kế hoạch của hắn, phải để cho phụ do công chúa tự mình ra mặt, mới có thể khiến đẹp cùng cự long tách ra. Lò đẹp quốc vương cắn chặt răng, sau đó nặng nề gật đầu nói, hy vọng các ngươi mấy vị đến lúc đó có thể thực hiện lời hứa. Tự nhiên, chúng ta đến hy linh vị diện mục đích đúng là vì điều tra rõ ràng nham tộc âm mưu, chuyện này sau khi, các ngươi cũng sẽ bình an vô sự, hơn nữa cũng không cần lại bị hy vệ vương quốc bức bách rồi. Nghe được xạ chèn làm ra lần này bảo đảm sau, lò đức quốc vương cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng biết, lúc này chỉ có thể nghe theo mẹt lìn đám người an bài. Đi mời phủ giỏi công chúa. Theo quốc vương ra lệnh, rất nhanh phủ giỏi công chúa liền đi tới vương cung đại điện, nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua mẹt lìn đám người cùng lò đèo quốc vương, nàng đến bây giờ còn không biết, lò đức quốc vương đã bị mẹt lìn đám người khống chế được rồi, chẳng qua là biết muốn phối hợp mẹt lìn đám người, nhất cử bắt lại phía ngoài đẹp thánh kỵ sĩ. Phụ vương. Cần ta làm cái gì? Phu do công chúa hiện tại lại còn mơ hồ có chút hưng phấn. Phu giỏi, ngươi bây giờ đi phía ngoài, bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho đẹp tiến vào đại điện, để cho hắn cùng đầu kia cự long tách ra. Lò đức quốc vương trầm giọng nói, hiện tại cũng chỉ có phu do có thể có biện pháp rồi, dù sao hiện tại phu do ở trên danh nghĩa, coi như là hy vệ vương quốc vương phi rồi, mà lần này đẹp cũng là tới đón tiếp phu giỏi, sẽ không công khai cự tuyệt phu giỏi yêu cầu. Phu do thông đỏ mặt, lộ ra vẻ có chút hưng phấn. Cho nên, nàng đứng dậy, nhắc tới mép váy đến đại điện ngoài, ngẩng đầu nhìn đến cự long trên lưng đẹp thánh kỵ sĩ. "Đẹp kỵ sĩ, phụ vương muốn gặp ngươi, dù sao ngươi là một vị cường đại thánh kỵ sĩ, ta Hy Đán Vương quốc còn không có ra đời quá một vị cường đại thánh kỵ sĩ." Phu do công chúa mỉm cười đối với đẹp nói. Đẹp có một chút chần chờ, dù sao nếu là những khác người lời nói, hắn căn bản là sẽ không để ý tới, nhưng phụ do ở trên danh nghĩa đã coi như là hy vệ vương quốc vương phi rồi, vì vậy, phụ giói lời nói, đẹp cũng cẩn thận trọng đối đãi. Trầm ngâm một lúc lâu, đẹp cuối cùng gật đầu nói, vương phi điện hạ, ta cái này đi bái kiến quốc vương bệ hạ. Đẹp từ cự long trên nhảy xuống, trực tiếp đi vào đại điện. Đang ở đẹp đi vào đại điện một sát na kia, chỉ nghe được một trận trầm muộn tiếng vang, khẩn cấp, cả đại điện cũng đều trong nháy mắt trở nên hắc ám. Không tốt. Đẹp hét lớn một tiếng, ở bên ngoài cự long cũng giống như cảm ứng được đẹp nguy hiểm. Mạnh mẽ một tiếng gầm thét, thân thể khổng lồ không để ý đến tất cả, điên cuồng hướng đại điện đánh tới, kinh khủng kia thanh thế, tựa hồ ngay cả đại điện cũng muốn bị cự long trong nháy mắt đập bằng. Vị pháp sư, nhờ vào ngươi. Trong bóng tối, xạ chèn pháp sư thanh âm trung tiết lộ ra một tia ngưng trọng. Yên tâm đi, hắc kim khối lỗi, đi đi, ngăn cản cự long. Một đạo đen quang tấn tốc trở nên to lớn, sau đó, màu đen khôi giáp bao trùm cao lớn khối lỗi, xuất hiện ở cự long trước mặt, kia nhỏ bé thân thể nội lại phảng phất hàm chứa lệnh cự long cũng đều sợ hãi lực lượng. Vâng, màu đen khôi giáp khôi lỗi, không có chút nào đa dạng màu sắc cùng cự long một cái đụng nhau, nhất thời, cả vương cung đều tốt tựa như đang chấn động một loại, lực lượng vô hình sóng xung kích, đem bốn phía đều cơ hồ san thành đất bằng phẳng. Lực lượng rất mạnh. Trong bóng tối truyền đến từng tiếng tiếng thán phục, màu đen khôi giáp khôi lỗi một quyền kia, lực lượng đã vô cùng kinh khủng rồi, nhưng cùng cự long đụng nhau ở bên trong, lại căn bản không phải là đối thủ. Trực tiếp đã bị đánh bay, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất cũng đều ném ra một danh to, đủ để nói rõ cự long lực lượng có kinh khủng bực nào. Hừ, Hy Đán Vương quốc muốn đánh lén ta. Đánh lén một vị vĩ đại thánh kỵ sĩ. Rất nhanh, các ngươi tiểu sẽ biết đó là một cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Đẹp thánh kỵ sĩ lúc này còn vẫn duy trì thanh tĩnh, hắn quanh thân đều có một cổ màu vàng đấu khí, đưa hắn bao bọc vây quanh, hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau đi. Rất nhanh là có thể một lần nữa nhảy lên cự long trên người. Đến lúc đó, Madeline đám người tiểu đắc gặp phải một vị sánh ngang đại pháp sư thánh kỵ sĩ rồi. Chương 528, nham tộc gà, trên. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Lúc này, Sạ Chèn chia tay chỉ, nhất thời, nhiều tia báo táp nhanh chóng mảnh như tơ, cùng chung bệnh thành một cái lưới lớn. Tấm lưới lớn này đối với thanh kỵ sĩ đẹp vào đầu chụp xuống, uy năng kinh khủng, cho dù là một loại 9 cấp thời phép, cũng không dám đón đỡ. Huống chi, còn bố trí là Sạ Chèn xuất thủ, mẹ lìn trong mắt lóe ra dị quang, sau đó ánh mắt ngó trừng đẹp, trên người vô hình tinh thần lực bắt đầu ba động. Cựu trọng kích. Vâng. Một lớp tiếp theo một lớp, vô hình xung kích để cho đẹp sắc mặt trắng nhợt, trên người hắn màu vàng đấu khí, tựa hồ căn bản là không có tác dụng một loại, cho dù hắn bản thân cũng có thể sánh ngang 9 cấp thời phép, nhưng đối mặt mẹ lìn cùng Sạ Chèn liên thủ, hay, vẫn, là lộ ra vẻ có chút giật gấu và vai. Bên kia, vịt khôi lỗi mạnh mẽ nhảy lên, trên người bắt đầu toát ra nhiều tia hắc sắc quang mang, trên người mơ hồ có một tia kỳ lạ ảm, đặc biệt lực lượng ở dao động. Ngu muội sinh vật, cút cho ta. Vịt trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng vẻ, hiển nhiên là đã khởi động khôi lỗi bí ẩn lực lượng, sử khôi lỗi lực lượng có trên phạm vi lớn tăng lên. Phanh. Lần này, hắc giáp khôi lỗi lại một lần nữa một quyền đánh ra, ngay cả hư không cũng đều sụp đổ rồi, một quyền này đã siêu việt không gian khái niệm, chợt lóe đang lúc liền đến cự long đỉnh đầu. Cự long trên người có khổng lồ mà bóng loáng lân phiến, bảo vệ thân thể của nó, nhưng hắc giáp khôi lỗi một quyền này, trực tiếp liền oanh phá cự long trên người lân giáp, lực lượng khổng lồ đem cự long hung hăng oanh đi ra ngoài, cũng nặng nề rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng rên rỉ. Cái gì? Đẹp kinh hãi, cự long thực lực hắn là tự mình đã linh giáo. Cường đại đáng sợ. Xa xa so với hắn cũng đều muốn cường đại. Nhưng hiện tại, chỉ là ở trên lực lượng đấu, cự long lại tiểu bại bởi cái kia hắc giáp người. Bất quá đẹp tự thân lúc này cũng khó đảm bảo rồi, bị mẹt lỉn cửu trọng kích công kích, một đợt so với một đợt muốn cường đại, cho đến đợt công kích thứ ba, hắn lại cũng vô lực ngăn cản, trên mặt xuất hiện một tia ửng hồng. Một ngụm máu tươi đã phun ra ngoài, sau đó đã bị bên cạnh ổ gạ cùng với xài đèn pháp sư nhất cử khống chế được rồi. Hô! Đại điện đại môn đã vỡ vụn, trên mặt đất còn nằm thở hổn hển cự long, một trận vi gió thổi tới, thổi tan trong đại điện máu tanh chi khí. Trải qua một cuộc đại chiến, đẹp cuối cùng bị khống chế ở, mà cự long cũng bị thương, đồng dạng bị trấn áp. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đẹp lạnh lùng nhìn mẹt lìn đám người, hắn hiện tại cũng nhìn ra, trước mắt 6 người. Tuyệt đối không phải là Hy Đán Vương quốc kỵ sĩ bầu trời, hắn đã sớm đối với Hy Đán Vương quốc 4 vị kỵ sĩ bầu trời rõ như lòng bàn tay rồi. Nhưng lại không phải 6 người này trong bất kỳ một người. Đây cũng chính là nói, Hy Đán Vương quốc rất có thể lại có mới kỵ sĩ bầu trời, hơn nữa bất khả tư nghị nhất chính là, bọn họ lại có thể đánh bại hắn vị này đường đường thánh kỵ sĩ. Mặc dù là dùng kế, nhưng dù sao đẹp đã là dưới bậc chi tù rồi, hắn cũng không có ngạo khí, trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu, muốn chạy trốn. Nhưng liếc nhìn như cũ trên mặt đất thở hổn hển cự long, ngay sau đó liền không có ý nghĩ như vậy. Mẹ lìn đám người nhìn lẫn nhau, cuộc chiến đấu này thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, hơn nữa kéo dài thời gian rất ngắn, bất quá lại là bọn hắn cũng đều riêng phần mình thi triển ra đại bộ phận thủ đoạn. Hơn nữa quan trọng là vịt khôi lỗi, chính xác ngăn cản cự long, không để cho đẹp cùng cự long hội hợp ở chung một chỗ, trở thành chân chính thánh kỵ sĩ, nếu không mà nói, lần này chiến đấu cũng không phải là đơn giản như vậy. Thật là ghê tởm. Nếu như ta không rời đi cự long, vừa há là các ngươi sở có thể đối phó. Đẹp bây giờ là ảo não không dứt, thánh kỵ sĩ rời đi cự long, kia uy hiếp độ sẽ thẳng tắp giảm xuống, tối đa cũng chỉ có thể coi là cường đại kỵ sĩ bầu trời thôi. Vốn là hắn ở Hy Đán Vương quốc đã đầy đủ cảnh giác cùng cẩn thận rồi, nhưng vẫn là chúng kế rời đi cự long, đưa đến hiện tại song song bị bắt, thật sự là không có cam lòng. Sạ Chèn đám người lại cũng không để ý tới đẹp ảo não, cho dù đẹp thật trở thành chân chính thánh kỵ sĩ. Nghĩ muốn bắt được hắn, hay, vẫn, là có thể làm được, bất quá là gây ra động tĩnh hơi chút lớn điểm, đối với bọn họ rất bất lợi thôi. Mẹ lìn, ngươi đi hỏi đi. Sạ Chèn đối với mẹ lìn nói. Mẹ lìn cũng không có từ chối, mà là đi thẳng tới đẹp trước mặt, trầm giọng hỏi, đẹp thánh kỵ sĩ, ngươi cái này thánh kỵ sĩ là thế nào tới, chỉ sợ ngươi tự mình so với chúng ta rõ ràng, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không cách nào thuần phục cự long. Nói đi, là ai giúp ngươi thuần phục cự long? Ân, các ngươi làm sao biết? Đẹp sắc mặt đại biến, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi, phải biết, cho dù mới vừa rồi bị bắt, hắn cũng không có vẻ mặt như vậy. Mà bây giờ, vừa nhắc tới cự long là ai thuần phục cái vấn đề này, đẹp tiểu lộ ra vẻ sợ hãi cùng hoảng hốt, tùy ý ai cũng biết trong đó nhất định là có vấn đề. Madeline cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn nhìn không ra? Chúng ta khả không phải là cái gì kỵ sĩ bầu trời. Cùng lúc đó, Madeline vươn tay. Trong tay xuất hiện một đoàn tiểu hỏa cầu, tản ra kinh người nóng rực hơi thở. Ngươi! Các ngươi là thời phép! Đẹp đồ hút miệng khí lạnh, run rẩy thanh âm nói. Nếu biết thầy phép, vậy thì thành thật đều đã nói rồi đi, đây là chúng ta thầy phép cùng nham tộc chuyện, ngươi cũng không xen tay vào được. Nếu là nói, ngươi còn có thể trở về làm ngươi thánh kỵ sĩ, nếu không, ngươi cũng nên biết đã linh giáo nham tộc một chút thủ đoạn, nham tộc sẽ sợ chúng ta thầy phép, chúng ta tự nhiên cũng có không kém hơn thủ đoạn của bọn hắn. Madeline hiện tại đã khẳng định, đẹp sau lưng nhất định là có nham tộc thân ảnh, những thánh kỵ sĩ kia rất có thể cũng đều là nham tộc đang âm thầm điều khiển. Các ngươi thật muốn tìm nham tộc. Trầm mặc hồi lâu, đẹp chậm rãi mở miệng nói. Đây là tự nhiên, chúng ta đến chính là điều tra nham tộc chuyện. Madeline gật đầu, mà đẹp thì hung hăng cắn răng nói. Thực ra ta đảo hy vọng các ngươi có thể đem đám nham tộc kia đều hết thảy thanh trừ đi ra ngoài. Bọn họ thật sự quá đáng sợ rồi. Gần đây mấy thập niên xuất hiện thánh kỵ sĩ, trên căn bản cũng đều là nham tộc bắt cự long. Hơn nữa bọn họ cũng khống chế cơ hồ tất cả thánh kỵ sĩ. Khống chế thánh kỵ sĩ? Bọn họ làm sao khống chế các ngươi? Madeline đám người thần sắc rung lên, cảm giác bọn họ cách chân tướng càng ngày càng tiếp cận, chỉ cần có thể điều tra ra nham tộc âm mưu, bọn họ là có thể trở về phục mệnh. Bọn họ cũng không phải khống chế chúng ta, mà là khống chế cự long. Những thứ này cự long bình thời cũng đều nghe chúng ta. Có thể cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu, cho chúng ta thực lực tăng nhiều, trở thành chân chính thánh kỵ sĩ. Bất quá nếu là đến thời khắc then chốt, hắn là tùy thời cũng đều có thể khống chế ở cự long, không có cự long. Chúng ta những người này nhiều nhất cũng chỉ là cường đại một chút kỵ sĩ bầu trời thôi, căn vốn là không có gì uy hiếp. Đẹp lời nói, cũng làm cho Madeline gật đầu, khống chế cự long biện pháp, thầy phép cũng có một chút thủ đoạn, có thể khống chế được cự long, đây đối với nham tộc mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Thông qua khống chế cự long tới khống chế thánh kỵ sĩ, này thật đích xác là biện pháp tốt, chẳng qua là, nham tộc làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì. Về điểm này, đẹp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta chỉ biết là, ở mỗi cái vương quốc, chỉ cần có thánh kỵ sĩ địa phương, cơ hồ thì có nham tộc thân ảnh, bọn họ sinh động ở mỗi cái vương quốc, vừa núp ở trong tối, mấy người chúng ta thánh kỵ sĩ thậm chí từng chạm qua mặt, trao đổi lấy lẫn nhau tin tức. Cuối cùng phát hiện, nham tộc nhóm nguyên lai là đang sợ thầy phép, hẳn chính là các ngươi, bọn họ sai xử chúng ta giết một số người, thì ra là chính là thầy phép, mà bọn họ thì núp ở phía sau màn, không biết ở mưu kế cái gì. Đẹp theo lời tình huống, cũng là cùng lúc trước Lôi Long quân đoàn trưởng kém không nhiều, Hy Linh vị diện trung ẩn nút thầy phép, mặc dù là chết ở thánh kỵ sĩ trên tay, nhưng trên thực tế, là do thánh kỵ sĩ sau lưng nham tộc ở điều khiển. Chẳng qua là, nham tộc âm mưu ngay cả đẹp cũng không rõ ràng, không có điều tra rõ ràng, mẹt lìn đám người cũng là không cách nào trở lại nghĩa sâu xa chi thành đi phục mệnh. Đẹp, ngươi cũng đã biết sau lưng ngươi nham tộc. Tổng cộng có bao nhiêu người? Mẹt lìn suy nghĩ một chút hỏi. Bao nhiêu người? Ta cho tới nay nhìn thấy nham tộc đều chỉ có một người, hắn thiên biến vạn hóa, nhưng ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, không sai, cũng chỉ có một người, hắn tự xưng Gia. Hỏi xong sau, Madeline đem ánh mắt nhìn về xa chèn, sáu người bắt đầu tụ ở chung một chỗ thương lượng. Nghĩ muốn hiểu rõ nham tộc âm mưu, sợ rằng còn phải càng tiến một bước, cùng nham tộc chính diện tiếp xúc rồi. Nham tộc thẩm thấu tiến Hy Linh vị diện rốt cuộc có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Chúng ta cũng đều không rõ ràng. Thật sao tùy tiện làm việc, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Một số người đồng ý cùng nham tộc chính diện tiếp xúc, mà có chút người tức là băn khoăn nặng nề. Xạ chèn cùng lẹt cũng không có tỏ thái độ, bọn họ mới là có thể giải quyết dứt khoát người. Hai người trầm mặc một lúc lâu, xạ chèn bỗng nhiên mở miệng nói, nếu nhiệm vụ đã làm đến nước này rồi, kia tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Cái này cái gọi là nham tộc gạ, rất có thể chính xác chỉ có một người, dù sao hiện tại bọn họ là lén lén lút lút ở phía sau màn điều khiển. Tiểu tuyệt đối không dám tiến vào nhiều quá. Bất quá mặc dù chỉ có một người, nhưng cái này gạ thực lực nhất định vô cùng đáng sợ. Những thứ này cự long cũng có thể bị hắn tiện tay trộm tới, ít nhất cũng là có thể sánh ngang đại pháp sư tồn tại. Không sai, hơn nữa cái này gạ cũng không phải là những thánh kỵ sĩ này, mà là chân chính có thể sánh ngang những thứ kia cường đại đại pháp sư. Lẽ pháp sư tiếp lời nói. Hiện tại, nên các ngươi quyết định, có đi hay là không. Đi lời nói, kia không cần có điều giữ lại. Lần này đi là có nguy hiểm, dù sao muốn gặp phải một vị cường đại đại pháp sư tồn tại. Xạ chèn nhìn lẹt đám người, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn, đó là cùng địch nhân càng thêm cường đại chiến đấu hưng phấn. Hắc hắc, sư thì như thế nào? Ban đầu ba người chúng ta liên thủ, cũng diệt sát quá một vị đại pháp sư. Nhiệm vụ lần này, cao như vậy mạo hiểm vi tích phân phần thưởng, không đi thì phí, tự cùng nham tộc chiến một cuộc thì như thế nào? Sai đèn pháp sư cũng là chẳng hề để ý nói. Hắn cùng với lẹ chờ. VV ba người, thì ra là đã liên thủ giết qua một tên bình thường sư rồi, đây cũng là rất tài ba nghiêm trọng chiến tích. Không có gì nói, Sa Chèn, chúng ta sẽ không bỏ dở nửa chừng, các ngươi đâu? Lẹt biểu tình ngưng trọng nói. Các ngươi cũng có thể đi, chúng ta vừa có cái gì không dám đi. Vị pháp sư đứng dậy, hắn cũng có rất mạnh lá bài tẩy, cho dù không địch lại, bảo vệ tánh mạng còn không phải là vấn đề, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Đã như vậy, vậy chúng ta phải đi gặp lại nham tộc. Sa Chèn lời nói, không thể nghi ngờ đại biểu 6 người cuối cùng quyết định, cùng nham tộc Gisga đánh một trận, làm rõ ràng nham tộc âm như sau, lại trở lại nghĩa sâu xa chi thành phục mệnh. Chương 529, nham tộc Gisga, hạ, hô. Một trận cuồng phong đột nhiên phất phơ quá hoang vu sườn núi, mấy bóng dáng rơi xuống trên sườn núi, chỗ này sườn núi khắp nơi đều là gập ghềnh tảng đá, gồ ghề, hơn nữa vùng đất bằng phẳng, thoạt nhìn cũng không có gì chỗ độc đáo. Nham tộc người ở đâu? Sa Chèn nhíu mày, hắn liếc nhìn bên cạnh đẹp, hiện tại đẹp bị khống chế, cũng không có mang theo cự long, mà là trực tiếp đem Sa Chèn đám người dẫn tới chỗ này trên sườn núi. Đẹp nhìn một chút chung quanh, sau đó khẳng định nói, chính là trong chỗ này, lần trước ta cùng với Gisga gặp mặt, chính là ở nơi này, các ngươi đi theo ta, chỗ này dưới sườn núi, hẳn là có một khổng lồ địa cung. Dứt lời, đẹp mang người đến dưới sườn núi, một chỗ không bắt mắt, nhẹ nhàng nhấn trong đó một tảng đá lớn. Ầm. Sườn núi bắt đầu chấn động, ngay sau đó, xuất hiện một đạo khổng lồ khe nước, bên trong lộ ra sâu thẳm hắc ám bậc thang, phía dưới tựa hồ cũng nhìn không thấy đáy. Hẳn là nham tộc địa phương, căn cứ tài liệu, nham tộc là dưới đất sinh vật, bất kể ở nơi nào cũng đều thích ở trong lòng đất. Sa Chèn cũng xem một chút về nham tộc tư liệu, mặc dù bọn họ cũng chưa từng thấy qua nham tộc, nhưng có những tài liệu này, vẫn là có thể làm ra căn bản phán đoán. Cũng đều đi xuống đi. Mẹ lìn đám người vừa lúc tính toán đi xuống, đồng nhiên, cả sườn núi cũng đều chấn động lên, nhất là kia đạo khổng lồ dưới cái khe, càng là đung đưa lợi hại, thật giống như có một cổ kinh khủng hơi thở đang thức tỉnh một loại. Bị phát hiện rồi, hắn mau đi ra rồi. Cũng tốt, tỉnh chúng ta tiến vào dưới đất đi tìm hắn, chúng ta trước bay đi lên. Thấy này trận đất rung núi chuyển, tất cả mọi người lập tức tiểu cảnh giác lên. Hẳn là vị kia nham tộc Gisga đã phát hiện mẹt lìn đám người. Bất quá mẹt lìn đám người cũng không có cảm thấy kỳ quái, bọn họ vốn là không nghĩ muốn giấu giếm ý tứ, chính là muốn đưa ra Gisga. Trên mặt đất còn đang chấn động, bất quá rất nhanh, liền từ đạo kia khe nước bậc thang nội, bay ra một đạo hắc bào nhân ảnh, khép lại một đôi mắt, lộ ra vẻ vô cùng âm trí. Thời phép, các ngươi là ở đâu ra thời phép? Chẳng lẽ không biết ta nham tộc cùng các ngươi thời phép ở Hy Linh vị diện trong có hiệp nghị sao? Này tên hắc bảo nam tử. Vừa ra tới cũng là phản hỏi. Sa Chèn cười lạnh nói, Gisga, ngươi còn dám nhắc hiệp nghị. Chẳng lẽ hiệp nghị chính là để cho ngươi như vậy một sánh ngang đại pháp sư nham tộc tiến vào Hy Linh vị diện? Nga. Xem ra các ngươi cũng biết rồi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi cũng biết những thứ gì. Thấy mẹt lìn đám người một ngụm nhân tiện nói ra tên của hắn, Gisga cũng không có bối rối. Trái lại là lộ ra vẻ rất chấn định. Chúng ta không cần biết gì, bởi vì một khi bắt người, dĩ nhiên là cái gì cũng biết rồi. Bắt ta. Ha ha, thật là buồn cười, thật là tức cười dữ dội. Xem ra các ngươi cái gì cũng không biết, bất quá không cần gấp gáp. Rất nhanh Hy Linh vị diện tiểu sẽ trở thành ta nham tộc vị diện rồi, đến lúc đó các ngươi cho dù biết cũng không có biện pháp. Bởi vì cả vị diện cũng sẽ bị chúng ta thống nhất cải tạo thành ta nham tộc thích hợp sinh tồn vị diện. Gisga phá lên cười. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tạc vỡ đi ra, biến thành từng cục cự thạch. Phiền thoái, thì ra là nham tộc âm mưu, lại là muốn không để ý đến tất cả, tiên hạ thủ vi cường, đem Hy Linh vị diện cải tạo thành nham thạch vị diện. Madeline chờ. VV trong lòng người trầm xuống, bọn họ tự nhiên biết cải tạo vị diện là chuyện gì xảy ra, nham tộc cam hiểu nhất cải tạo vị diện rồi, bọn họ bản thân chính là không phải là sinh mạng thể, vì vậy, bọn họ hiện đang ở vị diện, hết thể cũng đều là hoang vu nham thạch. Bọn họ cái gọi là cải tạo, chính là muốn đem Hy Linh vị diện hết thể cũng đều cải tạo thành nham thạch, vô luận cái gì, tất cả đều biến thành một tấm nham thạch, tựa như này tấm trên sườn núi loạn thạch một loại. Một khi thật bị nham tộc cải tạo thành công, kia Hy Linh vị diện nguyên tố cũng đem nhanh chóng biến mất, biến thành một không thích hợp thời phép chỗ ở. Đáng chết, ghê tởm nham tộc lại muốn tiên hạ thủ vi cường, vốn là Hy Linh vị diện là có nguyên tố tồn tại, là chúng ta thời phép thích nghi nhất chỗ ở, một khi để cho bọn họ cải tạo thành công, kia thời phép tiểu đắc thiếu một thích hợp vị diện. Nham tộc thế lực cùng chúng ta thời phép kém không nhiều, nếu là bọn họ thật trước một bước cải tạo thành công, kia sợ là chúng ta cũng sẽ không bởi vì một vị diện đã không có nguyên tố cùng nham tộc khai chiến. Vì vậy, tuyệt không thể để cho bọn họ thành công, phải mau sớm đem tin tức kia truyền về nghĩa sâu xa chi thành, để cho vĩ đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư xuất thủ ngăn cản. Madeline đám người cũng đều sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ tới vị diện bị cải tạo sau, mang đáng sợ hơn ảnh hưởng. Hắc hắc, muốn đi. Các ngươi hẳn là Nghĩa Sâu Sa Chi Thành phái ra điều tra hy linh vị diện tình huống A. Nghĩa Sâu Sa Chi Thành đây chính là được xưng các ngươi thầy phép vĩ đại nhất thánh địa, bên trong thầy phép cũng đều là thiên tài trong thiên tài, đem bọn ngươi cũng đều giết, cũng có thể vì ta nhàm tộc tương lai giảm thiếu một ít đại địch. Diệp Gà hiện ra chân thân, đó là một tên vô cùng khổng lồ nham thạch cự nhân, có hơn 100 mét cao, cơ hồ giống như một tòa núi nhỏ ngọn núi một loại, hơi thở kinh khủng tới cực điểm, để cho mẹt lỉn đám người hơi chút cảm thụ một phen, cũng đều tựa hồ có chút hít thở không thông. Hắc giáp khôi lỗi, đi. Vịt lập tức thả ra con rối của hắn, đối mặt nham tộc, con rối của hắn có thể kiềm chế một đoạn thời gian. Đụng. Thấy hắc giáp khôi lỗi, nham thạch cự nhân chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hắc giáp khôi lỗi hung hăng ấn đến trên mặt đất, một quyền đi xuống, hắc giáp khôi lỗi liền bị nện đến nát bấy. Làm sao có thể mạnh như vậy? Của ta hắc giáp khôi lỗi đã điều động toàn bộ lực lượng á, có thể sánh ngang cường đại đại pháp sư, làm sao có thể ngay cả một đánh cũng đều ngăn cản không nổi. Vịt ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt mãn là vẻ khó tin. Ha ha, các ngươi trốn không thoát. Diệp Gà phá lên cười, nhất thời, cả tòa núi sườn núi cũng đều kịch liệt chấn động lên, vô số cự thạch phóng lên cao, bay múa ở giữa không trung, nhanh chóng lũy nổi lên một ngọn tường đá, đem mẹt lỉn đám người bao quanh vây quanh. Những thứ này tường đá cũng cực kỳ cứng rắn, ngay cả bọn họ pháp thuật đều không có cách nào đánh vỡ. Nham tộc thường thấy nhất năng lực chính là điều khiển nham thạch, càng là cường đại nham tộc, điều khiển nham thạch năng lực lại càng mạnh, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt để cho nham thạch độ cứng tăng cường vô số lần. Hơn nữa nham tộc bản thân kinh khủng kia lực phòng ngự cùng với lực lượng, thời phép ở đối mặt nham tộc, căn bản cũng không có cái gì ưu thế, chỉ có thể cứng đối cứng. Nguy rồi, Diệp Gà không phải bình thường nham tộc, hẳn là đến gần vô hạn vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Xạ Chèn biểu tình ngưng trọng nói, trên thực tế không cần Xạ Chèn nhắc nhở, thấy Diệp Gà lực lượng kinh khủng kia, cùng với cơ hồ khiến người hít thở không thông hơi thở, tất cả mọi người có thể rõ ràng Diệp Gà kinh khủng. Bọn họ dự tính sai lầm, mà sai lầm trả giá lớn sẽ cực kỳ ngẩng cao. Nếu như bình thường đại pháp sư, thậm chí hơi chút cường đại điểm đại pháp sư đỉnh, bọn họ cũng sẽ không có biện pháp nào, ít nhất còn có thể ngăn cản một phen. Nhưng Diệp Gà là đến gần vô hạn truyền kỳ tồn tại, bọn họ ngay cả một tí cơ hội cũng không có. Nhỏ yếu thời phép. Diệp Gà nhẹ nhàng con ngón búng ra, vịt trên người phòng ngự pháp thuật, cộng thêm pháp bảo, cũng đều trực tiếp bị phá dụng, hơn nữa kia lực lượng khổng lồ còn đem vịt hung hăng nện vào trên mặt đất, sinh tử không biết. Thật là nhỏ yếu á. Diệp Gà lại một trường, hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái, lẹt cả người giống to, hỏa diễm phóng lên cao, cơ hồ đem nham thạch cũng muốn hòa tan, nhưng theo Diệp Gà một trường này, lôi mồi cùng với sai đèn, ổ gà ba người này, cũng bị áp đến trên mặt đất, chỉ dựa vào đặc thù thủ đoạn, mới không có bị trực tiếp giết chết. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều, Diệp Gà tùy tiện một kích, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, Madeline chuyến đi người này mạnh nhất 6 người tổ liền tổn thương hơn phân nửa, chỉ còn lại có Madeline cùng Xạ Chèn 2 người. Có thể ngăn cản sao? Madeline hướng Xạ Chèn nhìn, Xạ Chèn lại lắc đầu nói, đạo sư cho ta một chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, có lẽ có thể tạm thời ngăn cản được Diệp Gà, nhưng chúng ta ra không được. Dứt lời, Xạ Chèn trong tay xuất hiện một quả hình lục giác kỳ lạ ảm, đặc biệt phương tiện làm phép, hắn hung hăng sở, tinh thần lực trong nháy mắt kích thích bên trong lực lượng. Một đạo màu trắng nhạt vầng sáng bao phủ ở Madeline cùng Xạ Chèn, mơ hồ còn có một tia pháp tắc hơi thở. Phanh! Diệp Gà dùng hết lực lượng, một quyền oanh ở vầng sáng trên, nhưng vầng sáng chẳng qua là hơi chút chấn động một phen, sau đó vừa khôi phục nguyên dạng. Gì? Nay chỉ sợ là các ngươi thầy phép trong truyền kỳ mới có thể có lực lượng chứ. Mặc dù các ngươi thầy phép cả đám đều yếu nhược không chịu nổi, nhưng này chút ít truyền kỳ pháp sư, đổ chính xác rất lợi hại. Chẳng qua là, các ngươi không phải chân chính truyền kỳ. Dựa vào này xác rùa đen có thể chống bao lâu? Diệp Gà cười lớn, một quyền hơn hẳn một quyền, điên cuồng công kích vầng sáng. Mà Madeline cùng Xạ Chèn thần sắc thì càng ngày càng ngưng trọng, bọn họ nhìn một chút chung quanh, đích xác là không cách nào rời đi, cũng bị Diệp Gà phong tỏa, bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể ngăn cản. Một lần lại một lần oanh kích, chỉ sợ vầng sáng mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng có một tia bưng lỏng. Không có biện pháp, không có biện pháp nào, đoán chừng sai lầm rồi. Không nghĩ tới nham tộc phái cường đại như vậy nham tộc tiến vào hy linh vị diện, trừ phi là truyền kỳ, nếu không căn bản là không có biện pháp. Phanh. Cuối cùng, vầng sáng bể nát, Diệp Gà kia thân thể cao lớn, từng bước đi về phía Madeline cùng Xạ Chèn. Dung hợp pháp thuật, đi. Madeline pháp thuật hệ lửa cùng pháp thuật hệ sấm sét trong nháy mắt dung hợp, hung hăng oanh hướng Diệp Gà, nhưng Diệp Gà thậm chí cũng không né tránh, mặc cho dung hợp pháp thuật oanh ở trên người của hắn. Pháp thuật nổ tung sinh ra kinh khủng sóng xung kích, lại vẹn vẹn chỉ là để cho Gus gã chấn rất một chút cho bùi mà thôi. Vô luận là tinh hoa bí thuật hay vẫn là dung hợp pháp thuật, cũng đều đối với Gus gã không có bất kỳ tác dụng. Xê xích thật sự quá lớn. Xem ra là không có biện pháp rồi, không nghĩ tới chúng ta sẽ chết ở dị tộc trên tay. Madeline nhìn một chút rơi trên mặt đất không nhúc nhích lẹt, vịt đám người, bọn họ tất cả cũng không có lực chiến đấu, cho dù là bọn họ không có bị thương, chỉ sợ cũng đối với Gus gã không thể ra sức. Trên lệch quá lớn, bọn họ không có biện pháp nào. Kết thúc, Hy Linh vị diện rất nhanh tiểu sẽ trở thành ta nham tộc vị diện, ha ha. Gus gã kia như ngọn núi nhỏ thân thể, giơ lên bàn tay to, khóa Madeline cùng xa chèn, kèm theo hít thở không thông loại hơi thở, trong nháy mắt rơi xuống. Chương 530, đây vẫn, hay, là mèo. Khổng lồ nham thạch bàn tay khổng lồ, hung hăng rơi xuống, Madeline cũng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thậm chí cũng không lại phản kháng, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, vô luận là mắt hắc ám, dung hợp pháp thuật, tinh thần bí thuật, hiển nhiên đối với cái này kinh khủng nham tộc không có bất kỳ tác dụng gì, hắn là đến gần vô hạn chuyển kỳ cường đại tồn tại. Yên tâm đi, giết chúng ta, vĩ đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư sẽ có cảm ứng. Từng cái tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành thời phép, trên người cũng đều có một loại ấn ký, sẽ bị trí cường nghĩa sâu xa pháp sư sở chú ý. Một khi tử vong, trí cường nghĩa sâu xa pháp sư sẽ chú ý chúng ta chết rồi, chuyện nơi đây cũng sẽ bị nghĩa sâu xa pháp sư biết, có lẽ có thể ngăn cản nham tộc âm mưu, vậy cũng là chúng ta cuối cùng một chút cống hiến. Sa Chen cười khổ nói, lúc này hắn cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ là rơi xuống kinh phòng, cũng đều thiếu chút nữa lệnh Madeline hít thở không thông. Ân. Madeline đợi đã lâu, cũng đều không có cảm giác đến thân thể vỡ vụn, thật giống như cái gì chuyện cũng không có phát sinh. Hắn vội vàng mở mắt, ở trước người của hắn, không biết lúc nào xuất hiện một con toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn có chút lười nhác hắc miêu. Didimo, ngươi đã tỉnh. Madeline vui mừng đan sen, ban đầu ạ tổ pháp sư từng nói qua, Didimo cần rất dài thời gian mới có thể thức tỉnh. Có lẽ tam hai tháng, có lẽ nửa năm, có lẽ mấy chục trên trăm năm, một khi thức tỉnh, nó tiểu rất có thể chân chính lột xác, tùy nửa linh thể chuyển biến làm sinh mạng thể, đầy đủ sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ lực lượng. Mà bây giờ, đã cách Didimo ngủ say mau một năm, Didimo cuối cùng thức tỉnh. Madeline cẩn thận cảm thụ được Didimo hơi thở trên thân, vẻ này nồng nặc sinh cơ, thậm chí mạnh có lực trái tim nhảy lên, đều ở rõ ràng cho thấy Didimo hiện tại thân phận. Nó là sinh cơ bừng bừng, đầy đủ tánh mạng sinh vật. Một con mèo. Gips gã trên mặt lộ ra một tia cổ quái, hắn đối với thầy phép hiểu rõ cũng rất sâu, nhưng đối trước mắt này chỉ hắc miêu không biết gì cả. Hắn nhìn một chút trên mặt đất đá vụn, chính là chỗ này chỉ hắc miêu xuất hiện. Dễ dàng tiểu nát bấy bàn tay của hắn. Cũng may, nham tộc rất khó bị giết chết, tay của hắn trong nháy mắt liền lại lần nữa ngưng tụ đi ra ngoài. Vâng. Lần này, Gips gã hai bàn tay cũng đều cùng nhau đánh ra. Thanh thế còn hơn hồi nãy nữa muốn kinh khủng gấp mấy lần, ngay cả cách đắc rất xa Madeline cũng đều phảng phất cảm thấy muốn hít thở không thông một loại. Cẩn thận! Madeline cũng không biết hiện tại hắc miêu Didimo đến tột cùng đầy đủ như thế nào lực lượng, cứ việc gã tổ pháp sư từng nói qua, chỉ cần linh thể lột xác biến thành sinh mạng thể, đó là thay đổi quy tắc, chỉ sợ kém cỏi nhất, cũng đều có sánh ngang truyền kỳ lực lượng. Nếu là một chút cường đại linh thể, như có cơ hội lột xác làm sinh mệnh thể, thậm chí cũng có thể trở thành sánh ngang nghĩa sâu xa pháp sư tồn tại. Dĩ nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là tin đồn mà thôi, bao gồm ạ tổ pháp sư ở bên trong, cũng đều không nhìn tới quá linh thể lột xác làm sinh mệnh thể. Mà bây giờ, hắc miêu Didimo chính là do nửa linh thể lột xác biến thành sinh mạng thể, hơn nữa từ ban đầu ở ám linh vực tính lên, hắc miêu Didimo chính xác cũng có thể coi như là từ linh thể, từng bước lột xác biến thành sinh mạng thể, quá trình cũng vô cùng gian nan. Nó ở trong tối linh vực phù văn trong đại trận tiểu đợi đủ thiên năm. Đối mặt với bầu trời che khuất bầu trời khổng lồ nham thạch bàn tay, hắc miêu Didimo hai khỏa lam đậm trong ánh mắt, thiểm qua nhiều tia lục quang, miệng phun tiếng người nói, nếu so với lớn nói, ta so sánh với ngươi càng thêm đại. Vừa dứt lời, hắc miêu Didimo thể hình, lại trong nháy mắt liền bành trướng lên, mấy hơi thở, tiểu biến thành một con thể hình khổng lồ, có vài trăm mét lớn lên khổng lồ thân thể. Lúc này nham thạch cự nhân ở hắc miêu Didimo trước mặt, cũng đều thành tiểu hài tử một loại tồn tại. Đây là cái gì năng lực? Gips gã kinh hãi, bàn tay của hắn hung hăng oanh ở hắc miêu Didimo trên người, lại không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại có một cổ khổng lồ lực bắn ngược, đem bàn tay của hắn lần nữa chấn vỡ. Hắc hắc, trở nên to lớn cảm giác thật tốt á, ngươi cũng nếm thử bị nghiền nát cảm giác đi. Hắc miêu Didimo huy vũ nổi lên khổng lồ móng vuốt, hung hăng hướng Gips gã đè xuống, khổng lồ nham thạch cự nhân bị gặp được lực lượng cường đại, bị Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ một chảo liền đè ép đi xuống, biến thành vô số đá vụn. Rầm. Bất quá rất nhanh, Diệp Gã lại lần nữa tổ hợp đứng lên nham thạch cự nhân, hắn tiểu phảng phất không chết một loại, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, từ Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ trên người, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Nay tuyệt đối không phải là thời phép thủ đoạn, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Diệp Gã cho tới bây giờ tiểu chưa từng thấy qua Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ dạng tồn tại như vậy, nhưng hắn biết, này tuyệt đối không phải là thời phép thủ đoạn, trên thực tế, từ linh thể chuyển thành sinh mạng thể, là có thể ủng có đủ loại thần kỳ năng lực, chính xác cùng thời phép không có quan hệ gì. Ngủ lâu như vậy, đổ là có chút đói bụng, xem ngươi khổ người lớn như vậy, hẳn là mùi vị không tệ. Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ nói câu không giải thích được lời nói, sau đó mọi người tiểu thấy được vô cùng khiếp sợ một màn, chỉ thấy Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ mở ra miệng rộng, nó miệng rộng trong nháy mắt tiểu trở nên vô cùng khổng lồ, tựa như một hắc động thật lớn một loại, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem khổng lồ nham thạch cự nhân một ngụm nuốt đi vào. Liên đôi khắp sườn núi, tựa hồ cũng bị cắn rớt một đoạn. Siêu. Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi, vừa khôi phục thì ra là bộ dáng kia, nó còn liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi, chép chép mấy cái, còn có chút không vừa ý bộ dáng. Hương vị chưa ra hình dáng gì, khó ăn. Bất quá khổ người chính xác lớn, ta cần mấy tháng không ăn đồ, thoải mái á. Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ vừa nhảy tới mẹt lìn trên bả vai, nửa híp mắt, thật giống như một chút liền ngủ mất rồi. Mẹt lìn nhìn kỹ một chút Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ, phát hiện nó ở nuốt vào nham thạch cự nhân gà sau, thân thể tựa hồ mập mạp rất nhiều, thành danh phủ kỳ thực mèo mập rồi. Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ mặc dù không có động tĩnh rồi, nhưng chàng diện lại yên tĩnh đáng sợ, tiểu ngay cả luôn luôn hết sức chấn định xà chèn, nhìn về phía mẹt lìn ánh mắt đều có chút cổ quái. Đây vẫn, hay, là một con mèo bị trọng thương lẹt, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, hắn coi như là lại như thế nào kiến thức rộng rãi, sợ rằng cũng đều chưa từng thấy một con mèo sẽ hung tàn như vậy, lại một ngụm đem nham thạch cự nhân cho nuốt. Phải biết, kia nham thạch cự nhân nhưng là đến gần vô hạn vĩ đại truyền kỳ, cho dù là chân chính truyền kỳ muốn đối phó gã, cũng cần động dùng pháp tắc mới có thể trấn áp, về phần diệt sát, còn phải phí một phen tâm tư. Madeline, lần này may nhờ, dĩ nhiên, còn có này chỉ. Đỉ Đỉ Mộ đại nhân. Xạ Chèn suy nghĩ một chút, bị Madeline nhắc nhở hạ xuống, mới hô lên Đỉ Đỉ Mộ tên, hiện tại Đỉ Đỉ Mộ đã xưa đâu bằng nay rồi, có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Không ai lại đem nó làm thành một con mèo. Chúng ta hay, vẫn, là đi nhanh lên đi, rời đi Hy Linh vị diện, hướng nghĩa sâu xa chi thành phục mệnh, tình huống của nơi này hết sức nguy hiểm, phải để cho vĩ đại chuyển kỳ các pháp sư can thiệp, nếu không thật là có khả năng vứt bỏ Hy Linh vị diện. Lẹt giọng điệu ngưng trọng nói, hắn không biết có thủ đoạn gì, hiện tại lại vừa khôi phục hơn phân nửa, về phần thứ khác vị, Sài Đèn cùng với ổ gạ ba người này, cũng đều bị trọng thương. Nhưng vạn hạnh chính là, bọn họ đều có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cũng chưa chết, trở lại nghĩa sâu xa chi thành nghỉ ngơi một trận, là có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy thì khác chỉ hoãn nữa rồi, đi. Madeline đám người cũng không cần lại cố kỵ, trong nháy mắt lấy ra phương tiện làm phép, rồi rít biến thành từng đạo quan mang, trong chớp mắt tiểu biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng lao ra Hy Linh vị diện, hướng nghĩa sâu xa chi thành chạy về. Chương 531, lắp ráp tới tay. Cực quang trong đỏ, Madeline một mình một người ở điều khiển cực quang thuyền. Lấy tốc độ nhanh nhất ở đèn nhánh hư vô giới nội phi hành, ở Madeline trên vai, Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ mềm nhũn nằm úp sấp thật giống như ngủ thiếp đi. Madeline nhìn Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ, không nhịn được hỏi, Đỉ Đỉ Mộ, ngươi thật hoàn toàn lột xác làm sinh mệnh thể rồi. Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ khẽ mở mắt, gật đầu, điều này thật sự là có chút khó tin rồi, linh thể biến thành sinh mạng thể, giống như lạnh như băng tảng đá đột nhiên có tánh mạng một loại, đều làm người khó có thể tin. Đỉ Đỉ Mộ, lúc trước ngươi đem nham thạch cự nhân cho nuốt, không có sao chứ? Madeline có chút lo lắng nhìn Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ, hiện tại Đỉ Đỉ Mộ rõ ràng muốn mập mạp rất nhiều, hơn nữa nâng cao bụng, một bộ buồn ngủ bộ dáng, để cho Madeline có chút lo lắng, là không phải bởi vì cắn nuốt nham thạch cự nhân, để cho Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ khó có thể thừa nhận. Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ thì lắc đầu nói, không cần lo lắng, ta không sao, ta sau khi tỉnh lại liền cảm giác được có một loại đặc thù năng lực, loại này đặc thù năng lực chính là cắn nuốt. Tất cả đồ, ta cũng có thể cắn nuốt. Cho dù là pháp thuật, ta cũng có thể cắn nuốt, chỉ cần là vật chất giới đồ, ta cũng có thể cắn nuốt. Đây là diễn sinh tự nhiên sơ phỉ đặc sư sở bố trí phù văn pháp trận. Ta vốn chính là phù văn pháp trận chi linh, ban đầu thủ hộ ám linh vực phù văn pháp trận, thực ra đặc điểm lớn nhất chính là cắn nuốt pháp thuật lực lượng, chỉ cần có pháp thuật lực lượng công kích ở phù văn đại trận trên, là có thể bị phù văn đại trận cho cắn nuốt hơn phân nửa, do đó đối với ám linh vực không tạo thành uy hiếp gì. Ta hiện tại chuyển thành sinh mạng thể, chiếm được đặc thù năng lực, hẳn chính là ở cắn nuốt pháp thuật năng lực này trên cơ sở. Càng tiến một bước, phát triển cho tới bây giờ, có thể cắn nuốt hết thảy đồ. Madeline nghe vậy, yên lặng gật đầu, ban đầu ạ tổ pháp sư từng cũng đề cập tới, một khi linh thể thật chuyển thành sinh mạng thể, kia sẽ có đặc biệt năng lực. Hắc miêu đi đi mồ năng lực nguyên tử phù văn pháp trận, có thể cắn nuốt vạn vật, năng lực như thế cũng chính xác rất kinh khủng, hơn nữa hắc miêu đi đi mồ còn có thể dựa vào cắn nuốt. Từ từ tăng cường lực lượng, mặc dù vô cùng chậm chạp, nhưng chỉ dựa vào thuần túy cắn nuốt là có thể gia tăng lực lượng, đã là không thể tốt hơn năng lực. Vì vậy, hắc miêu đi đi mồ một ngụm đem nham thạch cự nhân cắn nuốt sạch, căn vốn là không có gì tác dụng phụ, ngược lại sẽ vì hắc miêu đi đi mồ gia tăng một chút xíu lực lượng. Ở vô tận hư vô giới phi hành mấy tháng, mẹt lìn đám người cuối cùng trở lại nghĩa sâu xa chi thành, chỉ có trở lại nghĩa sâu xa chi thành, mẹt lìn chờ. VV một nhóm mạnh nhất 6 người tổ. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này bọn họ thật là tổn thất thảm trọng, đồng nhất kỳ mạnh nhất 6 tên thiên tài pháp sư. Lại thì có 4 gã trọng thương, cũng chỉ có mẹt lìn cùng xạ chèn không bị thương tích gì, nhưng đây cũng là xạ chèn giao ra chân quý bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, mới có thể giữ được 2 người không có bị thương. Nhiệm vụ lần này cũng coi là cựu tử nhất sanh, nếu không phải mẹt lìn trên người hắc miêu đi đi mổ cuối cùng thức tỉnh, có sánh ngang truyền kỳ lực lượng, bọn họ sợ rằng cũng không về được rồi. Chúng ta vội vàng đi đệ trình nhiệm vụ, chuyện này chịu không được trì hoãn. Xạ chèn đám người cũng biết chuyện này tầm quan trọng, nếu để cho nham tộc thành công cải tạo vị diện, cho dù là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vì vậy, phải mau sớm đi đến đệ trình nhiệm vụ, đem chuyện này hợp thành báo lên. Cho nên, 6 người cứ việc mỏi mệt không chịu nổi, cũng như cũ nhanh chóng đi về phía nhiệm vụ tháp, dọc theo đường đi, rất nhiều người cũng đều rối rít ghé mắt, mấy người trạng thái cũng không tốt, hơn nữa còn rất đặc biệt, nhất là mẹt lỉn trên vai hắc miêu, càng thêm là một bộ thần khí, cao ngạo bộ dáng, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đối với lần này, mẹt lỉn cũng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ nói cho người khác biết, này không phải bình thường mèo, là một con truyền kỳ mèo. Suy nghĩ một chút, mẹt lỉn hay, vẫn, là lắc đầu. Hắc miêu đi đi mổ tính tình cũng lớn, hay, vẫn, là không muốn phức tạp rồi, trước đệ trình nhiệm vụ. Tiến vào nhiệm vụ tháp, Sa Chèn đã tìm được ban đầu để cho bọn họ nhận lấy nhiệm vụ vĩ đại truyền kỳ, làm vị kia truyền kỳ nhìn Sa Chèn một chút ghi chép, cùng với hiểu được hy linh vị diện hiện tại nguy cơ, thần sắc cũng trở nên dị thường ngưng trọng. Mỗi người 2.500 mạo hiểm vi tích phân, lần này các ngươi làm rất tốt, yên tâm đi, nếu nham tộc còn không có cải tạo hy linh vị diện, vậy bọn họ tiểu vĩnh viễn cũng đừng suy nghĩ chuyện này. Nghĩa sâu xa chi thành sẽ xử lý. Này tên vĩ đại truyền kỳ nở nụ cười lạnh, đối với nham tộc, hắn khả không có cảm tình gì, ban đầu nham tộc cùng thầy phép ngưng chiến lúc trước, nhưng là từng có một đoạn tiểu quy mô chiến tranh, mặc dù không có truyền kỳ ngã xuống, nhưng xưa cũng không ít ngã xuống. Xa chén đệ trình nhiệm vụ sau, xoay người lại nhìn mẹt lỉn đám người, cười nói, được rồi, nhiệm vụ đệ trình rồi, tin tưởng nghĩa sâu xa chi thành sẽ xử lý tốt hy linh vị diện chuyện, chúng ta cửu tử nhất sanh. Coi như là không có uổng phí, mỗi người đều có 2.500 mạo hiểm vi tích phân, đầy đủ ở nghĩa sâu xa chi thành làm rất nhiều chuyện. Đúng vậy à, 2.500 mạo hiểm vi tích phân, cho dù rất nhiều ở nghĩa sâu xa chi thành đợi mấy thập niên tiềm lực pháp sư, cũng không nhất định có nhiều như vậy mạo hiểm vi tích phân. Nhắc tới có 2.500 mạo hiểm vi tích phân, mọi người trên mặt cũng đều nở một nụ cười, bọn họ vào sanh ra tử, đến xa xôi hy linh vị diện điều tra nham tộc cấm yêu, không phải là vì này mạo hiểm vi tích phân. Nhiều như vậy mạo hiểm vi tích phân, ở nghĩa sâu xa chi thành có thể khởi rất lớn tác dụng, nếu là dùng để đổi phương tiện làm phép, thì có thể đổi một chút đứng đầu phương tiện làm phép, cho dù là bảo vệ tánh mạng đồ, cũng không có vấn đề gì. Nếu là dùng để tiến vào tinh thần tháp, mỗi một lần chỉ cần 100 mạo hiểm vi tích phân, kia đủ, chân, có thể đủ tiến vào tinh thần tháp tu luyện 15 lần, sử tinh thần lực nhanh chóng tăng lên. Tóm lại, nhiều như vậy mạo hiểm vi tích phân, mẹt lìn đám người cũng có thể đường hoàng sống ở nghĩa sâu xa chi thành thời gian rất lâu rồi. Nam, ngươi thật muốn mua khay cấm thần 4 kiện làm phép lắp ráp. Nhìn trước mắt này tên kia mạo xấu xí tuổi trẻ tiềm lực pháp sư, trong chừng kho báo vĩ đại truyền kỳ cũng không khỏi nhíu mày, lớn như vậy số lượng, trực tiếp dùng xong 2.000 mạo hiểm vi tích phân, cho dù ngay cả hắn đều có chút nhìn không được. Khay cấm thần bất quá là danh tiếng lớn chút, hơn nữa còn có chút ít tàn phá, chỉ có 4 kiện làm phép lắp ráp. Tổ hợp lại cũng là tương đương với một chút bình thường đứng đầu phương tiện làm phép thôi. Dùng 2.000 mạo hiểm vi tích phân đổi 4 kiện khay cấm thần làm phép lắp ráp, thật sự là quá mức lãng phí. Ta đã quyết định, tiêu đổi khay cấm thần 4 kiện làm phép lắp ráp. Madeline không có một tia do dự, kiên định nói, thấy Madeline như vậy kiên định giọng điệu, vị kia truyền kỳ pháp sư cũng không có lại khuyên nói, trực tiếp từ trong bảo khố bắt tới 4 kiện thoạt nhìn rất phong cách cổ xưa làm phép lắp ráp. Này 4 kiện làm phép lắp ráp cũng không có tổ hợp ở chung một chỗ, có nhiều chỗ nhìn qua còn tổn hại rồi, hơn nữa phía trên cũng không có gì cường đại hơi thở, căn bản không giống như là ban đầu uy danh hiển hách, lấy trấn áp vị thần mà danh truyền tứ phương khay cấm thần. Madeline biểu tình ngưng trọng nhận lấy khay cấm thần, hắn không có cẩn thận xem xét khay cấm thần làm phép lắp ráp, mà là nhanh chóng thu vào trong nhẫn không gian, vội vã rời đi. Nam. Ông. Madeline trở lại bên trong nhà, lúc này, hắn vội vàng lấy ra hao tốn 2.000 mạo hiểm vi tích phân mà đổi đến 4 kiện khay cấm thần làm phép lắp ráp. Mới vừa rồi ở trong bảo khố, Madeline cũng không có cẩn thận xem xét, là sợ lộ ra một chút đầu mối, mà trên thực tế, ở chiếm được này 4 kiện làm phép lắp ráp, hắn cũng cảm giác được trước ngực bờ không gian đang kịch liệt chấn động. Này là lúc trước nhích tới gần giống nhau loại hình làm phép lắp ráp mới có hiện tượng, điều này cũng chứng minh, mẹ lìn bờ không gian, đích xác là khay cấm thần lắp ráp. Khay cấm thần tổng cộng có 9 kiện, mà mẹ lìn bờ không gian là do tam kiện làm phép lắp ráp tổ hợp mà thành, hơn nữa mới vừa đổi 4 kiện khay cấm thần lắp ráp, như vậy hiện tại mẹ lìn tổng cộng thì có 7 thấy khay cấm thần lắp ráp. 7 kiện khay cấm thần lắp ráp, một khi tổ hợp ở chung một chỗ, chỉ sợ có điều hư hao, ít nhất cũng có khay cấm thần một nửa uy lực, cho dù chỉ có một nửa uy lực, nhưng lấy khay cấm thần ban đầu kinh khủng lực lượng, đó cũng là siêu việt hơn xa một loại đứng đầu phương tiện làm phép. Dù sao, khay cấm thần nhưng là có thể chấn áp vị thần, mà vị thần nhưng là có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ pháp sư, cường đại như vậy khay cấm thần, chỉ sợ chỉ có một nửa uy lực, đối phó một chút sư, hay, vẫn, là không có vấn đề gì. Đây cũng là mẹ lìn như vậy nóng bỏng hy vọng đổi 4 kiện khay cấm thần làm phép lắp ráp nguyên nhân, cho dù giá tiền ngẩng cao, nhưng đối với mẹ lìn mà nói, nhưng lại là lại thích hợp hơn hết, giao ra lại ngẩng cao trả giá lớn cũng đều đăng giá. Mẹ lìn dần dần bình phục xuống tâm tình kích động, sau đó lấy ra trước ngực bờ không gian, bắt đầu nếm thử đưa hắn đổi 4 kiện làm phép lắp ráp dung hợp lại. Tổ hợp loại phương tiện làm phép tổ hợp cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần để cho 2 kiện làm phép lắp ráp lẫn nhau nhích tới gần, là có thể tự động hoàn thành tổ hợp. Madeline lấy ra một làm phép lắp ráp, cùng bờ không gian để lại với nhau, nhất thời, quang mang đại thịnh, làm phép lắp ráp bắt đầu nhanh chóng cùng bờ không gian dung hợp lại với nhau. Vâng, bờ không gian bắt đầu nhanh chóng chấn động, không gian không ngừng mở rộng, hơn nữa cũng không còn là một mảnh hắc ám, mơ hồ có một tia sinh hơi thở. Lại dung hợp. Madeline thấy bờ không gian sinh ra biến hóa, liền khẩn cấp, đem còn dư lại tam kiện làm phép lắp ráp cũng đều cùng bờ không gian để lại với nhau. Nhất thời, tính ra mấy đạo bất đồng quan mang, lẫn nhau đan xen, từ từ đem vài món làm phép lắp ráp cũng đều bao phủ ở trong đó. Dung hợp quá trình rất dài đằng đẵng, mấy đạo bất đồng quan mang, từ từ dung hợp, cuối cùng biến thành một đạo mỏng hào quang màu trắng, mẹ lìn đưa tay một chảo, đem dung hợp sau bờ không gian bắt được trong tay. Lúc này bờ không gian, đã mơ hồ tạo thành một vòng tròn nhỏ, bất quá vòng tròn nhỏ trên, tựa hồ còn thiếu hụt hai giác, cũng không hoàn chỉnh, hẳn chính là còn dư lại hai kiện làm phép lắp ráp rồi. Chỉ có 9 kiện làm phép lắp ráp hợp nhất mới là hoàn chỉnh khay cấm thần. Bất quá ở vòng tròn trên đã có thể thấy hai bắt mắt cấm thần, đích xác là trong truyền thuyết khay cấm thần. Khay cấm thần, quả nhiên là khay cấm thần. Chẳng qua là không biết, chỉ kém 2 kiện làm phép lắp ráp khay cấm thần, rốt cuộc là cái dạng gì. Madeline cũng đối với bờ không gian biến hóa mong đợi không dứt, cho nên trực tiếp điều động tinh thần lực, hướng khay cấm thần nội bộ không gian kéo dài đi, bắt đầu dò xét khay cấm thần nội không gian. Chương 532, giết chóc thế giới. Là Madeline tinh thần lực tiến vào đến khay cấm thần không gian sau, phát hiện cùng trước kia bờ không gian có bản chất khác biệt, nơi này không còn là đen nhánh một mảnh, ngược lại lộ ra vẻ trắng xóa, mặc dù như cũng là một cái không gian, nhưng rộng lớn vô biên, có thể cảm giác được rõ ràng không gian cùng thời gian tồn tại. Nói cách khác, đây là một tương đối hoàn chỉnh không gian, sinh mạng thể cũng có thể tiến vào đến trong đó, ngay cả Madeline, ngày sau nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trốn vào khay cấm thần. Khay cấm thần lực phòng ngự cũng là tương đối cường đại, vượt xa bình thường đỉnh nhất phương tiện làm phép, có thể xưng là siêu cấp phương tiện làm phép, giống như loại này siêu cấp phương tiện làm phép, bình thường đều là vĩ đại truyền kỳ, thậm chí là phong hào truyền kỳ, ở luyện kim thuật phương diện đạt tới đăng phong tạo cực tồn tại, mới có thể luyện chế ra tới. Cho dù là ban đầu bợ nổi giận ở luyện kim thuật phía trên thành tựu cực cao, cũng chỉ có mới luyện chế được một khay cấm thần thôi, đủ thấy này siêu cấp phương tiện làm phép là cỡ nào khó khăn. So với khay cấm thần phòng ngự năng lực, Madeline càng thêm quan tâm chính là khay cấm thần giam cầm lực. Khay cấm thần trọng yếu nhất chính là cấm, ban đầu ngay cả trấn áp rất nhiều trời xanh vị thần, tự nhiên có kia chỗ độc đáo, ở khay cấm thần chỗ sâu, Madeline cũng cảm nhận được một cổ mãnh liệt mà kinh khủng lực lượng, hắn hiện tại làm khay cấm thần chủ nhân, có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu là toàn bộ buông thả ra ngoài, sư cũng đều ngăn cản không nổi. Không hổ là khay cấm thần, hiện tại bình thường đại pháp sư, ta thậm chí cũng có thể trực tiếp đem giam cầm ở khay cấm thần chúng, nếu là sẽ tìm đến còn dư lại 2 kiện, gộp đủ 9 kiện làm phép lắp ráp, có lẽ là có thể lại xuất hiện ban đầu khay cấm thần vô thượng uy nghiêm rồi. Merlin thấp giọng lẩm bẩm nói, khay cấm thần cuối cùng 2 kiện làm phép lắp ráp, vô cùng trọng yếu. Quan hệ đến khay cấm thần có hay không có thể khôi phục xưa kia uy năng. Bất quá ngay cả nghĩa sâu xa chi thành đô chỉ có 4 kiện khay cấm thần làm phép lắp ráp. Nghĩ muốn tìm kiếm được kia còn dư lại 2 kiện lắp ráp, khẳng định vô cùng khó khăn, thậm chí cuối cùng 2 kiện làm phép lắp ráp sớm đã bị phá hủy cũng không nhất định. Cũng may Merlin có thể có hiện giờ 7 kiện làm phép lắp ráp sở tổ thành khay cấm thần, đã rất thỏa mãn, siêu cấp phương tiện làm phép, cho dù là rất nhiều vĩ đại truyền kỳ, đều không có cách nào có. Merlin đem khay cấm thần thu vào, này là lá bài tẩy của hắn một trong. Không thể dễ dàng bày trước người khác, tựu giống như hắc miêu đi đi mổ giống nhau, không thể dễ dàng vận dụng. Vô luận là khay cấm thần hay, vẫn là hắc miêu đi đi mổ, cũng đều là ngoại lực, không phải là lực lượng của chính ta, vẫn phải là mau sớm tăng thực lực lên mới được. Merlin cũng cảm nhận được một tia áp lực, ở nghĩa sâu xa chi thành, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, tiềm lực các pháp sư đều ở tiến bộ. Nhất là lần này chiếm được 2.500 mạo hiểm vi tích phân xạ chèn đám người. Bọn họ nhất định sẽ lợi dụng này 2.500 mạo hiểm vi tích phân, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Merlin ở giới bên ngoài là tuyệt đối thiên tài trong thiên tài, cho dù ở nghĩa sâu xa chi trong thành, cũng là thiên tài yêu nghiệt, nhưng đã không phải là nhẹ nhàng như vậy, mà là có áp lực, hắn thực lực bản thân, cũng không so sánh với vi, xạ chèn muốn mạnh, vì vậy, hắn còn cần cố gắng tăng thực lực lên. Trước mắt, Merlin còn không có quyết định xây dựng cấp 6 pháp thuật, tinh thần chi tâm của hắn cũng đạt tới 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn, chiếm được tầng thứ 9 tinh thần chi tháp phương pháp, rèn luyện tinh thần lực, tiểu đắc đem tinh thần lực dung nhập bản năng chung. Hiện tại Merlin tinh thần lực còn xa xa không có đạt tới bản năng trình độ, coi như là tiến vào tinh thần tháp, cũng không có tác dụng gì, tạm thời cũng không cách nào đột phá đến cấp 8 tinh thần chi tâm. Nhưng cho dù như vậy, Merlin tinh thần lực hiện tại cũng đại khái đầy đủ xây dựng toàn bộ cấp 6 pháp thuật rồi. Tinh thần lực là đạt tới yêu cầu, nhưng suy luận hoàn toàn mới cấp 6 pháp thuật, cần thiết chính là khổng lồ pháp tắc. Cấp 6 pháp thuật xa so sánh với cấp 5 pháp thuật sở tiêu hao pháp tắc muốn khổng lồ hơn nhiều. Hiện tại Merlin cũng chỉ xây dựng sấm sét quần quần cùng lửa vô tận hai cái này cấp 6 pháp thuật thôi. Nếu là lại xây dựng còn dư lại 4 pháp thuật, chỉ sợ cũng đắc đem pháp tắc sấm sét toàn bộ cũng đều tiêu hao, mới có thể suy luận đi ra ngoài. Ma trận hiệu suy luận pháp thuật tệ đoan chính là cần phải tiêu hao chân quý pháp tắc lực, đổi người khác. Ngay cả một đạo pháp tắc đều không có cách nào nhận được, vừa lấy cái gì tới suy luận. Hiện tại Merlin cũng đến loại tình trạng này, coi như là tất cả đều suy luận đi ra rồi, hôm đó sau hắn nếu muốn trở thành 7 cấp thời phép, sẽ không đơn giản như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, Merlin hay, vẫn, là quyết định trước đem suy luận pháp thuật chuyện, tạm thời hoãn một chút, hắn tăng thực lực lên biện pháp còn có rất nhiều, nhất là ở nghĩa sâu xa chi trong thành, ít nhất, Merlin hiện tại có 2 loại tính toán. Một loại là dốc lòng nghiên cứu pháp thuật đang lúc dung hợp, nếu như có thể đem 3 loại thậm chí 4 loại pháp thuật dung hợp đến cùng nhau, kia Merlin thực lực đã đem trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, bất quá này quá mức khó khăn, hơn nữa cần thiết thời gian cũng nhất định không ngắn. Dung hợp pháp thuật có thể từ từ sẽ đến, không cần nóng lòng nhất thời. Còn có một loại chính là tăng lên mắt hắc ám, nhất là loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám. Cho tới nay, Merlin mắt hắc ám đều chỉ có loại hình thái thứ 4, cũng là ban đầu Gio pháp sư tu thành công. Chẳng qua là chấn ép không được loại hình thái thứ 4 mắt hắc ám, mà bị cắn trả mà chết. Nhưng Merlin thì bất đồng, hắn đã trở thành tinh thần lực người, hơn nữa tinh thần lực cũng đặc biệt cường đại, hắn kinh khủng kia 7 cấp tinh thần chi tâm, hiện tại sở dung nạp tinh thần lực, đủ, chân, cùng sánh ngang một chút cường đại 9 cấp thời phép tinh thần lực. Vì vậy, Merlin có thể dễ dàng áp chế hình thái thứ 4 mắt hắc ám, thậm chí ngay cả thứ 5 mắt hắc ám, Merlin cũng có thể miễn cưỡng áp chế. Nếu như chờ đến ngày sau Merlin tinh thần lực đột phá đến cấp 8 tinh thần chi tâm, kia áp chế hình thái thứ 5 mắt hắc ám, tự càng thêm thoải mái. Merlin hiện tại chính là dự định, đem mắt hắc ám hình thái thứ 5 tu luyện thành công, lấy tăng lên thực lực bản thân. Mắt hắc ám cũng phi thường cường đại, một khi tu luyện hình thái thứ 5 mắt hắc ám, kia Merlin đối phó 9 cấp thời phép tiểu vô cùng thoải mái, cho dù là những thời phép cấp 9 đỉnh cao nhất kia, Merlin cũng có thể dựa vào mắt hắc ám chiến thắng. Mắt hắc ám cần thiết chính là tâm tình tiêu cực. Hơn nữa còn là đại lượng tâm tình tiêu cực, chỉ có thể dựa vào vô tận giết chóc, mới có thể hấp thu đến đầy đủ tâm tình tiêu cực, do đó tăng lên mắt hắc ám. Merlin vô cùng rõ ràng mắt hắc ám tăng lên biện pháp, rất đơn giản cũng rất phức tạp, đó chính là đại lượng tâm tình tiêu cực, nhất là giết chóc có thể ra đời rất nhiều tâm tình tiêu cực, là tu luyện mắt hắc ám biện pháp tốt nhất. Ở nghĩa sâu xa chi thành, vừa vặn thì có như vậy một giết chóc địa phương, tên là giết chóc thế giới, đặc biệt làm một chút ít đặc thù thầy phép chuẩn bị, mỗi lần cần 200 mạo hiểm vi tích phân mới có thể đi vào, hơn nữa chỉ có thể đợi 10 ngày. 10 ngày sau, giết chóc thế giới tiểu sẽ tự động đem người đưa về đến nghĩa sâu xa chi bên trong thành. Madeline muốn đi địa phương, chính là giết chóc thế giới, ở giết chóc trong thế giới tu luyện mắt hắc ám, cũng là nơi thích hợp nhất. Nam. Nghĩa sâu xa chi thành một ngọn trong tháp cao, vắng ngắt, lui tới cũng là 2-3 người, cùng địa phương khác so với, nơi này tiểu lộ ra vẻ quẳng cu é rất nhiều. Bất quá, có thể đến nơi đây thời phép, mọi người cũng đều hung thần ác sát, trên người mùi huyết tinh vô cùng nồng nặc. Bởi vì nơi này là nghĩa sâu xa chi thành một trong những nơi hung hiểm nhất, giết chóc thao thiên giết chóc thế giới. Madeline đi tới nơi này, cũng chỉ thấy được hai gã người mặc màu đen pháp sư trường bảo thời phép, hơi thở trên thân tương đối tối nghĩa gần nó, rất khó nhận ra, nhưng hẳn là không thấp cùng 9 cấp thời phép, cũng đều là những thứ kia ở nghĩa sâu xa chi thành ngây người thời gian rất lâu tiềm lực pháp sư. Một loại vừa tới nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, trừ phi là trước kia tiểu tu luyện có chút đặc thù ma năng, cần giết chóc để cao uy lực. Nếu không mà nói, là sẽ không lựa chọn tiến vào giết chóc thế giới. Dù sao, giết chóc thế giới là có nguy hiểm, thực lực không mạnh, tiến vào trong đó, rất có thể ngược lại thành đối tượng bị giết chóc. Madeline trực tiếp đi tới thủ hộ ở giết chóc thế giới lối vào một vị vĩ đại truyền kỳ, ở nghĩa sâu xa chi trong thành, có thật nhiều truyền kỳ pháp sư, cũng đều gác một chút trọng yếu địa phương, vô luận là tinh thần tháp hay, vẫn là lực trường khu, hoặc là lại là giết chóc thế giới, đều có được truyền kỳ pháp sư ở thủ hộ. Một khi xuất hiện tình huống thế nào, truyền kỳ pháp sư cũng có thể trước tiên xử lý. Nhiều như vậy truyền kỳ pháp sư, cũng gián tiếp phô bày nghĩa sâu xa chi thành nội tình đến cỡ nào thâm hậu, truyền kỳ pháp sư số lượng, vượt xa bất kỳ một thế lực nào. Tôn kính vĩ đại truyền kỳ, ta muốn đi vào giết chóc thế giới. Madeline tới nơi này vị truyền kỳ pháp sư trước người, cung kính nói. Đưa ra thân phận bài. Vĩ đại truyền kỳ nhận lấy Madeline thân phận bài sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ hơi khác thường. Tựa hồ cũng từ thân phận bài trên nhìn thấu Madeline tiến vào nghĩa sâu xa chi thành chỉ có mới mấy tháng. Giết chóc trong thế giới dị tộc, hung tàn thành tính, mặc dù có thể mài luyện thời phép, nhưng nếu là thực lực không mạnh, thì khả năng bị đám dị tộc hung tàn kia giết chết, ngươi cần phải hiểu rõ. Tôn kính vĩ đại truyền kỳ, ta quyết định, tiến vào giết chóc thế giới. Thấy Madeline kiên trì, truyền kỳ pháp sư cũng tiểu không khuyên đủ nữa, cho nên khấu trừ Madeline 200 mạo hiểm vi tích phân sau, vĩ đại truyền kỳ bình tĩnh nói. Ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, cũng sẽ bị đưa về nghĩa sâu xa chi thành. Dĩ nhiên, ngươi nếu muốn sớm trở lại, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm là được, giết chóc thế giới sẽ đem ngươi đưa về tới. Madeline gật đầu, cho nên hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt liền bước chân vào tản ra tia sáng nhập khẩu. Siêu. Cũng không biết qua bao lâu, Madeline mới mở mắt, mới vừa rồi thông qua lối đi, hắn cảm giác thời gian thật giống như trở nên dị thường dài đằng đằng. Sau đó, hắn mở mắt liền phát hiện. Đã ở vào một thế giới lạ lẫm, trên bầu trời diễm dương cao chiếu, rộng lớn trên mặt đất xanh mượt cỏ xanh theo gió phiêu lãng, ở trên vùng quê, còn có thể thấy một đám con mai, bộ dạng này hình ảnh lộ ra vẻ dị thường mỹ lệ, làm cho lòng người trong không khỏi bâng lòng. Đây là một hoàn chỉnh vị diện. Madeline có chút kinh ngạc, hắn không có đã tới giết chóc thế giới, tự nhiên không rõ ràng giết chóc thế giới rốt cuộc là như thế nào. Nhưng hiện tại, bước vào giết chóc thế giới sau, hắn mới giật mình. Nguyên tới giết chóc thế giới chính là một hoàn toàn xa lạ vị diện. Lần đầu tiên tới giết chóc thế giới. Đồng nhiên, Madeline vang lên bên tai một trận thanh âm lạnh như băng. Chương 533, đồ dạ ma tộc. Madeline quay đầu đi, phát hiện tại phía sau hắn, cũng đi theo từ nghĩa sâu xa chi thành tới một tên màu đen pháp bảo thời phép. Tên pháp sư áo đen này sắc mặt trắng nõn, vóc người mảnh mai, một đôi mắt lấp lánh hữu thần, chẳng qua là hơi thở trên thân có chút máu tanh, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đến giết chóc thế giới. Ân, ta đích xác là lần đầu tiên đến giết chóc thế giới. Madeline thành thật hồi đáp. Ở giết chóc trong thế giới, giữa các thời phép là cấm chém giết, cho nên Madeline cũng không cần sợ đối phương có mục đích gì. Giết chóc thế giới nguy cơ trùng trùng, rất nhiều người tiến vào giết chóc thế giới không phải là giết chóc dị tộc, trái lại là bị dị tộc giết chết, ngươi cũng hẳn là mới đến nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư. Đi theo phía sau ta, ngươi có thể nhặt chút ít nhỏ yếu dị tộc giết chóc. Pháp sư áo đen giọng điệu lạnh như băng. Biểu tình lạnh lùng, bất quá trong lời nói tiết lộ ý tứ, lại có thể nhìn ra, người này cũng không phải là loại thầy phép rất lạnh lùng kia. Madeline trong lòng vừa động, ở giết chóc thế giới, hắn quả thực rất xa lạ, vì vậy có như vậy một vị thầy phép đối với thế giới giết chóc rất hiểu ở bên người, nhất định có thể cực nhanh dung nhập đến giết chóc trong thế giới, hiểu rõ đến giết chóc thế giới một chút tình huống, vì vậy Mẹt Lìn không do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Vị pháp sư này xưng hô như thế nào? Mẹt Lìn cười tiến lên hỏi. Ám dạ. Pháp sư áo đen giọng điệu lạnh lùng nói. Tên kỳ quái như vậy, Mẹt Lìn mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng nhìn ám dạ pháp sư một bộ lạnh lùng bộ dáng, liền cũng đem trong lòng nghi ngờ đè ép đi xuống, không có lại mở miệng nói chuyện, mà là lẳng lặng đi theo ám dạ pháp sư phía sau. Dọc theo đường đi, ám dạ pháp sư trầm mặc ít nói, cơ hồ không có mở miệng nói chuyện nhiều, Mẹt Lìn không biết ám dạ pháp sư tính tình, cũng không có theo liền mở miệng hỏi thăm. Cho nên hai người liền ở trong trầm mặc, không biết bay có bao lâu. Giết chóc thế giới cực kỳ rộng lớn, phía dưới là mịt mở thảo nguyên, không biết đến cỡ nào rộng lớn, liếc một cái cũng đều trông không đến cuối cùng. Hơn nữa cảnh đẹp như vẽ, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, làm sao cũng đều cùng giết chóc liên lạc không đứng địch nổi. Thậm chí Mẹt Lìn cũng bắt đầu hoài nghi, này rốt cuộc phải chăng còn là giết chóc thế giới. Nguy hiểm tiểu nút ở trong bình tĩnh. Ở phía trước ám dạ pháp sư, đồng nhiên dừng bước, thâm thủy ánh mắt nhìn phía dưới thảo nguyên. Nói một câu như vậy đột ngột lời nói. Mẹt Lìn còn có chút nghi ngờ, không biết ám dạ pháp sư ý tứ của những lời này, nhưng sau đó, trước mắt một màn để cho Mẹt Lìn khắc sâu hiểu ám dạ pháp sư lời nói. Gió bão, thiêu đốt. Vâng. Đối mặt mịt mờ vô biên thảo nguyên. Ám dạ pháp sư đột nhiên hướng phía dưới những thứ kia con nai bẩy một ngón tay. Nhất thời, một cột ngọn lửa màu xanh phóng lên cao, một đoàn vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, hơn nữa nhanh chóng lan tràn, hướng về kia chút ít con nai bẩy thiêu đốt đi. Ngọn lửa màu xanh tựa như gió bao một loại, ầm ầm đang lúc bạo phát ra, tốc độ cũng cực nhanh. Mãnh liệt ở trên thảo nguyên thiêu đốt lên, hơn nữa ngọn lửa màu xanh nơi đi qua, tươi tốt cỏ xanh tất cả đều biến thành tro bụi. Madeline ánh mắt hơi hơi ngưng. Ngọn lửa màu xanh cũng không phải là một loại pháp thuật, mà là hệ gió cùng pháp thuật hệ lửa ở giữa dung hợp, này có thể cùng Mẹt Lìn pháp thuật dung hợp bất đồng. Ám dạ pháp sư pháp thuật dung hợp chính là pháp thuật mô hình, đây là đã nửa chân đạp đến vào đến đại pháp sư chi cảnh. Bình thường thầy phép đến 9 cấp, sẽ phải sát hoạch nếm thử dung hợp pháp thuật, đem tất cả pháp thuật mô hình cũng đều tan ra làm một thể. Là có thể lên chức trở thành đại pháp sư, chẳng qua quá trình này cũng vô cùng gian nan, hơn nữa cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất bước. Đi. Rất nhiều 9 cấp thầy phép ở trong quá trình dung hợp, pháp thuật mô hình trực tiếp hỏng mất, pháp lực nổ tung. Trực tiếp đem thầy phép nổ nát bấy, tỷ lệ tử vong tương đối cao. Vì vậy, nếu không có tuyệt đối nắm chặt, bình thường thầy phép cấp 9 người là sẽ không nếm thử dung hợp pháp thuật mô hình. Hay hoặc giả là những thứ kia đã đại nạn buông xuống, không để ý đến tất cả cũng muốn nếm thử xung kích đại pháp sư thầy phép, bất quá như vậy thầy phép, thành công hy vọng cũng là tương đối xa vời. Trước mắt ám dạ pháp sư lại đã thành công dung hợp hệ gió cùng pháp thuật hệ lửa, cũng coi là một vị chuẩn đại pháp sư rồi. Mãnh liệt hỏa diễm ở điền cuồng thiêu đốt lên, cả thảo nguyên nhiệt độ giống như cũng tăng lên. Mẹt Lìn còn đang tò mò, ám dạ pháp sư động can qua lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì đối với một chút bình thường con nai giết chóc? Bất quá rất nhanh, Mẹt Lìn liền biết hắn sai lầm lớn mà thật sai lầm rồi. Những thứ kia ở trong mắt của hắn vốn chỉ là bình thường con nai, ở cảm nhận được ngọn lửa màu xanh thổi quét tới thời điểm. Rồi rít phát ra từng đợt chói tai giống to thanh âm, những con mai này nhanh chóng biến thành một đám thân hình cao lớn, đầu mọc một sừng, diện mạo dữ tợn kinh khủng quái vật. Dị tộc. Những con mai này lại cũng đều là dị tộc. Mẹt Lìn trong lòng hơi kinh hãi, hắn sau đó liền rõ ràng, cũng không phải là những con mai này là dị tộc, mà là những dị tộc này ngụy trang thành con mai, cho dù là Mẹt Lìn, cũng không có bất kỳ nhận ra, những dị tộc này thu liễm hơi thở năng lực, đích xác là quá đáng sợ rồi. Cũng chỉ có ám dạ pháp sư những pháp sư đã đến thế giới giết chóc này, mới biết được những dị tộc này lai lịch. Lại là ghê tởm thầy phép, giết, giết, giết sạch bọn thầy phép đáng ghét này. Hèn hạ thầy phép, đem chúng ta nuôi nhốt tại vị diện ở bên trong, tạo điều kiện cho ngươi nhóm thiên tài pháp sư thí luyện, ta đổ dạ ma tộc chọn đời nguyền rủa các ngươi, cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ so với chúng ta còn muốn thê thảm gấp một vạn lần. Ở ngọn lửa màu xanh ở bên trong, những dị tộc này trên người toát ra nhiều tia u quang. Cố gắng ngăn cản hỏa diễm cháy, nhưng đây là ám dạ pháp sư dung hợp pháp thuật, một vị cường đại 9 cấp đỉnh phong thầy phép dung hợp pháp thuật, uy lực vượt xa bình thường pháp thuật, những dị tộc này căn bản là không cách nào ngăn cản, hỏa diễm nơi đi qua, tiếng chửi bới cũng im bặt lại, biến thành một mảnh cho bụi. Rất nhanh, trên 100 tên dị tộc cũng đều biến thành cho bụi, cả thảo nguyên vừa khôi phục bình tĩnh, mà ám dạ pháp sư thần sắc thì vô cùng bình tĩnh, chẳng qua là trên người hắn hắc ám nguyên tố, như ẩn như hiện, tựa hồ ở cảm ngộ cái gì. Có thể tiến vào giết chóc thế giới thời phép, là sẽ không bài xích giết chóc, hơn nữa cũng muốn lợi dụng giết chóc tới tăng thực lực lên. Mẹt Lìn là vì tu luyện mắt hắc ám, mà ám dạ pháp sư, tựa hồ là vì cảm ngộ hắc ám hệ pháp thuật. Ám dạ pháp sư cũng là một vị thưa thất hắc ám hệ pháp sư. Ông Madeline cũng không có ngây ngốc đứng, hắn lập tức liền thi triển ra mắt hắc ám, đỉnh đầu của y huyễn hóa ra một khuôn mặt quỷ khổng lồ, nhiều tia hơi lạnh dung nhập đến bàn tay trong mắt hắc ám nội. Những điều này cũng đều là tâm tình tiêu cực, tất cả đều bị mắt hắc ám cho hấp thu. Madeline thậm chí có thể cảm nhận được mắt hắc ám vô cùng hưng phấn. Thật là mạnh tâm tình tiêu cực, những dị tộc này toán khí thật là mạnh, cho dù chết rồi, cũng có thể để cho mắt hắc ám hưng phấn như thế. Madeline cảm nhận được những dị tộc này sau khi chết tâm tình tiêu cực, thật sự là quá cường liệt rồi, để cho mắt hắc ám cũng đều hưng phấn cũng không đơn giản. Mới vừa rồi ám dạ pháp sư động thủ, những dị tộc này liền sinh ra không gì sánh kịp toán khí, cũng không phải là một sớm một chiều có thể tích lũy. Nhất định là vô số năm mới có thể tích lũy hạ lớn như thế oán khí. Đối với giết chóc thế giới, Madeline rất xa lạ, chỉ biết là bên trong có loại dị tộc tên là đồ giả ma tộc, thứ khác liền không biết gì cả rồi. Ám dạ pháp sư, nay trong thế giới giết chóc đồ giả ma tộc, ngươi hiểu được bao nhiêu? Madeline thấy ám dạ pháp sư mở mắt, cho nên trực tiếp tiến lên hỏi. Đồ giả ma tộc, hơn 2.000 năm trước bị phát hiện ở đỏ giả vị diện, sau bị chúng ta thầy phép khống chế, chúng ta thậm chí truyền thụ đồ giả ma tộc một chút kiến thức. Dĩ nhiên, bởi vì thể chất nguyên nhân, đồ giả ma tộc cũng sẽ không xây dựng pháp thuật, bất quá bởi tri thức của chúng ta truyền bá, đồ giả ma đủ, chân, cũng sáng tạo được một hệ thống thích hợp bọn họ tu luyện. Chẳng qua là sau lại, chúng ta thời phép cùng một cái khác văn minh đại chiến, đồ giả ma tộc bắt đầu cho thấy bọn họ tàn nhẫn mà âm hiểm một mặt, bọn họ lại phản bội thời phép văn minh, hơn nữa còn hiệp trợ một cái khác dị tộc văn minh, diệt sát hàng trăm hàng ngàn cường đại pháp sư. Trận chiến ấy, thời phép tổn thất thảm trọng, sau lại tức giận trí cường nghĩa sâu xa pháp sư tự mình xuất thủ, đánh bại một cái khác dị tộc văn minh, vốn định trực tiếp xuất thủ biến mất cả đồ giả ma tộc, sau lại bị chuyển kỳ pháp sư đề nghị, dứt khoát thành lập một vị diện thế giới giết chóc, để cho những thứ này đồ giả ma tộc trở thành thời phép lịch lãm đối tượng, vĩnh viễn không thể rời đi giết chóc thế giới, mãi cho đến đồ giả ma tộc cái này chủng tộc hoàn toàn biến mất y thôi. Hắc hắc, bất quá đồ giả ma tộc cũng thật là lợi hại, bọn họ gây giống tốc độ đặc biệt mau. Cho dù 2.000 năm trôi qua rồi, không ngừng có thầy phép tiến vào giết chóc, đồ giả ma tộc cũng không có tiêu diệt, thậm chí số lượng còn đang ổn định tăng trưởng. Bất quá như vậy cũng tốt, giết chóc thế giới đối với một chút thầy phép trợ giúp còn là rất lớn. Madeline trầm mặc, không nghĩ tới giết chóc trong thế giới đồ giả ma tộc, lại có như vậy một đoạn nhấp nhô lịch sử, ban đầu ngay cả trí cường nghĩa sâu xa pháp sư đều tức giận, đủ thấy thầy phép tổn thất đến cỡ nào thảm. Đây cũng là đối với đồ giả ma tộc trừng phạt tàn khốc nhất. Nói như vậy, giết chóc thế giới cũng không phải chúng ta nghĩa sâu xa chi thành thời phép mới có thể tiến nhập. Madeline nghe ra ám dạ pháp sư trong lời nói một tầng ý tứ khác, tựa hồ giết chóc thế giới cũng không phải là bị nghĩa sâu xa chi thành vốn có. Đây là tự nhiên, giết chóc thế giới có thể liên tiếp hư vô giới hàng vạn hàng nghìn thời phép văn minh vị diện, bất quá bởi vì hư vô giới không có thời gian cùng không gian, muốn khoảng cách dài trực tiếp tới giết chóc thế giới, nhất định phải có trí cường nghĩa sâu xa pháp sư đặc thù thủ đoạn, vì vậy giết chóc thế giới trên thực tế là ở nghĩa sâu xa chi thành. Từ nghĩa sâu xa chi thành tiến vào giết chóc thế giới rất đơn giản, nhưng nếu muốn từ địa phương khác truyền tống tiến giết chóc thế giới, tiêu đắc tốn hao khổng lồ trả giá lớn, phải tùy vĩ đại truyền kỳ tiêu hao một chút pháp tác, mới có thể đem thời phép truyền tống đi vào. Madeline gật đầu, xem ra ở nơi này giết chóc thế giới, còn có thể gặp phải vị diện khác một chút thời phép, có thể làm cho vĩ đại truyền kỳ không tiếc tiêu hao một chút pháp tác lực, đưa vào trong thế giới giết chóc thời phép. Nhất định cũng là mỗi cái thời phép vị diện trong người nổi bật, Madeline cũng không khỏi có chút hy vọng có thể đụng phải vị diện khác thời phép. Được rồi, tiếp tục đi thôi. Ám dạ pháp sư đứng dậy, tựa hồ cũng đã cảm ngộ không sai biệt lắm, cho nên mang theo Madeline tiếp tục tại mịt mờ giết chóc trong thế giới nơi nơi du đãng. Chương 534, Đại Liên Minh Pháp Sư, trên. Mịt mờ trên thảo nguyên, một đám thời phép trang phục nam nữ trẻ tuổi, ước chừng có hơn 10 người. Lúc này bị mấy trăm tên đổ giả ma tộc cho bao bọc vây quanh rồi. Những thứ này đổ giả ma tộc, số lượng đông đảo, hơn nữa thực lực của bản thân cũng không yếu, từng cái đổ giả ma tộc cơ hồ cũng đều có tứ cấp trở lên thực lực cường đại nhất đổ giả ma tộc, toàn thân đỏ sẫm, trên đầu trường này một cây sừng nhọn đổ giả ma tộc, thực lực mạnh nhất, đó là đổ giả ma tộc trong thượng vị ma tộc, căn cứ một sừng dài ngắn, có thể thấy được tên thượng vị ma tộc này thực lực, ít nhất cũng là có thể sánh ngang 9 cấp đỉnh phong thời phép. Tên thượng vị ma tộc này, lúc này đang chỉ huy cường đại đồ giả ma tộc bầy, điên cuồng hướng ở giữa bọn này trẻ tuổi thời phép công kích, mỗi một tên đồ giả ma tộc cũng đều phảng phất điên cuồng một loại, trong ánh mắt lóe ra màu đỏ như máu. Đồ giả các dũng sĩ, đi đi, xé nát bọn thời phép hèn hạ này, là bọn hắn cho chúng ta không nhà để về, là bọn hắn cho chúng ta vĩnh viễn đều chỉ có thể ngốc ở trong lồng giam khổng lồ này. Đi đi, buông thả sự tức giận của các ngươi, đưa bọn họ cũng đều xé thành mảnh nhỏ. Toàn thân đỏ sậm, trên đầu lớn lên màu vàng một sừng thượng vị ma tộc, kích động tính hô, nhất thời, chung quanh những thứ kia chi chít đổ ra ma tộc, tựa hồ càng thêm điên cuồng, bọn họ từng cái cũng đều thật giống như đánh không chết, thân thể tố chất cường hãn đáng sợ, tốc độ cũng mau đáng sợ. May là, mười mấy tên thầy phép trẻ tuổi này, cũng đều có được thủ đoạn của chính mình, trên căn bản cũng đều là cấp 6 thậm chí 7 cấp thầy phép, bọn họ miễn cưỡng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chống đỡ một đoạn thời gian thôi. Đồ dạ ma tộc số lượng thật sự là nhiều quá, như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên công kích, bọn họ cũng cảm giác được hết sức mỏi mệt, đợi đến pháp lực hao tổn xong, hoặc là bọn họ phù văn pháp trận bị đánh vỡ. Kia tình cảnh của bọn hắn tiểu vô cùng nguy hiểm rồi. Huống chi, còn có kinh khủng nhất thượng vị ma tộc không có động thủ, một khi động thủ, bọn họ mọi người tăng lên, cũng không phải là thượng vị ma tộc đối thủ. Đáng chết! Chúng ta thế nào lại gặp thượng vị ma tộc? Nơi này không phải là giết chóc thế giới vòng ngoài sao? Lại như vậy đi xuống, chúng ta sớm muộn sẽ bị những thứ này điên cuồng đổ giả ma tộc cho xé thành mảnh nhỏ. Trăm năm một lần tinh hà đại liên minh tranh tài, mười mấy vị diện vĩ đại truyền kỳ, liên thủ cử hành tranh tài, tổng cộng muốn chọn ra đại liên minh ưu tú nhất tuổi trẻ pháp sư. Chúng ta cũng là trải qua tầng tầng chọn lựa, cuối cùng tiến vào vòng chung kết. Bị đưa vào giết chóc thế giới tới tiến hành cửa ải cuối cùng. Không nghĩ tới, chúng ta xui xẻo như vậy, mới vừa đưa vào tới tiểu gặp được một vị hung tàn thượng vị ma tộc. 10 ngày thời gian cũng không có đến, chúng ta cũng không cách nào rời đi. Bất quá càng đáng ghét chính là Hồ Gơ, hắn lại thờ ơ căn bản là không muốn ra tay giúp chúng ta, thấy chết mà không cứu. Hồ Gơ thật là đáng chết, hắn chẳng lẽ không biết, chúng ta chết rồi sau, hắn sẽ phải một mình đối mặt bọn này đồ giả ma tộc rồi. Mặc cho bọn này trẻ tuổi pháp sư làm sao mắng, cách đây 7 trẻ tuổi pháp sư cách đó không xa, một tên người mặc màu xanh da trời pháp sư trưởng bảo tuổi trẻ thời phép. Ánh mắt lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt bọn này đồ dạ ma quỷ. Cứ việc mười mấy tên thầy phép trẻ tuổi kia đã ở vào trong nguy hiểm, nhưng hắn vẫn chút nào cũng không có thi lấy viện thủ tính toán, trái lại là yên lặng ngó chừng bọn này điên cuồng hơn kéo ma tộc phía sau cái kia tên thượng vị ma tộc. Tinh Hà Đại Liên Minh tranh tài quy tắc, một khi đánh chết một tên thượng vị ma tộc, vậy thì cơ hồ tương đương với đánh chết 1000 tên bình thường đồ dạ ma tộc. Hồ Gở muốn ở Đại Liên Minh trong trận đấu có điều biểu hiện, càng muốn tranh đoạt thứ nhất. Như vậy nhất định phải săn giết thượng vị ma tộc. Chẳng qua là, thượng vị ma tộc cũng không phải là quả hờ mềm, có thể tùy ý bị giết. Hồ Gở cũng vẹn vẹn chỉ là 5 hệ cấp 8 pháp sư thôi, hắn nghĩ muốn đánh chết thượng vị ma tộc, hay, vẫn, là có nhất định khó khăn, vì vậy, hắn cần tích tụ lực lượng. Cần muốn tìm cơ hội, một kích thành công. Về phần những pháp sư trẻ tuổi đồng dạng là tham gia trận đấu đại liên minh kia, Hồ Gở pháp sư căn bản là không quan tâm, bọn họ sống hay chết. Đối với hắn sẽ không có bất kỳ xúc động, hắn quan tâm chẳng qua là có thể hay không ở tranh tài lần này trung lan truyền ra chỗ hết tài năng, do đó đạt được tranh tài trước 10. Trước 10 còn không an toàn, chỉ có đệ nhất danh, mới có thể bị vĩ đại truyền kỳ đề cử tiến vào nghĩa sâu xa chi thành. Về phần những khác 9 tên thời phép, chỉ là bị đại liên minh đề cử cho nghĩa sâu xa chi thành, xem một chút có hay không có thể bị nghĩa sâu xa chi thành chủ động chiêu thu đi vào. Vì vậy, nghĩ muốn tiến vào nghĩa sâu xa chi thành. Biện pháp bảo đảm nhất, còn là trở thành đệ nhất. Hồ Gở trong lòng bốc cháy lên hừng hực ham muốn, hắn muốn đạt được cái này đệ nhất danh, lấy hướng đại liên minh chứng minh, hắn mới là liên minh chân chính đệ nhất thiên tài, chỉ có hắn mới có tư cách tiến vào nghĩa sâu xa chi thành. Hồ Gở đang đợi, từ từ đợi chờ, hắn không biết tên kia thượng vị ma tộc tại sao không có ra lệnh công kích hắn, có lẽ cũng là có điều kiêng kỵ, bất quá như vậy tốt nhất, Hồ Gở tiểu càng thêm có nắm chắc, tìm kiếm được cơ hội. Đối với thượng vị ma tộc một kích giết chết rồi. Nơi xa thượng vị ma tộc tự nhiên cũng phát hiện Hồ Gơ, cái này thoạt nhìn rất trẻ tuổi thời phép, cho hắn cực kỳ mãnh liệt uy hiếp cảm, nghĩ đến thực lực cũng rất cường đại. Bất quá thượng vị ma tộc cũng sẽ không sợ, càng là thiên tài thời phép, giết sau, hắn lại càng có cảm giác thành tựu, cả đỏ dạ ma tộc cũng đều lấy săn giết một tên cường đại thời phép vẻ vang, sẽ phải chịu tất cả đồ dạ ma tộc tôn kính. Nhưng trước đó, thượng vị ma tộc còn là hy vọng có thể đem đại đa số thầy phép cũng đều giết, lại toàn lực đối phó tên kia trẻ tuổi mà có uy hiếp thầy phép, mặc dù không biết Hồ Gở tại sao không đi cứu viện, nhưng Hồ Gở như vậy thờ ơ, thượng vị ma tộc tự nhiên là cầu cũng không được. Ngu xuẩn thầy phép á, các ngươi ti tiện, ích kỷ, yếu nhược, thật không biết, các ngươi là như thế nào bước ra vị diện, tiến vào đến hư vô giới hơn nữa chinh phục hàng vạn hàng nghìn vị diện. Thượng vị ma tộc nhìn Hồ Gở thờ ơ, trong lòng cười lạnh. cho nên liền đem lực chú ý chuyển hướng đám người kia tính ra mấy đông đảo tuổi trẻ thời phép, hắn sở dĩ không có xuất thủ, cũng là vì phòng bị hồ gơ. Bất quá, cho dù hắn không có động thủ, bọn này thời phép ở hàng trăm hàng ngàn đồ giả ma tộc công kích đến, đã lảo đảo muốn ngã, tình cảnh hết sức nguy hiểm, qua không được bao lâu, bọn họ cũng sẽ bị vô số đồ giả ma tộc xé thành mảnh nhỏ. Vô số kim quang lóe ra phù văn, bắt đầu không ngừng biến ảo, quang mang chớp động, phảng phất sau một khắc sẽ phải hoàn toàn tan biến một loại. Xong, phù văn pháp trận mau không trụ được rồi. Chúng ta sẽ chết ở nơi này. Chết tiệt hồ gơ, muốn là chúng ta may mắn không có chết, nhất định phải đem hồ gơ sắc mặt chuyển khắp cả tinh hà đại liên minh, không nghĩ tới hắn lại lạnh lùng như thế. Chúng ta chống đỡ không nổi rồi, không nghĩ tới chúng ta muôn vàn khổ cực, trải qua tầng tầng cạnh tranh, cuối cùng tiến vào đại liên minh khinh bị vòng chung kết, lại muốn chết ở dị tộc trong tay. Bọn này thời phép có tức giận, có tuyệt vọng, đủ loại biểu hiện, phản ứng ra bọn hắn nội tâm không bình tĩnh, theo phủ văn pháp trận tàn biến, bọn họ cũng là không có bất cứ hy vọng nào rồi. Phanh. Vừa là một đồ giả ma tộc hung hăng đụng vào phủ văn pháp trận trên, nhất thời, phủ văn pháp trận tiểu giống như yêu ớt lưu ly một loại, trong nháy mắt vỡ vụn. Đồ giả các dũng sĩ, bọn họ phủ văn pháp trận đã phá, đi đi, đem những thứ này ti tiện thời phép cũng đều xé thành mảnh nhỏ đi. Thượng vị ma tộc trên mặt cũng nở một nụ cười, cho nên, ra lệnh vô số đồ giả ma tộc, điên cuồng xông về kia mười mấy người thời phép. Trốn đi, cũng đều thi triển thủ đoạn trốn đi, có thể chạy trốn một chính là may mắn. Phù văn pháp trận vừa vỡ, những người làm phép này lại cũng không cách nào ngăn cản, cầm đầu thầy phép cũng làm cho những người làm phép này riêng phần mình chạy trối chết, bất quá nhìn chung quanh chi chít, đưa bọn họ bao bọc vây quanh đổ giả ma tộc, muốn chạy trốn, khó như lên trời. Siêu siêu. Đột nhiên, từ đằng xa bay tới hai đạo quang mang, tốc độ cực nhanh. Từ tia sáng ở bên trong, hiện ra hai đạo thân ảnh, nhìn trang phục, cũng đều là thầy phép trang phục, nhất thời, đám kia bị vây khốn, đã nguy ở sớm tối thầy phép. Trên mặt cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Hai vị pháp sư, mau mau cứu cứu chúng ta cũng đều là tinh hà đại liên minh thời phép. Bọn này thời phép, lập tức hướng này hai gã xa lạ pháp sư cầu cứu, mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng đây cũng là bọn họ ở tuyệt cảnh hạ hy vọng duy nhất rồi. Tinh hà đại liên minh, thật giống như là vô cùng xa xôi một thế lực to lớn. Trong đó một tên thoạt nhìn tương đối lạnh lùng trung niên nam tử, cau mày nói, hắn đang muốn về phía trước. Lại bị bên cạnh hắc bảo trẻ tuổi pháp sư đưa tay ngăn cản rồi. Trẻ tuổi pháp sư khẽ mỉm cười nói, ám dạ pháp sư, ngươi vừa mới đánh chết một tên thượng vị ma tộc, lần này tiểu để cho ta tới đi, dù sao ta đến giết chóc thế giới ba ngày, đối với mấy cái này đổ giả ma tộc hiểu rõ cũng không xê xích gì nhiều. Hai người này chính là một đường ở giết chóc trong thế giới chung quanh du đang ám dạ cùng mẹt lỉn hai người, ở dọc theo con đường này, hai người căn bản cũng không có cái gì mình xác mục tiêu cùng phương hướng. Thuần túy là chung quanh du đãng, chỉ cần đụng phải đồ giả ma tộc, chính là vô tình giết chóc. Dĩ nhiên, trên căn bản cũng đều là ám dạ pháp sư động thủ, thậm chí còn đụng phải vượt qua vị ma tộc, nhưng cũng bị ám dạ pháp sư giết chết. Ám dạ pháp sư sở thể hiện ra thực lực, để cho mẹt lỉn cũng âm thầm kinh hãi, sợ rằng đã đến gần vô hạn đại pháp sư rồi. Mà bây giờ, bọn họ lại đụng phải đồ giả ma tộc vây giết chóc trong thế giới thời phép, điều này làm cho mẹt lỉn cảm thấy rất mới mẻ. Hơn nữa tam ngày thời gian. Hắn hiểu rõ đổ giả ma tộc hiểu rõ không sai biệt lắm, lấy thực lực của hắn, cho dù không sử dụng khay cấm thần, cũng có thể sánh ngang một loại thượng vị ma tộc. Vì vậy, lần này hắn chuẩn bị động thủ rồi. Ám giả pháp sư chần chờ một chút, nhìn một chút mẹt lìn, sau đó bên khẽ gật đầu, lui về phía sau một bước, hắn vừa bắt đầu gặp phải mẹt lìn, chỉ cho là mẹt lìn là một vị một loại tiềm lực pháp sư, bị vây cùng là nghĩa sâu xa chi thành suy nghĩ, cũng quyết định giúp mẹt lìn một thanh, trợ giúp mẹt lìn quen thuộc giết chóc thế giới. Mà bây giờ, cũng quen thuộc không sai biệt lắm, hắn cũng muốn nhìn một chút, mẹt lìn thực lực như thế nào. Mẹt lìn thân hít vào một hơi, ánh mắt quét phía trước một đám điên cuồng đồ giả ma tộc, số lượng đối với hắn mà nói, đã khởi không tới tác dụng gì rồi. Hô! Một trận lạnh gió thổi tới, mẹt lìn đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, nhưng hắn quanh thân lại mơ hồ tản ra một cổ làm lòng người kinh sợ vô hình ba động. Chương 535, Đại Liên Minh Pháp Sư, Hạ, Cựu Trọng Kích. Lực lượng vô hình chính là mẹt lỉn tinh thần lực dao động, hắn gần đây đã rất chú trọng đem tinh thần lực dung nhập vào trong bản năng, vì vậy, vô luận đối mặt tình huống thế nào, trước tiên cũng đều là thi triển ra tinh thần bí thuật. Còn nữa, tinh thần lực vô ảnh vô hình, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cũng vượt qua xa pháp thuật có thể bằng được, vì vậy, ứng phó một chút có chuyện đột nhiên xảy ra, thi triển tinh thần bí thuật là lại thích hợp bất quá. Một lớp tiếp theo một lớp tinh thần công kích, vô ảnh vô hình, mọi người chỉ thấy, chi chít đổ giá ma tộc. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể liền thật giống như bị lực lượng cực kỳ khủng bố chen ép, trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương máu. Mét Lìn tinh thần bí thuật đã tu luyện đến tứ trọng kích, có thể đối với bình thường cấp 9 pháp sư cũng đều tạo thành chí mạng nguy hiểm, vì vậy, những thứ này bình thường đồ ra ma tộc, căn bản ngay cả một đánh cũng đều ngăn cản không nổi. Nhìn thành tấm đồ giả ma tộc cũng đều vô thanh vô tức chết đi, tất cả mọi người là kinh ngạc không hiểu, nhìn Mét Lìn, ánh mắt cũng đều mang này một tia sợ hãi. Hô! Mét Lìn thở phào một hơi, thi triển tinh thần bí thuật một lần, những thứ này chi chít đồ giả ma tộc liền chết hơn phân nửa, còn dư lại cũng đều bởi vì sợ hãi, rồi rít hướng bốn phía bỏ chạy, trong chớp mắt tiểu không thấy bóng dáng. Mà Mét Lìn thu hoạch cũng rất lớn, bàn tay hắn trong mắt hắc ám, chạy vào hơi lạnh cũng là càng ngày càng nhiều. Mơ hồ có một cổ lực lượng khổng lồ, phảng phất đang dạy thoát phong ấn. Đây là mắt hắc ám sắp tu thành loại hình thái thứ 5 đặc thù, chỉ cần lại hấp thu đại lượng mặt trái lực lượng, mắt hắc ám loại hình thái thứ 5 là có thể tu thành. Thật là mạnh thầy phép á, chúng ta được cứu rồi. Lợi hại, rõ ràng mới là 5 cấp thầy phép nguyên tố dao động, lại vô thanh vô tức sẽ giết nhiều như vậy đồ giả ma tộc, thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá mới vừa rồi thi triển cũng không phải là pháp thuật. Vô thanh vô tức công kích. Hơn nữa còn có thể uy lực lớn như vậy, chẳng lẽ hắn là cực kỳ hiếm thấy tinh thần lực người? Có khả năng hắn chính là một tên cường đại tinh thần lực người, một loại tinh thần lực người, cũng đều là bởi vì thầy phép đẳng cấp không cao. Pháp thuật cũng không cường đại, mới trở thành tinh thần lực người, nói vậy vị pháp sư này chính là một tên phi thường cường đại tinh thần lực người. Bọn này bị vây thời gian rất lâu tuổi trẻ pháp sư, thấy Mét Lìn một kích liền diệt sát nhiều như vậy đồ giả ma tộc, hơn nữa công kích quỷ dị, liền mơ hồ đoán được muội Lâm thân phận. Chẳng qua là, bọn họ chỉ đã đoán đúng một phần thôi, ở phía xa ám dạ pháp sư lại rất rõ ràng biết, có thể tiến vào nghĩa sâu xa chi thành thời phép, nhất định cũng đều là ở tiềm lực thật lớn, thực lực cực mạnh thiên tài pháp sư. Mét Lìn tinh thần lực người thân phận, có lẽ vẹn vẹn chỉ là Mét Lìn tùy ý tu luyện. Mà Mét Lìn pháp thuật, sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Nguyên tưởng rằng là một thực lực độ chênh lệch tiềm lực pháp sư, còn muốn che chở hắn một đoạn thời gian, không bị giết chóc thế giới những dị tộc này giết chết. Không nghĩ tới lần này cũng là nhìn trông nhầm rồi, thực lực của hắn cho dù không bằng ta, nhưng ở giết chóc trong thế giới, vẫn tương đối an toàn. Ám dạ pháp sư trong ánh mắt lộ ra một tia thần thái, đối với Mét Lìn, hắn vẹn vẹn chỉ là nghĩ tới tình cảm cùng là pháp sư tiềm lực ở thành áo nghĩa, mới chủ động giúp Mét Lìn một thanh. Nhưng hiện tại xem ra, Mét Lìn căn bản là không cần hắn giúp, có thể đi vào giết chóc thế giới, Mét Lìn cũng là có thực lực như vậy. Đáng chết, ti tiện thời phép. Lại dám giết ta đổ ra ma tộc dũng sĩ, ta muốn nuốt sống ngươi. Tên kia toàn thân màu đỏ sậm thượng vị ma tộc. Một tiếng gầm thét, trong nháy mắt biến thành một đạo màu đỏ sậm tia sáng, trực tiếp đánh tới Mét Lìn, tốc độ cực nhanh, mắt thường đều không có cách nào bắt. Phải dùng tinh thần lực mới có thể nhận thấy được một tia dấu hiệu. Cảm nhận được này tên toàn thân đỏ sậm thượng vị ma tộc hơi thở trên thân, cùng với trên trán một sừng, ám dạ pháp sư biểu tình cũng từ từ ngưng trọng, hắn là có nắm chắc giết chết tên thượng vị ma tộc này. Bất quá Mét Lìn có thể hay không ngăn cản, ám dạ pháp sư cũng không rõ ràng. Vì vậy, ám dạ pháp sư âm thầm chuẩn bị kỹ càng, nếu là Mét Lìn có chống đỡ không nổi dấu hiệu, hắn sẽ trong nháy mắt xuất thủ, giết chết tên thượng vị ma tộc này. Cẩn thận! Thượng vị ma tộc động thủ rất đột nhiên, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, kia mười mấy người trẻ tuổi pháp sư cũng gấp bận rộn nhắc nhở, bất quá tốc độ nhanh như vậy, Mét Lìn cho dù muốn tránh, cũng có chút khó khăn. Hừ, tới vừa lúc. Mét Lìn tự nhiên cảm ứng được thượng vị ma tộc, hiện giờ hắn chính là cầm một thế lực ngang nhau đối thủ tới mài luyện tự thân tinh thần lực, tốt nhất là có thể ở dưới áp lực, đem tinh thần lực hoàn toàn dung nhập vào trong bản năng, như vậy tinh thần chi tâm của hắn cũng là có thể đột phá đến cấp 8 rồi. Nghĩ tới đây, Mét Lìn tâm niệm vừa động, tinh thần bí thuật trong nháy mắt thi triển đi ra ngoài, vô hình dao động giống như thủy triều, điên cuồng phóng mạnh về thượng vị ma tộc. Cựu trọng kích Mét Lìn hiện tại chỉ tu luyện đến tứ trọng kích, bất quá tinh thần lực công kích vô ảnh vô hình. Tốc độ cực nhanh càng là bất kỳ pháp thuật đều không có cách nào bằng được, một lần lại một lần xung kích, cũng sẽ làm trên vị ma tộc tốc độ lâm vào một bữa ngừng lại. Đến đệ tứ trọng đánh, màu đỏ sầm thượng vị ma tộc cũng không khỏi hiện lộ ra thân hình, không có lại cưỡng ép xung kích rồi, Mét Lìn tinh thần bí thuật, lại có thể đối với hắn cũng đều tạo thành một chút xíu thương tổn. Cuồng bạo. Thượng vị ma tộc trong lòng tức giận không dứt, giống to một tiếng, toàn thân hắn trở nên càng thêm đỏ sầm, hơn nữa thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, cùng lúc đó hắn hơi thở trên thân, cũng trở nên càng thêm cường đại. Siêu. Thượng vị ma tộc vừa lần nữa hướng Mét Lìn đánh tới, lần này, vô luận là tốc độ hay, vẫn, là lực lượng, cũng đều rõ ràng so với trước muốn mạnh hơn một đoạn. Mét Lìn tứ trọng kích, đối với thượng vị ma tộc ảnh hưởng cũng đều rất có hạn, không cách nào lại dễ dàng ngăn cản thượng vị ma tộc nhích tới gần. Đồ dạ ma tộc đặc hữu thủ đoạn, cuồng bạo. Lực lượng có thể trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, hiện tại tên thượng vị ma tộc này, ít nhất đã sánh ngang hai loại pháp thuật dung hợp sau có thể đạt tới đỉnh phong, gần kém hơn những pháp sư cường đại dung hợp ba loại pháp thuật kia. Madeline cũng cảm thấy uy hiếp, lúc trước nếu như hắn còn có thể dựa vào tinh thần bí thuật để đọ sức, như vậy hiện tại, tinh thần của hắn bí thuật đối với cuồng bạo sau đổ ra ma tộc, cũng đã khởi không tới bao nhiêu tác dụng. Tất cả mọi người khẩn trương lên, thượng vị ma tộc cuồng bạo sau, Madeline lập tức tiêu ở vào hạ phong, tình thế trở nên tràn ngập nguy cơ, tiểu tại đêm tối pháp sư tính toán xuất thủ, Madeline tốc độ nhưng lại mau vài phần, trên người hắn tinh thần lực mạnh mẽ trở nên dao động kịch liệt, từng đợt dao động, tất cả mọi người có thể cảm thụ nhận được. Ha ha, cuối cùng lĩnh ngộ, tinh thần lực sáp nhập vào bản năng, tinh thần bí thuật là được tùy thời tùy chỗ thi triển, so sánh với bất kỳ pháp thuật cũng muốn mau. Madeline mừng rỡ như điên, bởi vì đang ở mới vừa rồi, ở nơi này tên cuồng bạo thượng vị ma tộc uy hiếp, Madeline cơ hồ đem tinh thần bí thuật vận dụng đến cực hạn. Cuối cùng, áp lực đến điểm giới hạn, tinh thần lực của hắn cũng cuối cùng thuận theo lo dịp dung nhập vào trong bản năng, từ nay về sau, mọi cử động sẽ có tinh thần lực nương theo, tiếp xúc cho dù có là nguy cơ đột phát, Madeline tinh thần bí thuật cũng có thể trong nháy mắt thi triển. Hơn nữa, nguyên bổn đã đạt đến cực hạn 7 cấp trái tim tinh thần, cũng cuối cùng vào giờ khắc này nước chảy thành sông tăng lên tới cấp 8 trái tim tinh thần. Tinh thần lực tăng lên. Hảo xảo trá thời phép tiểu tử, hắc hắc, bất quá, tinh thần lực tăng lên vừa có ích lợi gì. Ta một ngụm nuốt ngươi, ha ha. Màu đỏ sầm thượng vị ma tộc hung tính quá phát, không để ý đến tất cả, kinh khủng khí thế trực tiếp khóa chặt lại mẹ lìn, trong nháy mắt biến thành một đạo đỏ sầm tia sáng, trong chớp mắt liền đến mẹ lìn trước mặt. Mẹ lìn cũng không có tranh né, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, sau đó, ở hai tay của hắn mạnh mẽ xuất hiện một đoàn áp xúc đến mức tận cùng ngọn lửa cùng sấm sét. Ông! Ngọn lửa cùng sấm sét trong nháy mắt dung hợp, mẹ lìn hai tay đẩy, quá khẽ, bục. Vâng! Trong nháy mắt, ngọn lửa cùng sấm sét điên cuồng tàn sát bừa bãi, kinh khủng sóng xung kích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tựa như gợn sóng trên mặt nước, từng vòng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Chương 536, đi theo. Mẹ lìn dung hợp pháp thuật, nhất là cấp 6 pháp thuật ở giữa dung hợp, uy lực vô cùng kinh khủng. So sánh với thì ra là cấp 5 pháp thuật dung hợp, uy lực lại muốn tăng lên một chút, có thể sánh ngang với những thầy phép cấp 9 bình thường dung hợp hai mô hình pháp thuật kia. Bụi mù tan hết, lộ ra thượng vị ma tộc thân ảnh, lúc này thượng vị ma tộc đã từ trong trạng thái cuồng bạo, sinh sôi rơi xuống đi ra ngoài, đồ dạ ma tộc là một văn minh hết sức kỳ lạ, bọn họ có thể cuồng bạo sau khi thực lực tăng lên gấp mấy lần, một khi cuồng bạo sau khi biến mất, tiểu vừa khôi phục nguyên dạng. Tên thượng vị ma tộc này nhiều nhất cuồng bạo sau tương đương với dung hợp hai pháp thuật mô hình thời phép, lực phòng ngự của hắn cũng chính xác đủ mạnh, lại kháng trụ mẹt lỉn dung hợp pháp thuật, nhưng cuồng bạo trạng thái lại cứng ngắc bị đánh trở về. Hưu. Mẹt lỉn khỏe miệng đang lúc lần nữa nở một nụ cười, hắn buông thả dung hợp pháp thuật không chỉ có riêng chỉ có một lần, hắn có thể buông thả mấy mươi lần dung hợp pháp thuật. Vì vậy, hai tay hắn đẩy, vừa một dung hợp pháp thuật gào thét bay về phía thượng vị ma tộc. Oeng. Cuồng bạo nổ tung lực, trong nháy mắt đem thượng vị ma tộc bao phủ, sau đó thượng vị ma tộc hơi thở rất nhanh tiểu biến mất, hơi thở biến mất, đại biểu thượng vị ma tộc đã bị hoàn toàn giết chết. Hô! Madeline cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, đối mặt một tên thượng vị ma tộc, hắn vẫn còn có chút áp lực. Theo thượng vị ma tộc tử vong, những thứ kia còn dư lại bình thường đồ dạ ma tộc, cũng đều rối rít tứ tán chạy trốn. Madeline mắt hắc ám, cũng hấp thu được một luồng lực lượng mặt trái cường đại, là Madeline giết chết thượng vị ma tộc sở còn sót lại, càng là cường đại ma tộc, bọn họ lưu lại mặt trái lực lượng cũng trở về càng là cường đại. Madeline thậm chí đã mơ hồ cảm giác được. Mắt hắc ám cách loại hình thái thứ 5 không xa. Mà lúc này, kia mười mấy người trẻ tuổi pháp sư thì là dáng vẻ vui mừng. Thậm chí còn có chút sừng sờ, Madeline sở biểu hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Thì ra là, Madeline tinh thần lực người thân phận chẳng qua là thứ yếu, cũng không phải nói Madeline tinh thần bí thuật càng thêm cường đại, chân chính cường đại, hay, vẫn là Madeline pháp thuật, hơn nữa ở năm cấp thầy phép cảnh giới là có thể dung hợp pháp thuật, đây là chỉ có những thiên tài yêu nghiệt trong truyền thuyết kia mới có thể làm được. Một lát sau, những người này rối rít đi tới Madeline trước mặt, hướng Madeline biểu đạt lòng cảm kích. Cảm ơn hai vị pháp sư cứu, chúng ta cũng đều là tham gia tinh hà đại liên minh tranh tài thời phép, lại không nghĩ rằng mới vừa tiến vào giết chóc thế giới, liền đụng phải bọn này đồ dạ ma tộc, lâm vào trong nguy hiểm. Trong đó một tên người mặc màu xám cho pháp bảo thầy phép đi ra, hướng Madeline giới thiệu thân phận của bọn họ. Madeline thì nhữ mày nói, tinh hà đại liên minh. Không có nghe nói qua. Hẳn là tương đối xa xôi đi. Tinh hà đại liên minh dĩ nhiên xa xôi, khoảng cách nghĩa sâu xa chi thành không biết bao nhiêu vị diện. Nếu là phương tiện làm phép tốc độ bình thường, rất có thể bay hơn mấy năm mới có thể đến tới. Bất quá tinh hà đại liên minh đổ coi như là một tương đối khổng lồ thế lực rồi, tùy mười mấy người khống chế gần 20 vị diện, tổ thành một thế lực to lớn. Nói chuyện chính là ám dạ pháp sư, hắn đối với tinh hà đại liên minh vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Bất quá ám dạ pháp sư lời nói, lại để lộ ra một chút tin tức, này mười mấy người trẻ tuổi pháp sư cũng đều không phải là kẻ ngu dốt, bọn họ lập tức tiểu đã nhận ra ám dạ pháp sư trong lời nói tin tức. Các ngươi, hai vị pháp sư là nghĩa sâu xa chi thành. Nhắc tới nghĩa sâu xa chi thành, này mười mấy người trẻ tuổi pháp sư, liền ngay cả hô hấp cũng đều ngưng trọng, không chỉ có là này mười mấy người thầy phép, còn có bên cạnh vị kia lúc trước đối với mười mấy người thầy phép nguy hiểm tình cảnh thờ ơ hổ gở pháp sư, ánh mắt cũng một chút chăm chú vào mẹt lìn cùng ám dạ trên người. Nghĩa sâu xa chi thành, tại bất kỳ thầy phép trong mắt, kia cũng đều là trí cao vô thượng thánh địa, từng cái từ nghĩa sâu xa chi thành ra tới thầy phép, cũng đều là phi thường kinh khủng thiên tài pháp sư. Ngay cả hồ gở pháp sư tham gia tinh hà đại liên minh tranh tài, cũng là một lòng muốn đi vào nghĩa sâu xa chi thành. Madeline gật đầu nói, không sai, chúng ta đích xác là nghĩa sâu xa chi thành tiến vào giết chóc trong thế giới lịch lãm. Thật sự là nghĩa sâu xa chi thành. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta cũng ở giết chóc trong thế giới đụng phải nghĩa sâu xa chi thành thiên tài pháp sư rồi. Dị vãng chẳng qua là tin đồn, ở giết chóc trong thế giới, vận khí tốt lời nói, có thể chạm được nghĩa sâu xa chi thành thiên tài pháp sư. Không nghĩ tới lại bị chúng ta cho gặp được. Nghĩa sâu xa chi thành thiên tài pháp sư chính là lợi hại á, tùy thời liền diệt bọn này đồ dạ ma tộc, thậm chí ngay cả thượng vị ma tộc cũng bị đánh chết, không giống có chút người, một lòng còn muốn tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, tự nhận là đến cỡ nào thiên tài, trên thực tế, cùng nghĩa sâu xa chi thành thiên tài thời phép so với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Những người này chỉ tự nhiên là hồ gơ, mà hồ gơ pháp sư sắc mặt cũng rất âm trầm, hắn gắt gao cầm nắm tay, cũng không nói lời nào, mà là mạnh mẽ về phía sau bay đi, lướt nhẹ rời đi rồi. Đúng rồi, các ngươi lúc trước bị những thứ này đổ ra ma tộc vây quanh, làm sao không rời đi giết chóc thế giới? Madeline kỳ quái hỏi, hắn ở đi tới giết chóc thế giới trước, cũng đã được cho biết rồi, nếu như gặp phải nguy hiểm, không thể địch lại được, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm, như vậy là có thể lập tức rời đi giết chóc thế giới, trở lại nghĩa sâu xa chi thành, không cần phải ngây ngốc 10 ngày thời gian. Chúng ta nơi nào có thể tùy tiện rời đi? Chỉ là đã thông tiến vào giết chóc thế giới lối đi, cũng đều hao tốn đại liên minh chư vị vĩ đại truyền kỳ rất lớn tinh lực, thì như thế nào có thể dễ dàng mang cách chúng ta rời đi. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, mới có thể có thủ đoạn như vậy đi. Những người này cũng đều hâm mộ nhìn mẹ lìn, nghĩa sâu xa chi thành chính là không giống, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tùy ý rời đi. Mà mẹ lìn cũng dần dần hiểu, đây là đối với nghĩa sâu xa chi thành thầy phép bảo vệ thi thố. Dù sao nghĩa sâu xa chi trong thành tiềm lực pháp sư, cơ hồ cũng có thể cũng coi là vô tận vị diện ở bên trong, thời phép văn minh tương lai. Vì vậy, mỗi một tên tiềm lực pháp sư cũng đều vô cùng trọng yếu, sẽ không dễ dàng để cho tiềm lực pháp sư chết ở giết chóc thế giới. Hai vị pháp sư, không biết chúng ta có thể hay không đi theo hai vị pháp sư, mai cho đến 10 ngày thời gian sau khi đến sẽ rời đi. Chúng ta đã hiểu rõ rồi, giết chóc thế giới quá mức nguy hiểm, căn bản không phải là chúng ta sợ có thể ứng phó. Lần này tranh tài chúng ta không cầu kết quả là được rồi, chỉ cầu có thể bình an rời đi giết chóc thế giới. Mười mấy người tuổi trẻ pháp sư, cũng đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn Madeline. Madeline nhíu mày, hắn nhìn về phía ám dạ pháp sư, mà ám dạ pháp sư thì bình tĩnh nói, chúng ta đã tiến vào giết chóc thế giới 3 ngày thời gian, còn có 7 ngày sẽ trở lại nghĩa sâu xa chi thành. Không quan hệ, các ngươi 7 ngày sau trở về, còn dư lại 3 ngày, chúng ta kiên trì một chút, hẳn có thể gắng giữ quá đi. Đi tới giết chóc thế giới sau, gặp phải đồ dạ ma tộc, đã để cho bọn này thầy phép hoàn toàn bỏ qua tranh tài tâm tư, chỉ cầu có thể trở về đến tinh hà đại liên minh, đi theo mẹt lìn cùng ám dạ hai vị nghĩa sâu xa chi thành pháp sư phía sau, để cho bọn họ cảm thấy rất an tâm. Vậy các ngươi tiểu đi theo phía sau chúng ta. Ám dạ pháp sư gật đầu, sau đó liền cùng mẹt lìn cùng nhau, mang theo này mười mấy người trẻ tuổi pháp sư, tiếp tục tại mịt mờ giết chóc trong thế giới du đãng. Chương 537, tâm thái biến hóa. Suy. Mẹt lìn trong tay lôi đỉnh cùng hỏa diễm trong nháy mắt dung hợp, nhưng khi hắn nếm thử đem pháp thuật hệ gió dung hợp pháp thuật tiểu sẽ lập tức không ổn, tùy thời đều có thể hỏng mất. Mẹt lìn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vẫn không thể nào tìm được điểm giới hạn, chậm chạp không cách nào dung hợp ba hệ pháp thuật, nếu như có thể dung hợp ba hệ pháp thuật, kia mẹt lìn dung hợp pháp thuật uy lực cũng sẽ cấp tốc tăng lên, đến lúc đó, chỉ sợ cũng cả kia chút ít dung hợp hai pháp thuật mô hình 9 cấp đỉnh phong thời phép, cũng không phải là mẹt lìn đối thủ rồi. Chẳng qua là, dung hợp ba hệ pháp thuật, thật sự quá khó khăn, mẹt lìn thậm chí còn là có lựa chọn tính dùng pháp thuật hệ gió tới làm thứ ba hệ pháp thuật tới dung hợp, pháp thuật hệ gió cũng không cùng hệ lửa hoặc pháp thuật hệ sấm sét lẫn nhau xung đột, nhưng dù vậy, nghĩ muốn đem pháp thuật hệ gió cùng lúc trước dung hợp pháp thuật dung hợp ở chung một chỗ, cũng là muôn vàn khó khăn. Pháp thuật hệ gió là như thế, chớ nói chi là hệ khác pháp thuật rồi, tiểu càng là khó có thể dung nhập. Mẹt lìn pháp sư, ở nghĩa sâu xa chi thành, chẳng lẽ có thật nhiều nghĩ như ngươi vậy, dung hợp pháp thuật. Dọc theo đường đi, này mười mấy người trẻ tuổi pháp sư đối với mẹt lìn cùng ám dạ pháp sư cũng đều thật tò mò, bất quá ám dạ pháp sư dáng vẻ lạnh lùng, bọn họ không dám đi hỏi thăm, ngược lại mẹt lìn, mặc dù thoạt nhìn cũng có chút lạnh lùng, nhưng sẽ trả lời vấn đề của bọn họ, vì vậy, bọn họ hễ có vấn đề gì, cũng đều hướng mẹt lìn hỏi thăm. Mẹt lìn lắc đầu nói, cũng không nhiều. Mẹt lìn nói cũng đúng lời nói thật, dung hợp pháp thuật đó là cỡ nào khó khăn, vừa làm sao có thể người người cũng có thể dung hợp. Cho dù là ở nghĩa sâu xa chi thành, có thể dung hợp pháp thuật cũng là phi thường thưa thớt. Những thầy phép này, cũng đều đối với mẹt lìn dung hợp pháp thuật vô cùng hâm mộ, bọn họ tự nhiên cũng đã được nghe nói. Không tới chín cấp thầy phép, như cũ có thể dung hợp pháp thuật. Hơn nữa dung hợp pháp thuật sau, uy lực sẽ phi thường mạnh mẽ. Chẳng qua là, người nào cũng không có chân chính gặp qua thầy phép có thể ở dưới 9 cấp đã dung hợp pháp thuật, hiện tại cuối cùng thấy mẹt lìn như vậy một ở 5 cấp thầy phép, liền có thể dung hợp pháp thuật pháp sư, tự nhiên vô cùng hưng phấn, ánh mắt có khi cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cuối cùng, cầm đầu thầy phép không nhịn được hướng mẹt lìn hỏi, mẹt lìn pháp sư, này dung hợp pháp thuật khả cần gì bí quyết? Bí quyết? Làm sao, các ngươi muốn học? Mẹt lìn cười cười hỏi, pháp thuật dung hợp thực ra cũng không phải là cái gì bí mật. Bất quá khó khăn tiểu khó khăn ở thực tế, cho dù lý luận nắm giữ khá hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Giống như mẹ lìn, biết rất rõ ràng cần phải tìm được điểm giới hạn mới có thể thành công dung hợp pháp thuật, nhưng hắn pháp thuật hệ gió, đã thử rất dài thời gian, vẫn như cũ không cách nào dung hợp. Đây chính là không cách nào tìm được điểm giới hạn nguyên nhân. Pháp thuật dung hợp trọng yếu nhất chính là thực tế, mẹ lìn thấy những thầy phép này. Coi như là có duyên phận, cũng không để ý cho bọn hắn một chút chỗ tốt, dù sao. Dung hợp pháp thuật không phải là cái gì bí mật. Nếu là những khác, giống như tinh thần bí thuật. V.V. Mẹt lìn tự nhiên sẽ không ngoại truyền, đó là thuộc về hạch tâm bí mật, cho dù muốn truyền cho người khác, cũng cần nhận được ổ sở pháp sư đồng ý. Mẹt lìn pháp sư chẳng lẽ chịu truyền thụ chúng ta dung hợp pháp thuật bí quyết? Nhất thời, những thầy phép này sôi trào, dung hợp pháp thuật á, đây là cỡ nào chân quý? Mẹt lìn cứ như vậy tùy ý tiểu chịu truyền thụ. Mẹt lìn cười cười, tùy ý nói, bất quá là một ít bí quyết thôi. Như các ngươi có thể vì vậy mà dung hợp pháp thuật, cũng coi như là cơ duyên của các ngươi thôi. Hơn nữa, đây cũng không coi là bí mật gì, thực ra rất nhiều thầy phép cũng biết. Vừa nghe đến mẹt lìn muốn giảng giải dung hợp pháp thuật bí quyết, trong lúc nhất thời, này mười mấy người thầy phép cũng đều tụ tập đến mẹt lìn bên người, yên lặng như tờ, lặng lặng lắng nghe mẹt lìn giảng giải. Mà mẹt lìn cũng không chút nào giấu cho riêng mình, đưa hắn sở cảm nhận được dung hợp pháp thuật bí quyết, cũng đều cặn kẽ nói một lần. Thậm chí còn có một chút thầy phép có nghi vấn, hắn cũng đều sẽ phi thường cặn kẽ giải thích. Ám dạ pháp sư thì không nói một lời, lặng lặng ngồi ở phía xa, nhìn mẹt lìn ở truyền thụ dung hợp pháp thuật bí quyết. Đối với dung hợp pháp thuật một chút bí quyết, ám dạ pháp sư dĩ nhiên biết, hắn đã từng thử qua, bất quá thật sự là quá khó khăn, hơn nữa còn có rất lớn tính nguy hiểm, vì vậy liền buông tha rồi. Mà cho tới bây giờ, hắn đã là đường đường 9 cấp đỉnh phong thầy phép, đã bắt đầu dung hợp pháp thuật mô hình, lại đi dung hợp pháp thuật. Cũng là không có gì cần thiết rồi. Chẳng qua là, thấy mẹt lìn không giấu cho riêng mình giảng giải, hắn cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Rất nhanh, ban ngày liền đã qua, bất quá sắc trời cũng không có tối xuống, giết chóc thế giới cùng bình thường vị diện bất đồng. Ở chỗ này, không có ban ngày cùng đêm tối, cũng là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư vì trừng phạt đổ giả ma tộc, vì vậy đem giết chóc thế giới bố trí thành chỉ có ban ngày. Hô! Mẹt lìn cuối cùng giảng giải xong. Nhìn này mười mấy người trẻ tuổi pháp sư cũng đều đang trầm tư, có thậm chí dứt khoát tiểu nếm thử dung hợp pháp thuật, tìm kiếm mẹt lìn theo lời điểm giới hạn. Bất quá mẹt lìn cũng đã cảnh cáo, nhất định phải phi thường cẩn thận, dù sao bọn họ pháp thuật mô hình, cũng không coi là quá ổn định, hơn nữa cũng không có giống như ban đầu mẹt lìn tốt như vậy thân thể tố chất, nếu là pháp thuật nổ tung, rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Mẹt lìn pháp sư. Ám dạ pháp sư thấy mẹt lìn giảng giải hoàn sau, liền cười hô. Ám dạ pháp sư. Mẹt lìn trực tiếp bay đến ám dạ pháp sư bên người, nghi ngờ hỏi, ám dạ pháp sư, có thể có cái gì chuyện? Ám dạ pháp sư cười cười, liếc nhìn mẹ lìn phía sau kia mười mấy người trẻ tuổi thầy phép, bình tĩnh nói, mẹ lìn pháp sư, ngươi cũng là không một chút giấu cho riêng mình, lại đem chính ngươi nhận thức cũng đều cho bọn hắn. Mặc dù dung hợp pháp thuật đại thể một ít thứ, người người cũng biết, nhưng ngươi giảng giải nhưng là thuộc về chính ngươi nhận thức, là thuộc về cá nhân ngươi thành công kinh nghiệm, cho dù ta nghe rồi, cũng đều cảm giác vô cùng hữu ích. Chỉ sợ bọn họ còn không biết, đây là cỡ nào chân quý cơ hội. Madeline thần sắc bình tĩnh, hắn biết ám dạ pháp sư nói chính là lời nói thật, có lẽ dung hợp pháp thuật một chút đại thể đồ, người người cũng biết, một chút vĩ đại truyền kỳ cùng với một chút đại pháp sư, cũng đều là biết đến, dù sao mọi người cũng đều là từ 9 cấp thầy phép từ từ thăng tiến đi lên, dung hợp pháp thuật mô hình cùng dung hợp pháp thuật, trên thực tế đại đồng tiểu dị, có cộng đồng điểm. Bất quá, Madeline mới vừa rồi giảng giải nhưng lại là cá nhân hắn một chút nhận thức cùng kinh nghiệm, hơn nữa những kinh nghiệm này còn là kinh nghiệm thành công, có thể nói là vô cùng chân quý. Ám dạ pháp sư, những người này có thể ở giết chóc thế giới cùng chúng ta chạm mặt, coi như là hữu duyên. Ta sở giảng giải bất quá là một chút nhận thức tâm đắc mà thôi. Nếu như bọn họ có thể có thu hoạch, kia tự nhiên là tốt, coi như là vì ta thời phép văn minh lớn mạnh một chút thực lực. Huống chi, đây cũng không coi là thứ gì hạch tâm, ta đảo muốn của ta những thứ này tâm đắc nhận thức, thông qua miệng của bọn hắn, chuyển khắp hàng vạn hàng nghìn vị diện đấy. Madeline chính là tùy tính mà làm, dung hợp pháp thuật bí quyết, cũng không coi là bí mật gì. Lý luận chẳng qua là một đạo phần dạo đầu mà thôi, giúp bọn hắn tìm được phương hướng chính xác, còn chân chính trọng yếu, vẫn còn cần thực tế, tìm ra thời phép tự thân pháp thuật điểm giới hạn. Nếu như có thể truyền bá ra ngoài, thỉnh thoảng có một hai người có thể thành công dung hợp pháp thuật, tăng thực lực lên, Madeline cũng vui vẻ thấy kia thành, đây là đối với cả thời phép văn minh cũng đều chuyện rất có ý nghĩa. Trên thực tế, ở chưa có tới đến nghĩa sâu xa chi thành, thậm chí không có đi hy linh vị diện cùng nham tộc tiếp xúc, Madeline cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hắn trước kia cũng cùng bình thường thầy phép giống nhau, coi như là tương đối ích kỷ, một chút thứ tốt, hảo bí quyết, tự nhiên là tự mình biết, sẽ không dễ dàng ngoại truyền. Nhưng hắn ở hy linh vị diện ở bên trong, thấy được hy linh vị diện trong hy linh người, vận mệnh cũng không ở trong tay của bọn nọ nắm giữ, bọn họ chỉ có thể ở nham tộc cùng thầy phép văn minh kẽ hở cùng chung cầu sinh. Nếu là một ngày kia, thầy phép văn minh cùng nham tộc lần nữa khai chiến, chỉ cần là vĩ đại phong hào truyền kỳ cấp bậc cường giả xuất thủ, dễ dàng liền có thể biến mất cả hy linh vị diện. Ở rộng lớn hư vô giới ở bên trong, có vô số chủng tộc cùng văn minh, mà thời phép văn minh ở tam đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư cùng với rất nhiều cường đại phong hào truyền kỳ dưới sự hướng dẫn của, chiếm cứ hàng vạn hàng nghìn vị diện, được cho là tương đối mạnh mẽ văn minh. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối mạnh mẽ văn minh thôi, xa xa không tính là đứng đầu, ít nhất, thời phép văn minh hiện tại tiểu không làm gì được nham tộc. Ở hư vô giới ở bên trong, thời phép văn minh có khi tình cảnh cũng không phải là quá tốt, mỗi ngày đều có cùng dị tộc chiến đấu, mỗi ngày cũng đều có vô số thời phép tử vong. Madeline từ đó thấy được một tia cấp bách, từ vương quốc mặt trăng đen đi tới hư vô giới, hắn trước kia rộng lớn thời phép văn minh, là hắn hậu thuẫn kiên cố nhất, cho là toàn bộ thế giới, cũng đều là thời phép trí thượng, cho dù là cường đại trời xanh vị thần, cũng đều rối rít bị trục xuất. Nhưng chân chính hiểu thời phép văn minh tình cảnh sau, Madeline trong lòng cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Vì vậy, nếu là đổi lại trước kia Madeline, là tuyệt đối sẽ không đối với những thầy phép này nói nhiều như vậy, thậm chí ban đầu thấy những thầy phép này gặp phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ chọn giống như hổ gơ như vậy, thờ ơ, chỉ vì tự vệ. Nhưng đứng được cao, tiểu thấy được xa, trong lòng phát sinh vi diệu biến hóa, để cho Madeline tâm thái, làm việc đều có một chút biến hóa.